Chương 76, ác mở vô thiên thương, thừa NG. Khảo hạch nhanh chóng kết thúc, 80 cái danh ngạch đã có tên trên danh sách, cùng với 80 thiên tài chiến sĩ Long tộc đã được 8 bộ tộc lựa chọn từ trước. Vào 3 ngày sau, Đông Ly Thánh Cảnh mở ra, 160 chiến sĩ sẽ cùng nhau tiến vào đó, dùng thừa gian 3 thánh để tu luyện. Sau 3 tháng, Đông Ly Thánh Cảnh sẽ mở ra một lần nữa để cho bọn họ có thể trở ra. Lại nói, trong số 80 cái danh ngạch được tranh đoạt thông qua sơ khảo này, đại bộ phận Kim Long tộc là chiếm nhiều nhất, có đến gần 20 Kim Long tộc chiến sĩ. Có bộ tộc nhiều người, thì đương nhiên cũng có bộ tộc ít người, đó chính là Ngân Long tộc. Dù sao thì trong 8 bộ tộc, Ngân Long tộc có thực lực yếu kém nhất, có thể từ trong cái tranh đoạt này chiếm được thêm 3 cái danh ngạch xem như không rồi rồi, so với lần trước cơ hồ hơn được 1 cái danh ngạch. Kim Long tộc tuy rằng số lượng so với những 7 bộ tộc còn lại thì số lượng ít, thế nhưng thực lực lại là cường hãn nhất. Có thể nói Kim Long tộc là hạch tâm của Long tộc cũng không sai chút nào. Thế nên dù Kim Long tộc chiếm đến gần 30 cái danh ngạch thì cũng không ai dám phàn nàn. Về điểm này, tinh hồn đánh giá Long tộc rất cao. Nếu như là trong nhân loại, trên lệch như chắc chắn sẽ không có người chịu để yên. Bởi vì càng có nhiều người của bên mình tiến vào, cơ hội gia tăng thực lực sẽ cao hơn. Tâm tình của nhân yêu lưỡng tộc, thực sự cách biệt quá xa. Bởi vì 3 ngày sau Đông Ly Thánh Cảnh mới mở ra, thế nên sau khi khảo hạch kết thúc thì 8 bộ tộc trở lại địa bàn của mình, chuẩn bị lực lượng cho hậu bối thật tốt để có thể chiếm lấy nhiều chỗ tốt trong Đông Ly Thánh Cảnh. Tinh hồn đồng dạng cũng giống như vậy, tuy rằng mục đích chính của hắn là giải cứu cho Mạc Uyên, thế nhưng kỳ chân dị bảo bên trong Đông Ly Thánh Cảnh, nếu có thể thu thập được, đối với bản thân chỉ có lợi chứ không có hại. Việc này có lẽ Mạc Uyên cũng sẽ không bận tâm. Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi 3 ngày này, tinh hồn liền trở lại Huyền Tiên Các một lần nữa, ngồi trong không gian tu luyện, bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết hấp thu U Minh chi khí. Nhìn U Minh chi thụ đứng sừng sững giữa không gian Huyền Tiên Các, nằm bên cạnh gốc cây là một con mèo đen, thoạt nhìn không khác gì những con mèo bình thường mà phàm nhân nuôi. Nhưng nếu để ý kỹ thì con mèo đen này lại có 3 mắt, trên người mặc dù đã thu liễm nhưng vẫn tản mát ra tử khí dị thường. Nằm xung quanh U Minh chi thụ chừng 20-30 thước cũng có rất nhiều đầu yêu thú. Mặc dù đa chủng loại, nhưng thủy chung giống nhau chính là, bọn chúng trên người đều là màu tím và đều phảng phất tử khí trên người. Những đầu ma thú này đều là tử linh yêu thú mà tinh hồn đem ra từ tử vong chi địa. Không ít trong số đám tử linh ma thú này, tinh hồn đã đáp ứng sẽ khu trừ tử linh ma khí trên người bọn chúng, giúp bọn chúng trở lại cuộc sống chân chính bên ngoài. Đương nhiên cái giá phải trả chính là bọn chúng phải phục tùng tinh hồn. Sở dĩ lưu bọn chúng lại Huyền Tiên Các chính là vì tinh hồn cho đến bây giờ vẫn còn chưa tìm ra được tài liệu luyện đan để khu trừ tử linh ma khí trên người bọn chúng. Mặc dù có thể thông qua tử linh yêu tháp, nhưng với lực lượng của tinh hồn bây giờ, chỉ khẽ động niệm thôi là đã bị tử linh yêu tháp thôn phệ toàn bộ nguyên lực, chốc lát thân thể trở nên hư nhược. Thập phương linh bảo quả nhiên không thể xem thường, là thần khí danh chấn hồng hoang, há có thể là vật tầm thường. Dù nay thập phương linh bảo đã bị lưu lại không ít cấm chế, nhưng mà vẫn không phải là thứ mà phàm nhân có thể lĩnh ngộ được. Tinh hồn tạo nghệ về mặt trận pháp, cấm chế chi thuật đã có thành tựu không nhỏ, các trận pháp sư ở Huyền Thiên giới xa xa không thể sánh bằng, nhưng hắn đối với những cấm chế lưu trên thập phương linh bảo cũng cách nào lay động được, thậm chí là một chút xíu thương tổn cũng không thể. Bất đắc dĩ mọi chuyện đành phải thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng ép được. Thế nên đành phải trông vào tạo hóa thôi. Nếu may mắn tìm được tài liệu luyện đan thì đám tử linh yêu thú này sớm ngày nhìn lại được ánh mặt trời ấm áp ngoài kia, nhưng nếu không tìm được sớm thì đành phải lưu lại Huyền Tiên Các này, chậm rãi luyện hóa U Minh chi khí để phần nào chế trụ tử linh ma khí trong thân thể mà thôi. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Lại nói về Thiên Phong Quốc. Hôm nay thiết triều, so với những lần trước cơ hồ rất khác biệt. Các vị đại thần trong triều, trừ phi là các vị đại tướng đang trấn thủ ngoài biên cương ra, cơ hồ toàn bộ các đại thần, tướng quân từ nhị phẩm trở lên đều phải lĩnh mệnh đến Thiên Phong Thành. Thế nên, Ngọc Hoa Điện hôm nay có đến gần nghìn người tham dự. Lý Gia Gia chủ Lý Nguyên Kiệt, Sở Gia Gia chủ Sở Hải, Hồng Gia Gia chủ Hồng Chí Minh, Công Tôn Gia Gia chủ Công Tôn Hiên, các gia chủ của các đại gia tộc đều có mặt ở Ngọc Hoa Điện này. Đứng ở một phía là Đại Vương Tử Trịnh Ngọc Không, Nhị Vương Tử Trịnh Minh Không, Tam Vương Tử Trịnh Mạn Không và Ngũ Vương Tử Trịnh Trường Không, Thất Vương Tử Trịnh Chính Không. Nhìn thân sắc bọn họ, có vẻ như đang đón chờ một đại sự gì đó. Đông có âm thanh kéo dài, nghe rất dị hoặc trói thai, đích thị là âm thanh của thái giám. Hoàng thượng đến. Hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Cả ngàn người lập tức không người cúi đầu, âm thanh không hẹn mà trùng nói, ý tứ cực kỳ trọng lễ. Chỉ thấy từ phía bên phải có 3 người từ bên trong đi ra, bước lên bậc tam cấp, nhìn thần thái trên người vô cùng uy nghiêm, tản mát khí thế quân lâm thiên hạ. Người đi đầu tiên là một trung niên nhìn chừng 35 tuổi. gương mặt nghiêm nghị, không giận mà uy, trên người vận cửu long kim bảo, đai cuốn đại ngọc, chân xuyên trường hoa, mỗi động tác đều khiến chúng nhân sợ hãi. Người này đích thị chính là đế quân hiện tại của Thiên Phong quốc Trịnh Khoát Thiên. Mấy chục năm nay, đế quân Trịnh Khoát Thiên dường như không hề ra mặt, mọi chuyện đều để cho thái tử Trịnh Thần Không tự mình xử lý, đồng thời giao cho những vị vương tử còn lại phò trợ hắn. Hôm nay đã xuất quan, nhìn thế trên người so với những năm trước đây tịnh chỉ có hơn chứ không kém, thực lực lại tăng thêm một bậc. Dù là những người có tu vi cao cường nhất ở đây cũng khó có thể nhìn ra được Trịnh Khoát Thiên này thâm sâu như thế nào. Chỉ thấy trên vai xuất hiện uy áp bức nhân, như thái sơn áp đỉnh, khiến cho bọn họ kinh hãi khôn cùng. Đi bên cạnh đế quân Trịnh Khoát Thiên là hoàng hậu của hắn cùng với Trịnh Thần Không. Ba người đứng phía trên cao, tản mát khí thế hạo hãn kinh người, chúng thần bên dưới không cầm được mà run lên một hồi. Từ đế quân, hoàng hậu, thái tử, những vị vương tử còn có cả những lao gia hỏa ẩn mình trong bóng tối nữa, thực lực cường hãn như thế này, Thiên Phong quốc đứng đầu trong tứ đại đế quốc, thậm chí so với tứ đại thần điện cơ hồ còn muốn vượt lên trên một bậc. Ba người ngồi xuống long kỷ, lúc này Trịnh Khoát Thiên mới gật đầu, thanh âm ẩn hiện hạo nhiên chính khí, tuy rằng không lớn, nhưng ẩn chứa đạo kình âm đủ để lọt vào tai tất cả mọi người. Đa tạ hoàng thượng. Nói xong liền chỉnh đốn lại tư thế, đứng rất nghiêm trang, ánh mắt lâu lâu lại nhìn lên. Thế nhưng khiến cho bọn họ kinh ngạc là, trừ Trịnh Thần Không ra, hai người Trịnh Khoát Thiên và hoàng hậu không thể nhìn rất chân diện. Đó là bởi vì tu vi của bọn họ quá cao cường, đứng ở xa nhưng cứ tưởng ở gần, nhưng nghĩ rằng gần nhưng lại cách biệt một khoảng cách quá xa xôi. Nói nghe có vẻ như rất nghịch lý, thế nhưng thủ đoạn của cao thủ trong tu chân giới, chưa đạt được sức mạnh vô thượng thì không thể nhìn ra được. Trịnh Khoát Thiên ngồi trên long ỷ, khí thế oai phong lẫm liệt, thanh âm nhàn nhạt từ từ vang lên. Mấy năm nay chấm một mực bế quan, trên dưới Thiên Phong quốc đều giao cho thái tử quản sự. Thiết nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa, thế nhưng... Đống Trịnh Khoát Thiên giọng nói ngập ngừng, ánh mắt chừng nguyên một đám người ở dưới một cái khiến cho bọn họ thoáng dùng mình, khí lạnh chạy dọc qua xương sống, trên trán li ti mồ hôi lạnh, không dám ngửa đầu nhìn lên phía trên. Không ngờ lại xuất hiện một phản tặc, gan to tày trời dám mưu sát nhi tử của chấm, khiêu khích uy nghiêm Thiên Phong đại đế quốc. Vũ nhục như thế này khác nào để cho người bên ngoài cười nhạo Thiên Phong quốc chúng ta bị một tên nho nhỏ trêu đùa. Hơn một năm mà vẫn không bắt được hắn, các ngươi nói xem, chấm mỗi tháng cấp cho các ngươi bổng lộc để làm gì. Vừa nói, Trịnh Khoát Thiên đập mạnh một cái vào long kỷ, một đạo âm thanh chấn vang vang lên, chỉ thấy một bên long kỷ hóa thành hư vô. Phải biết rằng, long kỷ của một vị đế quân, đặc biệt là đế quân có tu vi thâm hậu như Trịnh Khoát Thiên, tài liệu để tạo ra long kỷ há có thể tầm thường. Không những điêu khắc phải thật đẹp, thật tinh xảo, chất lượng tài liệu cũng đều vào hàng nhất phẩm, như vậy mới thể hiện uy quyền của hoàng đế. Nhưng không ngờ Long Kỷ lại không chịu nổi một cái tùy tiện phát lực của Trịnh Khoát Thiên, chứng tỏ thực lực của hắn bây giờ cường hãn như thế nào. Đồng thời trong tâm niệm của đám đại thần bên dưới, trong lòng thầm lo sợ, sợ hai chuyện trên bị vạ lây đến mình. Quyển 4 chương 77, AM vô thiên thương, trung. Thoáng chốc cả tòa đại điện trở nên trầm lặng, một cái thở mạnh cũng không dám, thiếu điều có thể nghe được tiếng một chiếc kim rơi xuống. Nhớ lại những sự tình năm đó, quả thực ai nấy đều bất lực. Có điều việc này cũng không thể trách bọn họ được. Ngay cả khi đích thân Trịnh Thần Không lĩnh xuất hàng trăm cường giả vẫn không thể lưu lại được tinh hồn. Tại tử vong chi địa, tinh hồn lại được kỳ ngộ, năng lực vượt cấp khiêu chiến nghịch thiên của hắn không ai không biết, một đường tàn sát không kẻ nào có thể ngăn cản nổi. Nếu như Trịnh Trường Không không có thủ đoạn buồn mệnh, thi triển di hành trận bỏ chạy, chỉ sợ toàn quân tuyệt diệt rồi. Dù đế quốc đã đưa ra cái giá cho cái đầu của tinh hồn vô cùng cao, thế nhưng không ai tình nguyện tìm đến hắn cả. Những cao phủ phái đi, không phải bị giết chết thì cũng tàn phế trở về. Căn bản không phải đối thủ của tinh hồn. Bây giờ họa trang chỉ có những đại cường giả đấu thần kỳ trí tôn đại thần trong truyền thuyết mới có thể gây khó dễ cho tinh hồn mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ là dừng ở mức gây khó dễ chứ không phải có thể chắc chắn giết được tinh hồn. Hơn nữa mọi chuyện trên đời này không hề có tuyệt đối, vạn sự đều có chuyện vạn nhất cả. Cao thủ đấu thần kỳ từ sau khi thần ma chi chiến, hiện tại không vượt quá 3.000 người, đa số đều lựa chọn gia nhập vô thượng thiên cung, số còn lại thì tồn tại ẩn mình trong bát đại thế lực. Mà ma tộc chi chiến ngày càng gần, nếu để cho những cường giả trí tôn đại thần này đi giết tinh hồn, họa trang bị giết ngược lại, đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một tổn thất phi thường to lớn. Vì vậy cho đến hiện tại, dù có căm phẫn như thế nào đi nữa thì bọn họ vẫn phải để mặc cho tinh hồn nhẫn nhơ bên ngoài. Cả đại điện chìm trong im lặng, đột nhiên có một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc này. Người này chính là kẻ tại tử vong chi địa suýt nữa bị tinh hồn giết chết, phải dùng thủ đoạn bổn mệnh mới mở ra một đường máu trốn về Thiên Phong quốc. Kẻ đã được Trịnh Thần Không dùng bí thuật kỳ bí phục hồi lại kinh mạch mệnh tuyển, một lần nữa bước lên con đường tu chân của võ giả, ngũ vương tử Trịnh Trường Không. Hắn hướng người về phía Trịnh Khoát Thiên, thái độ phi thường cung kính, nói: "Phu hoàng, nhi tử nghe nói, không lâu trước đây, tên tặc tử Tinh Hồn bởi vì ra mặt bảo vệ Long tộc đệ tử mà đắc tội với sứ giả Vô Thượng Thiên Cung Mạc Tử Hiên, đã bị y trục xuất khỏi nhân tộc, đồng thời cũng đã bị Vô Thương Thiên ra mệnh lệnh truy nã. Nếu có thể thương nghị với Mạc Tử Hiên, hẳn là việc bắt giữ tên tặc tử này sẽ dễ dàng hơn." Chuyện Tinh Hồn đối mặt với Mạc Tử Hiên đã được người trên huyền thiên giới đồn thổi, 1 truyền 10, 10 truyền 100, cứ thế lan rộng ra, cơ hồ là một việc khiến cho huyền thiên giới náo động nhất. Vô Thượng Thiên Cung đại biểu cho nhân tộc huyền thiên giới, không một ai nguyệt đắc tội với Vô Thượng Thiên Cung cả. Thế nhưng Tinh Hồn lại dám giữa quần hùng thiên hạ mắng Mạc Tử Hiên, chính là đã đắc tội với Vô Thượng Thiên Cung. Trịnh Khoát Thiên và Trịnh Thần Không khoảng thời gian đó một mực bế quan, ngoại trừ một số chính sự thì ít khi biết được tin tức bên ngoài. Thế nên đối với việc Vô Thượng Thiên Cung cũng đang truy nã Tinh Hồn, bọn họ không hề hay biết. Ồ, không ngờ tên tặc tử này còn cả gan động vào Vô Thượng Thiên Cung, đúng là gan to bằng trời. Chỉ là đối với chúng ta cũng là một việc tốt. Tuy rằng không nhìn ra được biểu tình trên khuôn mặt Trịnh Khoát Thiên như thế nào, nhưng ý tứ trong lời nói tràn ngập sát khí, xem ra đã có tính toán cho chuyện này rồi. Được rồi, chuyện này tạm gác sang một bên, bản đế quân tự có tính toán. Hôm nay triệu các ngươi đến đây, mục đích chính là nói về đại sự của thái tử. Vốn đang im lặng, thế nhưng khi nghe ý tứ của Trịnh Khoát Thiên, không lẽ chính là muốn bàn về hôn nhân đại sự của Trịnh Thần Không? Trịnh Thần Không năm nay bất quá chỉ mới gần 30, tuy rằng trong phàm nhân thì là một độ tuổi khá lớn, nhưng trong tu chân giới thì là quá trẻ. Bình thường, người ở độ tuổi này đều tập trung vào tu hành, mặc dù cuộc sống cũng khá phong hoa tuyết nguyệt, chi kỷ vô số, nhưng dù sao vẫn chưa tính tới trung thân đại sự. Cả một đám đại thần đứng bên dưới khuôn mặt nghi hoặc nhìn nhau, không ngừng hỏi vì sao Trịnh Thần Không lại tính chuyện này sớm như vậy, hoặc là nữ nhân nhà nào có đại phúc lọt vào mắt xanh của Trịnh Thần Không đủ các loại tư vị. Lúc này Trịnh Khoát Thiên ho khan một tiếng, cả đại điện nhanh chóng trở lại tràng diện trang nghiêm. Giọng nói nghiêm túc của Trịnh Khoát Thiên tiếp tục chậm rãi vang vọng. Đại hôn của thái tử 3 tháng nữa sẽ bắt đầu, 5 ngày nữa thiệp hồng sẽ đến tay các ngươi. Đây là chuyện phi thường to lớn, các ngươi nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Tuân lệnh hoàng thượng. Chính sự tiếp tục diễn ra, kéo dài đến gần 3 giờ đồng hồ mới kết thúc. Sau khi đám quan thần rời đi, đám người hoàng tộc tập trung lại vào ngự thư phòng. Người ngồi ở ngự thư phòng lúc này có hơn 20 người, người nào người nấy sắc mặt trịnh trọng. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Trịnh Khoát Thiên ngồi vào long kỷ, thần thái vô cùng uy nghiêm. Ngồi bên cạnh hắn đương nhiên là hoàng hậu, hai bên hàng ghế còn lại, ngồi những ghế gần Trịnh Khoát Thiên nhất là Trịnh Thần Không và những vị vương tử còn lại. Không nhi, ngươi nắm chắc kế hoạch này sẽ thành công chứ? Trịnh Khoát Thiên bất ngờ nhìn Trịnh Thần Không hỏi. Phụ hoàng an tâm. Hôn sự lần này, chỉ cần dùng nàng ta làm mồi nhử là có thể dụ hắn tiến về Thiên Phong Thành, dù có nghịch thiên như thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không thể thoát khỏi. Vừa nói, Trịnh Thần Không vừa lấy trong người ra một khối ngọc bài, vận chuyển nguyên lực truyền vào trong khối ngọc. Chỉ thấy khối ngọc đột ngột lóe lên quang mang màu lục, bay thẳng lên trên trần nhà. Một cảnh tượng thật thần kỳ, phía bên trên trần nhà trở thành một mảng tinh không huyền bí. Trịnh Thần Không nói tiếp: "Chuyến lịch lãm tại Tử Vong chi địa, ta đã thu thập được không ít thứ tốt, đặc biệt là cái trận pháp này. Thời gian 3 tháng là vừa đủ để bố trí trận pháp này." "Tốt lắm, như vậy chuyện bố trí trận pháp này, phụ hoàng sẽ giao cho con phụ trách. Việc tiếp theo chính là sẽ lôi kéo những thế lực khác tham dự. Lần trước tại Tử Vong chi địa, ta đã ăn không ít thiệt thòi trong tay tặc tử đó." Bên cạnh hắn lại có những nhân vật rất thần bí, đặc biệt là hồng y nữ nhân bên cạnh hắn, người này thâm sâu như thế nào khó có thể nhìn được. Hơn nữa có thể khẳng định, trong khoảng thời gian này, tu vi hắn sẽ tỉnh tiến không nhỏ. Thế nên để đảm bảo chắc chắn, chúng ta cần có cường giả của những thế lực khác tham dự. Ý thái tử là Vô Thượng Thiên Cung. Thất vương tử Trịnh Chính Không đầu óc linh hoạt, thoáng chốc liền nhận ra ý tứ của Trịnh Thần Không. Đúng vậy, tặc tử Tinh Hồn đắc tội với Mạc Tử Hiên. Tính tình của Mạc Tử Hiên cao ngạo, chắc chắn sẽ không để yên khi nghe tin tức của tặc tử đó. Đồng thời, trừ Viêm Dương Đế quốc gia, những đại thế lực còn lại, số cường giả vẫn lạc trong tay tặc tử không ít, nhất định cũng sẽ không buông tha. Nói tiếp, thấy Trịnh Thần Không bỗng cực lại, Trịnh Khoát Thiên liền nhíu mày. Thực lực tặc tử đó không hề yếu kém, cho dù bị chúng ta vây trong khốn trận, nhất định vẫn sẽ khiến cho Thiên Phong Thành một hồi náo loạn. Nhưng càng náo loạn thì càng tốt, chúng ta sẽ cho người trà trộn vào các thế lực đó, sau đó từ từ nuôi dưỡng, như vậy đại kế thống nhất huyền thiên giới sẽ không còn xa nữa. Trịnh Thần Không vừa dứt lời, trừ Trịnh Khoát Thiên ra thì những người khác đều tròn mắt, gương mặt kinh ngạc nhìn Trịnh Thần Không. Tâm tư của hắn quả thực là sâu không thể dò, chỉ thông qua việc hôn lễ của hắn mà có thể làm nên nhiều chuyện như vậy. Chỉ thấy Trịnh Thần Không mỉm cười thân bí, rồi lại tiếp tục nói. Tuy nhiên, việc đó là của sắp tới, là đại kế lâu dài. Việc quan trọng nhất là vẫn phải áp chế các đại gia tộc, đặc biệt là Sở gia. Sở gia hiện tại càng lúc càng lên như diều gặp gió, nếu không mạnh mẽ áp chế, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của đế quốc. Đã nhiều lần ta cho người xâm nhập vào điều tra, nhưng tất cả đều thất bại. Tuy rằng không bại lộ, nhưng ít nhiều gì Sở gia chắc chắn đã có cảnh giác đối với đế quốc, hành sự sẽ càng bí mật. Đối với ta mà nói, việc này vẫn là đau đầu nhất. Không biết phụ hoàng nghĩ thế nào. Sở gia đối với đế quốc xem như là công thần, hơn nữa những năm gần đây đều không gây ra đại sự gì, hành sự đều vô cùng tỉ mỉ, không để lộ sơ hở nào, quả thực muốn tìm một cái lý do để hạ thủ bọn họ cũng không có. Hiện tại chỉ có thể từ từ quan sát mà thôi. Trịnh Khoát Thiên khuôn mặt trầm xuống nói. Trịnh Thần không khe khẽ gật đầu, tuy rằng không cam tâm, nhưng tạm thời chỉ có thể tính toán như vậy. Sở gia càng lúc càng trở nên bí mật, dù cố gắng như thế nào cũng không thể dò được thâm sâu. Quyển 4 chương 78, Ác Mở Vô Thiên Thương, hạ. Phu Hoàng nói phải, Sở gia tạm thời cứ tiếp tục quan sát, trước mắt trong 3 tháng này chúng ta phải sắp xếp đại cục. Được. Lão đại với lão nhị, hai người các ngươi chuẩn bị thiệp mời, trừ Viêm Dương đế quốc, những thế lực còn lại đều phải mời đầy đủ. Lão tam, lão ngũ với lão thất, ba người các ngươi thì nghe theo sắp xếp của lão tứ, chuẩn bị thật tốt đại trận, tránh sơ sót xảy ra. Chuyện này không chỉ là mặt mũi của Thiên Phong quốc của chúng ta mà còn liên quan đến bá nghiệp Thiên Thu, bản hoàng không muốn một chuyện sơ suất xảy ra dù chỉ nhỏ nhất. Còn những người còn lại tùy theo tình hình mà hành sự. Tất cả đã rõ chưa? Tuân lệnh hoàng thượng. Người ngồi trong ngự thư phòng gương mặt trịnh trọng, hướng Trịnh Khoát Thiên nghi lễ, âm thanh đồng loạt vang lên. Chỉ thấy trong ánh mắt của Trịnh Thần không khe khẽ bao phủ một tầng hàn mang âm lệ, sâu không thể đo, một cảm giác thật lạnh lẽo khiến người ta kinh sợ. Không biết rằng trong đầu hắn hiện giờ đang suy nghĩ điều gì. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Không lâu sau đó, khi buổi họp ở ngự thư phòng kết thúc, Trịnh Thần không viết ra một loạt các tài liệu dùng để dựng đại trận, đưa cho ba người Trịnh Mạn Không, Trịnh Trường Không và Trịnh Chính Không, để cho bọn chúng tìm kiếm. Thiên Phong quốc thâm căn đế cố, đặc biệt là ở đế đô Thiên Phong, làm sao không có trận pháp phòng ngự cho được. Tinh hồn một thân tạo nghệ trận pháp phi thường, lúc trở lại tảo mộ Sở Tiểu Điệp, bằng nhãn quang và thần thức của hắn, không quá khó khăn để nhìn ra trận pháp này. Trận pháp này tồn tại ở thời thượng cổ, trải qua biết bao nhiêu thâm trầm lịch sử, ngay cả những trận kinh biến, tỉ như thần ma chi chiến cách đây mấy vạn năm, thế nhưng Thiên Phong quốc, đặc biệt là đế đô Thiên Phong vẫn sừng sững như Thái Sơn, đủ biết rằng Thiên Phong quốc này lợi hại như thế nào. Có đại trận này thủ hộ, chỉ sợ ngay cả cường giả cái thế đấu thần kỳ trong truyền thuyết vẫn có thể bị lưu lại. Chỉ là bây giờ, tinh hồn đã lĩnh hội không ít tinh hoa kỳ môn trận pháp, còn có Càn Khôn Ngọc Bích hỗ trợ khiến cho linh giác, thần thức của hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trận pháp bảo hộ đế đô Thiên Phong vẫn không thể làm khó được tinh hồn. Mặc dù không phá trận được, nhưng muốn rời đi thì cũng không tốn quá nhiều công sức. Trận pháp bảo hộ này tuy rằng phi thường chắc chắn, thế nhưng muốn khởi động thì tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và nhân lực. Sau mỗi lần sử dụng, Thiên Phong quốc lập tức rơi vào khó khăn, chí ít phải mất không dưới 10 năm để có thể phục hồi lại. Đối với võ giả mà nói, thời gian 10 năm chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thế nhưng đối với một đại đế quốc mà nói, đặc biệt là trong tình cảnh khó khăn, thời gian 10 năm này là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Trịnh Thần không đã tầm bảo trong tử vong chi địa, tuy rằng không đạt được mục đích thu lấy tử linh yêu tháp, thế nhưng cũng thu được không ít thứ tốt, tỉ như linh thảo kỳ dược, kỳ chân dị bảo, mật tịch thượng cổ, kỳ môn trận pháp đặc biệt nhất chính là Thiên Thư Địa Ngục Đạo. Trịnh Thần không chỉ có ngộ tính kinh người, thiên tư tuyệt luân mà còn có lao yêu chấn hồn ma linh chỉ điểm. Tu vi ngày đi ngàn dặm, đối với những tạo nghệ khác cũng lĩnh hội được không ít. Trận pháp mà Trịnh Thần không đã trình bày tại ngự thư phòng chính là được lĩnh hội từ một quyển kỳ môn trận pháp mà hắn ngẫu nhiên tìm thấy trong tử vong chi địa. Được ma linh chấn hồn chỉ dẫn, hắn sớm đã lĩnh hội được, nay liền có cơ hội sử dụng. Ngồi trong căn phòng tối, xung quanh là một khoảng không gian đen tối lạnh lẽo, khiến cho người ta sởn gai ốc, cơ hồ không dám đứng đây quá lâu. Trên gương mặt phi thường anh Tuấn như có nét gì đó quỷ mị của Trịnh Thần không nở một nụ cười âm lệ, độc ác cực điểm. Có vẻ như hắn đang suy nghĩ đến viễn cảnh tinh hồn tức giận như thế nào khi biết rằng nữ nhân của mình rơi vào tay Trịnh Thần không. Đống sau lưng Trịnh Thần không dâng trào một luồng hắc khí âm hàn bay lượn xung quanh Trịnh Thần không, trong không gian truyền vào một giọng nói đanh ác, ghê rợn. Hắc hắc, nhìn vẻ mặt của ngươi như vậy, dường như kế hoạch đã bước đầu thành công rồi nhỉ. Phải, cái hiện tại chúng ta cần nhất là thời gian. Theo như tin tức truyền về từ Tứ Hải Vương Triều, kẻ đó đã rời khỏi Tứ Hải Vương Triều, nhìn phương hướng hắn rời đi, hình như là đang tiến đến Cấm Địa Phong Bạo. Cấm Địa Phong Bạo? Ma Linh nghi hoặc hỏi. Đó là một trong 4 cấm địa của huyền thiên giới. Tuy rằng chưa biết hắn đến Cấm Địa Phong Bạo để làm gì, nhưng đối với chúng ta có lợi không có hại. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ cần tranh thủ thời gian làm nốt những chuyện còn lại. Ngươi thấy bao giờ ta mới có thể tiếp tục đột phá đến tầng tiếp theo? Mấy tháng này ta liên tục trợ giúp ngươi tu luyện bất tử chi thân, tuy rằng đã hấp thụ không ít máu huyết nhưng vẫn không bù được cho khoảng đã mất. Thế nên tạm thời ngươi tự thân tu luyện trong nửa tháng, thời gian này, cứ cách một đoạn thời gian thì đưa tế phẩm đến để ta luyện hóa, nhanh chóng khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Trịnh Thần không lĩnh hội thiên thư địa ngục đạo, nộ tính của hắn chỉ chiếm một phần nhỏ, quan trọng nhất vẫn là nhờ có ma linh trấn hồn chỉ điểm. Hơn nữa còn không tiếc khí lực giúp hắn luyện hóa, cải thiện thể chất, tu vi tiến cảnh cực nhanh. Nếu như không có gì bất ngờ, Trịnh Thần không mất ít nhất nửa năm là có thể tu luyện bất tử chi thân đến ngũ đoạn toái thần bất tử. Đống bên ngoài có âm thanh truyền vào. Bẩm thái tử điện hạ, người đã đưa đến. Dẫn người vào. Trịnh Thần không ý niệm khẽ động, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Chỉ thấy bên ngoài có 11 người đang đứng, dẫn đầu là một vị thái giám lớn tuổi. Trên người lao thái giám này không hề có một chút khí tức nào, chứng tỏ lao chỉ là một phàm nhân. Chỉ là 10 nữ nhân đứng sau lưng hắn, người nào người nấy tuy rằng không đến nỗi khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng đều là nữ nhân tuyệt sắc. Trong số 10 nữ tử này, có người chỉ là phàm nhân, nhưng cũng có người có tu vi. Khoảng thời gian này, cứ cách một khoảng thời gian thì thái tử lại cho người tuyển 10 nữ tử đem vào nơi hắn bế quan, tuy rằng không biết để làm gì, nhưng từ đó về sau chẳng ai biết được số phận của những nữ tử này như thế nào. Đương nhiên cũng có một số lời đồn không hay về Trịnh Thần không, nhưng dù sao cũng chẳng ai dám đồn thổi to lớn, bởi nếu bị phát hiện thì kết cục chính là cái chết. Dù đã vào đây không ít lần, nhưng vị thái giám lớn tuổi này vẫn cảm thấy lạnh toàn thân, không cầm được mà khe khẽ run lên. Đống trước mắt xuất hiện một bóng người cao lớn, thân mặt tử dụ long bào, khí thế trên người có chút gì đó âm lệ khác thường, tựa hồ hòa cùng với không khí lạnh lẽo trong không gian. Gương mặt người này không nhìn rõ ràng được, nhưng trên người khoác long bào thì cũng đủ để đoán ra được, người này chính là thái tử Trịnh Thần không. Nhìn thấy hắn xuất hiện, lão thái giám và 10 nữ tử lập tức cung kính hành lễ. Tham kiến thái tử điện hạ. Không cần đa lễ. Trần Tứ, chỗ này hết việc của ngươi, ngươi có thể rời khỏi đây, đến chỗ ban thưởng nhận thưởng. Còn các ngươi đi theo bản thái tử. Đa tạ thái tử điện hạ. Tiểu nhân cáo lui. Tuy rằng sợ hãi, thế nhưng khi nghĩ đến số ngân lượng sắp về tay, tâm tình chợt thoải mái gấp mấy lần. Lão lập tức hành lễ một cái rồi lui đi. Lão vừa mới bước qua cánh cửa được vài bước, cánh cửa đột ngột đóng sập lại, tựa hồ không muốn người ngoài biết được những gì đang xảy ra bên trong. Thái giám Trần Tứ không biết trong lòng nghĩ gì, trên gương mặt bôi đầy phân trắng lộ ra một tia thương cảm, có lẽ là đối với số phận của 10 nữ tử kia, không qua khó đoán, có lẽ sẽ giống như những người trước đây, biến mất không chút dấu vết. Chỉ là, lão không dám ở lại lâu, lập tức rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Bên trong chỉ còn lại một bầu không khí huyễn tưởng lạ thường. Đứng trước mặt vị thái tử tuấn tú hiếm có trong thiên hạ, không hiểu sao 10 nữ tử này lại xuất hiện một cảm giác bất an. Vốn dĩ có thể được diện kiến thái tử, còn được thái tử triệu vào, đây chính là phẩm hạnh mà ai cũng mong muốn. Nhưng không hiểu sao, bọn họ lại có cảm giác như bản thân đang rơi vào miệng cọp mà không thể vãn hồi. Các ngươi đang sợ sao? Trịnh Thần không bất ngờ hỏi, phá tan bầu không khí trầm lặng này. Dĩ nhiên không ai dám làm phật lòng hắn, lập tức lắc đầu lia lịa, chỉ là đầu không dám ngẩng lên nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn. Bởi vì hành động đó là bất kính, là tội chém đầu, thế nên không ai dám mạo phạm. Trên môi Trịnh Thần không nở nụ cười lạnh lẽo, nói tiếp. Không cần phải sợ, cứ thả lỏng. Chúng ta đi thôi. Quyển 4 chương 79, Kim Chi Bản Nguyên, Thượng. Bàn Long Đảo, trời hiện tại đã hừng đông, mặt trời như thường lệ soi sáng thế gian vạn vật. Hôm nay chính là ngày 160 Long tộc chiến sĩ ti hiển vào Đông Ly Thánh Cảnh lịch lãm. Đây toàn bộ là tinh anh đệ tử, là tương lai của Long tộc, tất nhiên sẽ được Long tộc chú trọng bồi tài. Phong thần chiến chỉ còn 5 năm nữa là bắt đầu, thời gian không còn nhiều, thế nên Đông Ly Thánh Cảnh mở ra lần này đối với Long tộc mà nói phi thường quan trọng. Mặt trời đã lên cao, Long Hoàng Ngao Bắc Hành và toàn bộ trưởng lão Long tộc từ sớm đã đến bàn Long Môn, chính là cánh cửa dùng để ra vào bàn Long Đảo. 160 Long tộc tinh anh đệ tử đứng ở phía sau, tâm tình cực kỳ kích động. Trong số 160 người này, có kẻ đã trước đó đã từng tiến vào một lần, và đương nhiên cũng không ít người lần đầu tham dự. Đông Ly Thánh Cảnh, bí địa quan trọng nhất đối với Long tộc, là nơi giúp bọn họ nâng cao thực lực lên tầm cao mới chỉ trong một thời gian ngắn. Sớm hơn người khác đặt chân vào hàng ngũ cao thủ, làm sao tâm tình không kích động cho được. Long Hoàng Ngao Bắc Hành ánh mắt nhìn qua một lần. Ánh mắt thâm thúy nhìn sắc mặt của đám Long tộc đệ tử đứng bên dưới, có lẽ trong lòng y đang đồng cảm với bọn chúng. Trước đây Ngao Bắc Hành cũng đã từng hai lần được đi vào Đông Ly Thánh Cảnh, một thân tu vi vượt xa cao thủ trang lứa, hơn ngàn năm sau thì trở thành Long Hoàng Long tộc. Thương Hải Tang Điền đã bao nhiêu năm, trong lòng bất giác không khỏi bồi hồi. Hít thở một hơi sau, chấn chỉnh lại tâm tình, Long Hoàng Ngao Bắc Hành lên tiếng trấn an bọn chúng. Long tộc đệ tử chú ý, một khi tiến vào Đông Ly Thánh cảnh phải chú tâm tu luyện, nếu có nguy hiểm xảy ra thì phải hỗ trợ cho nhau. Đông Ly Thánh cảnh là nơi tràn ngập cơ duyên, nhưng kèm theo đó cũng là nguy hiểm muôn phần, nếu không tương trợ thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Long tộc chúng ta tuy rằng không bằng được với trước đây, thế nhưng chỉ cần có thời gian, Long tộc chúng ta nhất định sẽ có ngày quật khởi. Tất cả điều này đều phụ thuộc không nhỏ vào các ngươi. Đệ tử vâng lệnh Long Hoàng. Trừ tinh hồn đứng sang một bên ra thì toàn bộ Long tộc đệ tử tinh anh đều tỏ thái độ cung kính với Long Hoàng Ngao Bắc Hành. Nhìn thấy như vậy, Ngao Bắc Hành gật đầu hài lòng. Tính toán thời gian, chỉ còn nửa khắc nữa là bàn Long Môn sẽ mở ra. Bởi vì muốn đệ tử tộc mình có sự chuẩn bị thật tốt, tộc trưởng và trưởng lão các bộ tộc căn dặn bọn họ, đồng thời còn tặng cho một ít linh dược và pháp bảo, hy vọng bọn họ tại Đông Ly Thánh cảnh có biểu hiện thật tốt. Nửa khắc trôi qua, chỉ thấy bàn Long Môn khổng lồ xuất hiện dị tượng, tám con rồng đá khổng lồ tựa hồ như sống lại, đột nhiên ngẩng đầu lên cao, long uy khí thế tản mát trong thiên địa, vô cùng chân thực, tựa hồ là chân long hồi sinh vậy. Chỉ thấy đôi mắt của tám con rồng đá bắn ra hừng mang, toàn thân phát tám màu sắc khác nhau, tựa hồ chính là lão long tổ của tám bộ tộc vậy. Tám đạo quang sắc bắn thẳng về phía bàn Long Môn nằm ở trung tâm. Bị cỗ lực lượng khổng lồ tác động, bàn Long Môn khổng lồ không thể suy xiển, không ngờ bây giờ lại tựa động tách ra làm hai. Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, chỉ thấy đằng sau cánh cửa là những đạo quang sắc xen kẽ lẫn nhau, so với thời không môn tại Di Vong Chi Địa cơ hồ không hề khác biệt bao nhiêu. Bàn Long Môn đã mở, các ngươi lần lượt tiến vào. Sau 3 tháng, bàn Long Môn sẽ một lần nữa mở ra để các ngươi trở ra bên ngoài. Hy vọng trong 3 tháng này các ngươi tu luyện thật tốt, đạt thành tích tốt nhất. Sau khi Long Hoàng Ngao Bắc Hành nói xong, không để thời gian chậm trễ, Long tộc đệ tử lần lượt tiến vào. Tinh hồn là người cuối cùng đi vào. Nhìn thấy một nhân loại được đặc cách tiến vào Đông Ly Thánh Cảnh, dù rằng thiếu tinh hồn một món ân tình vô cùng lớn, thế nhưng tâm tình cũng không dễ chịu gì. Dù sao thì thù oán giữa Long tộc và nhân tộc tồn tại đã chừng ấy năm, đã ăn sâu vào trong xương tủy của họ, nhất thời khó mà có thể thích ứng được. Khi đến gần bàn Long Môn, chỉ thấy một đạo hư huyễn bao phủ thân thể, cảnh tượng trước mắt chớp mắt liền biến đổi. Trời đất đảo lộn, khi mở mắt ra, tinh hồn thấy mình đứng trên cạnh một bờ hồ rộng lớn. Linh khí ở đây thật tinh thuần, so với Di Vong Chi Địa cơ hồ cao hơn một bậc. Chẳng trách vì sao Long tộc lại thủ hộ Đông Ly Thánh cảnh này nghiêm mật đến như vậy. Nếu không phải bởi vì Đông Ly Thánh cảnh này tồn tại cấm chế, giới hạn số lượng và tu vi của người tiến vào, chỉ sợ mỗi khi mở ra thì toàn bộ Long tộc tiến vào rồi. Chỉ là, tuy rằng linh khí ở đây sung túc, nhưng vẫn không thể sánh bằng huyền tiên các được. Huyền tiên các bên trong có sự tồn tại của U Minh Chi Thụ, không ngừng sản sinh U Minh Chi khí giúp tinh hồn cải thiện thể chất, mỗi giây mỗi phút đều xâm nhập vào thân thể tinh hồn. Câu nói làm chơi ăn thiệt đối với tinh hồn thực sự không sai chút nào. Mục đích tinh hồn đến đây không phải là để tu luyện, mà là giải trừ cấm chế cho Mạc Uyên. Có lẽ Mạc Uyên đã phát hiện ra khí tức của tinh hồn, chỉ cảm giác trong đầu mình vang lên một giọng nói quen thuộc. Cuối cùng ngươi cũng đã đến. Ngươi đang ở đâu? Tinh hồn chậm rãi đáp lại. Ta đang ở nơi sâu nhất tại Đông Ly Thánh Cảnh, từ chỗ ngươi muốn tới được nơi này tốn ít nhất 1 tuần. Chỗ mà ngươi đang đứng gọi là Khuê Thủy Hồ, từ đây ngươi di chuyển về hướng đông là có thể đến được chỗ của ta. Ta sẽ lưu lại một tia thần thức, ngươi dựa vào đó mà tìm. Trên đường có không ít cạm bẫy, ngươi nhớ cẩn thận. Được. Bây giờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đợi tin tức của ta. Khi nói xong, tinh hồn không còn cảm giác được khí tức của Mạc Uyên đâu nữa. Có lẽ hắn tiếp tục bế quan hoặc là ngủ một giấc trong lúc chờ đợi tinh hồn. Đã xác định được phương hướng, tinh hồn không chậm trễ mà bắt đầu phóng người phi hành về hướng đông. Trên đường đi, tinh hồn bắt gặp không ít long tộc đệ tử, hoặc là tầm bảo, hoặc là hợp sức giết chết yêu thú trong bí cảnh, thu hoạch tài liệu. Bởi vì hắn vận dụng thủ thuật ẩn giấu khí tức, thế nên mặc dù ngự không phi hành trên bầu trời, người bên dưới không một ai có thể phát hiện ra hắn cả. Sau 2 ngày phi hành, vốn tưởng rằng với tốc độ phi hành này, lúc đến cho của Mạc Uyên sẽ sớm hơn dự tính. Chỉ là, khi đến gần khu rừng già thì bỗng một lực lượng vô hình mạnh mẽ áp chế trên thân thể, tựa hồ nơi này tồn tại một đại trận cấm chế vô cùng cường đại. Mạnh mẽ như tinh hồn cũng không thể phi hành trên không trung 30 trượng, hơn nữa tốc độ phi hành rất hạn chế, khiến cho nguyên lực tiêu hao nhanh chóng. Chẳng trách trước đó Mạc Uyên nói rằng cần ít nhất 7 ngày mới đến được chỗ của hắn. Không còn cách nào khác, tinh hồn đành phải hạ xuống mặt đất. Chỗ hắn đang đứng hiện tại cách bên ngoài khu xâm lâm này chừng 50 mét, vừa nãy trên không trung phóng tầm mắt nhìn, tinh hồn không thấy được điểm cuối. Tinh hồn tản thân thức, âm thầm đánh giá khu xâm lâm này. Giống với Di Vong Chi Địa, bên trong xâm lâm là nơi sinh sống của yêu thú. Nằm trong phạm vi thần thức của tinh hồn, yêu thú mạnh nhất cũng chỉ là thiên cấp mà thôi. Dù thần thức có cường đại như thế nào đi nữa, tại nơi rộng lớn này, không biết phương hướng thì chẳng khác nào người mù. Cũng may Mạc Uyên đã lưu lại cho hắn một đạo thần thức, tuy rằng mờ ảo, nhưng vẫn đủ để xác định được. Không dừng lại quá lâu, tinh hồn bắt đầu dựa vào đạo thần thức này, bắt đầu đi sâu vào bên trong. 3 ngày trôi qua, trên đường đi, tinh hồn gặp không ít trở ngại. Bởi vì không muốn bị thu hút, khiến cho đám yêu thú mạnh mẽ tìm đến nên hắn phải thu liễm khí tức lại. Chỉ là cũng không ít đầu yêu thú chặn đường, và dĩ nhiên là tinh hồn đều kết liễu cả. Khiến cho tinh hồn kinh ngạc nhất là, không ngờ tại cái nơi này lại có không ít cấm chế nguy hiểm chết người. Những cấm chế này được bố trí cực kỳ tinh tế, không ít lần tinh hồn bị lạc vào. Nếu không phải hắn có tạo nghệ đối với trận pháp hơn người, chỉ sợ đã không thành thơi như lúc này rồi. Càng tiến vào trong, những cấm chế càng lúc càng nhiều, uy lực so với trước không chỉ mạnh mẽ hơn gấp 2 lần. Nghĩ lại cũng đúng, có thể giam cầm một thượng cổ thần thú Uy Lam Thanh Long há có thể tầm thường. Chẳng biết nhân vật nào có thể làm ra đại sự này, tinh hồn trong lòng nổi lên cảm giác cảm khái lạ lường. Chẳng biết lại tiếp tục rơi vào một đại trận cấm chế nữa hay không, tinh hồn chỉ cảm giác không gian truyền đến một luồng sát lục chi khí dường như là vô cùng vô tận. Sát lục chi khí cuồng bạo như thế này, dù huyết sát như tinh hồn cũng phải lộ ra nét kinh sợ. Cái cảm giác này đã lâu rồi hắn chưa gặp lại. Là thứ gì mà ẩn chứa sát lục kinh khủng đến như vậy? Quyển 4 chương 80, Kim Chi Bản Nguyên, Trung. Cũng ngay lúc đó, Tam Đại Bản Nguyên nằm trong đan điền bỗng nhiên bị kích động, cảm giác như đang gặp lại một người bạn của mình vậy. Có thể khiến cho Tam Đại Bản Nguyên kích động, chẳng lẽ là gương mặt của tinh hồn lúc này vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì một trong ngũ hành bản nguyên nữa được tìm thấy, còn sợ là bởi vì sát lục chi khí vô cùng vô tận này. Ngũ hành bản nguyên, hỏa hủy diệt, mộc sinh cơ, thủy luân chuyển, kim chủ sắt và thổ bảo vệ. Tinh hồn có thể khẳng định, sát lục chi khí này chính là bắt nguồn từ kim chi bản nguyên. Tuy rằng đã từng đọc qua, thế nhưng sát khí hạo hãn như thế này hoàn toàn đã vượt xa sự tưởng tượng của tinh hồn. Chẳng biết vì sao, trong giây lát tinh thần của hắn bị ảnh hưởng bởi sát lục chi khí này, khi ấy gương mặt của hắn trở nên rất đáng sợ. Toàn thân nổi lên một tầng sát khí dị thường. Thế nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế lại tinh thần của mình, khôi phục trạng thái không minh. Chỉ là lúc này trên trán của hắn lấm tấm mồ hôi lạnh. Vốn tưởng rằng bản thân luôn luôn duy trì không minh, tinh tâm vô niệm, vô cầu vô dục, thế nhưng không ngờ lại bị sát lục chi khí của kim chi bản nguyên ảnh hưởng. Hô hấp một hơi sâu, thiết nghĩ những lần trước, lần đầu tiên thu phục hỏa chi bản nguyên, tinh hồn buộc phải sử dụng phượng hoàng cổ cầm mới chế ngự được nó, lần thứ hai thu phục thủy chi bản nguyên, hắn cũng suýt chút nữa mất mạng. Chỉ có một chi bản nguyên là vô tình mà có được. Lần này muốn thu phục thêm kim chi bản nguyên e rằng không hề dễ dàng. Kim chi bản nguyên là thứ tinh hồn không thể không có, dù có nguy hiểm như thế nào đi nữa thì hắn cũng buộc phải có bằng được. Ngay lập tức hắn tạm gác qua chuyện tiếp tục truy tìm Mạc Uyên, thần thức tản ra, đồng thời vận chuyển Tam Đại Bản Nguyên. Vài giây sau tinh hồn liền xác định được phương hướng. Đi thêm chừng 50 mét, đông cảnh vật xung quanh tinh hồn trở nên hư huyễn, chớp mắt liền biết thành quang cảnh khác. Nơi này không phải là khu xâm lâm, xung quanh là một màu trắng bạc, chứa đựng vô hạn sát lục chi khí. Không lẽ đây chính là Kim Chi đại trận? Tinh hồn đã lĩnh hội không ít thượng cổ kỳ trận, ngũ hành đại trận cũng nằm trong số đó. Ngũ hành đại trận là một trong số những trận pháp tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, so với huyết hồn luyện ngục đại trận vây hãm phượng cửu tại Di Vong Chi địa cơ hồ còn muốn uy lực hơn. Cho dù hắn đối với tạo nghệ trận pháp rất ngạo mạn, nhưng khi đối mặt với những thượng cổ kỳ trận này thì vẫn không tránh được khiếp sợ. Chỗ hắn đang đứng chỉ mới là vùng ngoài rìa kim chi đại trận mà thôi. Với tu vi của hắn, những đạo kim chi cương khí này không thể phá nổi tầng quang cháo bảo vệ. Chỉ là, một đạo thì không ảnh hưởng gì, nhưng 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo đồng thời công kích, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Chỉ mới bên ngoài thôi đã khó chịu như vậy, chẳng biết vào sâu bên trong sẽ còn kinh khủng như thế nào đây. Lần này, tinh hồn có cảm giác như tính mạng không nắm chắc trong tay. Bất giác trên khóe môi nở một nụ cười nhạt. Đã tiến vào đây rồi thì chẳng còn đường lui nữa. Thượng cổ kỳ trận so với những trận pháp khác có sự khác biệt như trời với đất. Tỷ như trận pháp phòng ngự của Thiên Phong Quốc, dù uy lực phách tuyệt thiên hạ, nhưng tinh hồn vẫn nắm chắc đến 8 phần bản thân có thể thoát khỏi. Nhưng đối với thượng cổ kỳ trận, dù là 1 phần 10 hắn cũng không nắm chắc. Chỉ là sự nguy hiểm bao giờ cũng đi cùng với kỳ ngộ. Nguy hiểm càng nhiều thì kỳ ngộ càng lớn. Và kỳ ngộ lần này chính là lực lượng pháp tắc ngũ hành kim chi bản nguyên. Nắm giữ kim chi bản nguyên, tu vi của tinh hồn không chỉ tăng mạnh, mà tạo nghệ kim chi đại trận hắn cũng sẽ lĩnh ngộ được. Đứng ở đây cũng chỉ tổ phí thời gian, tinh hồn bèn vận chuyển nguyên lực, một luồng khí tức âm lệ hủy diệt bốc lên, từ khí lượn lờ tạo thành một tầng quang cháo bảo vệ thân thể tinh hồn. Đây chính là tuyệt kết giới, trước đây khi độ kiếp, tuyệt kết giới góp phần không nhỏ giúp hắn bảo trụ dưới lực lượng lôi kiếp. Có thể nói, tuyệt kết giới này chính là lực lượng phòng ngự chắc chắn nhất tinh hồn có thể tạo ra, chỉ kém một chút so với Phục Long đỉnh mà thôi. Nắm được hỏa chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên và mộc chi bản nguyên, tuy rằng không có nhiều thời gian để luyện hóa, nhưng tinh hồn với thiên tư và sự lĩnh ngộ kinh người của mình, hỏa chi đại trận, thủy chi đại trận và mộc chi đại trận hắn đã lĩnh ngộ được một chút sơ lông. Có sự trợ giúp của hồn độn âm dương đồ và càn khôn ngọc bích, đứng trong kim chi đại trận, tinh hồn chậm rãi lĩnh hội kim chi bản nguyên, thần thức tản ra để tìm lộ tuyến an toàn nhất có thể. Phải mất đến 3 canh giờ, tinh hồn mới nắm được một chút về kim chi đại trận này. Quả nhiên lực lượng tự nhiên, quá mức kinh khủng. Chẳng trách trong cổ thư viết, luyện hóa thành công một đại bản nguyên, không chỉ tu vi tăng mạnh, mà đối với lĩnh vực pháp tắc ngũ hành càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bản nguyên ngũ hành chính là lực lượng bản nguyên nhất, khởi điểm nhất trong vũ trụ, có thể xem nó là lực lượng của bản nguyên vũ trụ. Tất cả các vật chất sinh linh thế gian đều do ngũ hành bản nguyên diễn hóa mà thành. Lực lượng của nó há có thể tầm thường được. Chẳng biết đến khi tinh hồn hoàn toàn nắm vững ngũ hành bản nguyên, lực lượng của hắn sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Đã cơ bản diễn thuyết được kim chi đại trận, tinh hồn chậm rãi tiến vào bên trong tâm trận. Tuy rằng đã tìm được lộ tuyến để đi, thế nhưng lộ trình vẫn không tránh được nguy hiểm cận kề. Ngũ hành đại trận, mỗi lần tiến vào đều là cửu tử nhất sinh. Nếu không có sự lĩnh ngộ nhất định đối với kỳ môn trận pháp, kết quả chắc chắn chính là chết. Kim chủ sát, sát khi hạo hãn mênh ngông, dù tâm vững chãi như bản thạch cơ hồ cũng bị lay động. Tinh hồn vừa phải đối phó với kim chi cương khí xung quanh, vừa duy trì tuyệt kết giới bảo vệ, vừa phải giữ cho tâm trí kiên định cùng một lúc làm nhiều việc như vậy, tinh thần lực không tránh khỏi hao tổn nặng nề, vô cùng mệt mỏi, so với chiến đấu còn khổ sở hơn nhiều. Gặp kẻ khác cơ hồ đã gục ngã từ lâu rồi. Không thể không nói, sự cố chấp, kiên định của hắn quá mức kinh khủng. Bị vây hãm trong kim chi đại trận, tinh hồn căn bản đã không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, trong lòng chỉ mong có thể thấy được kim chi bản nguyên càng sớm càng tốt, nếu không cứ duy trì tình hình này, cho dù hắn tâm trí cường hãn như bản thạch đi nữa, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Câu nói nước chảy đá mòn quả thực không sai chút nào. Trời không phụ lòng người, trải nghiệm sự nguy hiểm của kim chi đại trận, không ít lần tưởng rằng không trụ vững nữa, cuối cùng tinh hồn cũng nhìn thấy được kim chi bản nguyên. Nhìn lại bộ dạng của hắn lúc này đã không còn giữa tư thái như trước nữa. Một thân y phục rách tinh tương, mái tóc trắng bay tán loạn, gương mặt tái nhợt, hiện ra một tia mệt mỏi. Có lẽ trông hắn bây giờ nhìn được hơn so với mấy tên khất cái một chút. Dù sao thì hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện này, quan trọng nhất là phải thu kim chi bản nguyên, giải trừ kim chi đại trận, như vậy mới có thể trở ra bên ngoài được. Mục quang nhìn về phía quả cầu màu bạch kim nhỏ bằng nắm tay tiểu hài tử lơ lửng giữa không trung. Tinh hồn có thể cảm giác được sát lục chi khí tỏa ra từ kim chi bản nguyên kinh khủng đến như thế nào. Bên ngoài kim chi bản nguyên có một tầng quang cháo, những dòng cổ văn dị ngữ liên tục luân chuyển, vây hãm kim chi bản nguyên không cho nó thoát ra bên ngoài. Muốn thu kim chi bản nguyên thì phải phá vỡ quang cháo này. Tinh hồn hít thở một hơi sâu, với tình trạng của hắn, muốn phá vỡ quang cháo là điều không thể. Chỉ là, chậm rãi nhìn nhận kim chi bản nguyên, dường như nó đang kích động, liên tục công kích vào tầng quang cháo hòng thoát ra ngoài. Hiện tượng này có lẽ là do tam đại bản nguyên đang nằm trong đan điền của tinh hồn. Hắn khẽ vận chuyển khu động tam đại bản nguyên, bỗng nhiên nhìn thấy kim chi bản nguyên càng công kích mạnh mẽ hơn vào tầng quang cháo. Quả nhiên có tác dụng. Thế là tinh hồn liền toàn lực khu động tam đại bản nguyên, dưới lực lượng ý chí của hắn, tam đại bản nguyên phát ra rung động vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời kim chi bản nguyên cũng như vậy, càng trở nên kích động lạ thường. Lực công kích của kim chi bản nguyên há tầm thường, nó là một trong 5 cái lực lượng sơ khai của vũ trụ bản nguyên. Góp phần không nhỏ để cấu thành nên vạn vật. Cho dù cấm chế có mạnh như thế nào, nhưng dưới sự kích động của kim chi bản nguyên, cuối cùng nó cũng xuất hiện vết rạn nứt. Trong sát na, tầng quang cháo càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt, chi chít như mạng nhện. Và rồi ầm một tiếng, quang cháo vỡ nát. Đã không còn bị thứ gì cản trở nữa, kim chi bản nguyên liền hướng tinh hồn bay tới, tiến nhập vào thân thể của hắn. Tinh hồn không dám chậm trễ, ngồi xếp bằng xuống đất, hai mắt nhắm lại, vận chuyển Hôn Nguyên Thiên Thần Quyết, bắt đầu luyện hóa kim chi bản nguyên. Tu chân giả bình thường, muốn luyện hóa một đại bản nguyên đã khó, nếu như du nhập thêm một đại bản nguyên sẽ xảy ra tình trạng tranh chấp của hai đại bản nguyên, khiến cho tu chân giả đó bạo thể mà chết. Nhưng tinh hồn khác với bọn họ, hắn có món kỳ bảo Càn Khôn Ngọc Bích, không chỉ giúp hắn đối với lĩnh ngộ trận pháp rất nhanh, tác dụng lớn nhất chính là dung hợp ngũ hành bản nguyên. Quyển 4 chương 81, Kim Chi bản nguyên, hạ. Kim Chi bản nguyên tiến vào trong đan điền, tinh hồn có thể cảm giác được nó chứa đựng một cỗ kim chi lực lượng như vô cùng vô tận. Không ngừng tràn vào các kinh mạch, vận chuyển mấy vòng chu thiên rồi tràn về đan điền. Thân thể tinh hồn phát ra một luồng bạch quang, đó chính là hào quang cho kim chi bản nguyên tạo thành. tâm tư chìm sâu vào việc luyện hóa, không ngừng vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết hấp thu cố lực lượng này. Tu chân giả khác, nếu muốn luyện hóa một đại bản nguyên, không mất vài năm thì đừng hòng có thể nắm bắt được nó. Hơn nữa, trong ngũ hành bản nguyên, kim chủ sát, sát lục của nó vô cùng hạo hãn mênh mông, nếu như gặp phải kẻ tâm trí yếu ớt, chắc chắn sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc. Mà cho dù có luyện hóa thành công đi nữa, người đó nhất định cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi sát lục chi tâm do kim chi bản nguyên phát tán. Thế nên mới nói, kim chi bản nguyên chính là khó luyện hóa nhất. Tinh hồn điên cuồng luyện hóa, bên cạnh còn có Càn Khôn Ngọc Bích hỗ trợ giúp hắn luyện hóa kim chi bản nguyên và hấp thu cố lực lượng khổng lồ này đơn giản hơn một chút. Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng, một ngày, hai ngày, bốn ngày. Mất gần một tuần, tinh hồn mới cơ bản nắm giữ được kim chi bản nguyên. Đôi mắt mở ra lóe lên một vầng tinh quang, gương mặt hồng nhuận, so với những ngày trước thì đã khá hơn rất nhiều. Bởi vì không có nhiều thời gian, hiện tại tinh hồn chỉ mới nắm giữ được một phần lực lượng của kim chi bản nguyên, giống như tam đại bản nguyên kia vậy. Muốn phát huy hết sức mạnh của nó thì phải bỏ ra nhiều thời gian hơn. Thiết nghĩ cần phải tìm thời gian bế quan, từ từ tìm hiểu, lĩnh ngộ từng đại bản nguyên một. Phải nắm giữ căn cơ thật tốt, như vậy mới có lợi cho quá trình tu hành sau này. Những kẻ khác không biết ra sao, nhưng tinh hồn luôn luôn tâm niệm, căn cơ thật tốt thì con đường tu hành mới vững chắc được. Tu vi của bản thân đã có bước tiến đáng kể, sau khi hấp thu cố lực lượng khổng lồ đó, tinh hồn bây giờ chính thức tiến vào đại thừa sơ kỳ. So với trước đây chỉ mạnh hơn chứ không kém. Dù sao thì, tự thân mình tu luyện so với ngoại lực thì vẫn tốt hơn nhiều. Chỉ còn thiếu thổ chi bản nguyên nữa là tinh hồn sẽ hợp nhất ngũ hành bản nguyên thành một thể. Chỉ sợ trong lịch sử tu chân giới ước nghìn vạn năm, chỉ có duy nhất một mình tinh hồn có khả năng khiến cho ngũ hành bản nguyên hợp nhất với nhau. Ngũ hành là vũ trụ chi nguyên, hợp nhất ngũ hành bản nguyên, nắm giữa lực lượng ngũ hành bản nguyên chính là nắm giữa lực lượng của vũ trụ chi nguyên. Mà vũ trụ chi nguyên chính là lực lượng khởi nguyên, là lực lượng huyền diệu và mạnh mẽ nhất. Trong cổ thư ghi lại rằng, ngũ hành là đầu nguồn của thế giới, âm dương là bản chất của thế giới. Ngũ hành hóa âm dương tương hợp, đó là diễn hóa thiên địa đại đạo. Ngũ hành là chất của âm dương là khí của ngũ hành, khí không chấp không lập, người thì hành khí, ngũ hành biến hóa thành chất, là âm dương chi khí. Ngũ hành hóa âm dương diễn thiên địa, đây là đại đạo tối cao nhất. Một kẻ có thể nắm giữ lực lượng đại đạo tối cao của thiên địa, như vậy kinh khủng đến như thế nào? Tinh hồn là người có khả năng nhất hợp thành ngũ hành bản nguyên, rốt cuộc sự kinh khủng của lực lượng ngũ hành như thế nào, e rằng chỉ có tương lai mới biết được. Thở ra một ngụm trọc khí, tinh hồn cảm giác thân thể nhẹ nhõm, khoái hoạt hơn trước nhiều. Nhưng hắn vẫn chưa có thời gian để nghỉ ngơi. Việc kế tiếp là lĩnh ngộ kim chi đại trận. Hắn từ trong âm dương trận đồ đã lĩnh hội được tâm pháp ngũ hành đại trận, hiện tại đang ở chính giữa tâm trận, hắn muốn diễn thuyết toàn bộ kim chi đại trận, khiến cho kỳ môn trận thuật của bản thân gã tiếp tục vượt lên nữa. Kim chi đại trận là trận pháp tồn tại cao nhất trong các loại kim chi sát trận, chính là viễn cổ kỳ trận được hình thành bởi tự nhiên, dựa vào tinh hoa thiên địa mà lập nên, so với trận pháp do các vị thái cổ tiên vương, thái cổ tiên tôn cơ hồ còn muốn mạnh mẽ hơn. Lĩnh ngộ hoàn toàn kim chi đại trận, đối với tinh hồn mà nói là vạn lợi vô hại. Lại mất thêm thời gian 6 ngày, đương nhiên là nhờ tác dụng nghịch thiên của Càn Khôn Ngọc Bích và thiên tư lĩnh ngộ của hắn, kim chi đại trận toàn bộ đã nằm trong đầu. Việc cần làm đã làm xong. Tinh hồn đứng dậy, ý niệm chuyển động, chỉ trong nửa khắc, kim chi đại trận hoàn toàn sụp đổ, cứ như vậy hắn trở lại khu xâm lâm Đông Ly Thánh Cảnh. Cảnh vật xung quanh không có nửa điểm thay đổi, nhìn lại bản thân, trước đây so với tên khất cái thì tốt hơn một chút, nhưng bây giờ nếu đem hắn so sánh với mấy tên khất cái thì có lẽ bọn khất cái này chính là đại gia. Bất giác hắn nở nụ cười khổ. Đống phát hiện cách chỗ hắn đang đứng có một cái hồ nhỏ. Tắm rửa một chút cũng tốt, thế là hắn liền đi đến chỗ cái hồ nhỏ đó. Y phục rách nát trên người, tinh hồn đều đem vứt hết, nhảy xuống hồ tắm cho đã. Nước ở đây rất trong và mát, hơn nữa còn ẩn chứa một bộ phận lực lượng thiên địa, khiến cho tâm tình của tinh hồn trở nên thoải mái lạ thường. Đã lâu rồi không có lại cảm giác này, bất giác trở nên thật lạ thường. Lại nói, bình thường cái hồ này có rất nhiều yêu thú ghé qua, nhưng bởi vì chúng cảm giác được cái hồ này bây giờ rất nguy hiểm, tiến vào chính là chết. Linh tính của yêu thú so với con người minh mẫn hơn không chỉ gấp 2 lần, trừ phi gặp phải tình huống đặc thù. Còn lại bọn chúng đều chọn cách thoái lui. Sát lục chi khí này đương nhiên là tạo ra bởi kẻ đang trầm mình trong nước rồi. Hắn không muốn bị quấy rầy nên mới làm ra hành động như vậy, hơn nữa tâm tình của hắn hiện tại đang rất tốt, muốn tận hưởng cảm giác đã lâu không gặp này. Chẳng hiểu sao trong đầu hắn bất giác nhớ về hai tiểu quỷ Tiểu Hắc và Tiểu Bằng. Lúc tinh hồn bị truy sát, hắn đã để Tiểu Bằng và Tiểu Hắc lưu lại trong ma thú sơn mạch. Thời gian đã lâu như vậy, chẳng biết tình hình của bọn chúng như thế nào nữa. Tiểu Bằng bởi vì có huyết mạch viễn cổ thần điểu Kim Sí Thiên Bằng, trời sinh sức mạnh vượt xa yêu thú bình thường, tuy rằng chưa hoàn toàn thành thục, nhưng muốn thoát khỏi sự truy sát của những yêu thú khác cũng không quá khó khăn. Còn tiểu hắc thì tuy rằng con hầu tử này tính cách ma mãnh, nhưng cổ nhân có câu, trước một lực lượng tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Thế nên đối với tiểu hắc, tinh hồn rất phi thường lo lắng. Ma thú sơn mạch rộng lớn như vậy, tiểu bằng và tiểu hắc sao có thể ở yên một chỗ được. Thế nên trước đây tinh hồn mới không cho thuộc hạ của mình đi đón bọn chúng. Với lại, ma thú sơn mạch hung hiểm như thế nào, ngay cả cường giả thần đế cảnh đối với ma thú sơn mạch cũng phải e ngại 6 phần. Để bọn chúng cứ như vậy tìm hai con yêu thú này, chẳng khác nào đẩy chúng vào chỗ chết cả. Dù sao thì tinh hồn ở với hai con yêu thú này cũng một khoảng thời gian, đối với bọn chúng rất quý mến. Nếu không phải bận quá nhiều việc, hắn đã đến thẳng ma thú sơn mạch đón bọn chúng rồi. Dù sao thì để bọn chúng phát triển ở ma thú sơn mạch một đoạn thời gian cũng tốt, chí ít để bọn chúng trải nghiệm sự hung hiểm trong thế giới khắc nghiệt này. Tất cả đều phải trông vào tạo hóa của bọn chúng mà thôi. Tinh hồn nghĩ trong lòng như vậy thì nhẹ nhõm hơn một chút. Tâm tình thông thoáng khiến cho tâm cảnh của hắn tiến bộ không nhỏ. Nghỉ ngơi một lúc như vậy, tâm tình thông thoáng, thân thể tự nhiên sẽ rất thoải mái. Rời khỏi hồ, hắn khoác trên người một bộ y phục màu đen đơn giản, mái tóc trắng tùy tiện cột lại, ánh mắt phiêu trần, khí tức trên người thu liễm lại, nhìn hắn lúc này không khác gì một gã phàm nhân bao nhiêu. Sinh hoạt trong núi rừng như thế này, an bận như thế này hành sự rất thoải mái. Nhìn sắc trời cũng đã gần tối, hắn bị vây hãm trong kim chi bản nguyên, không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi. Có lẽ khoảng nửa tháng cũng không biết chừng. Đã trải qua một đoạn thời gian như vậy, thôi thì nghỉ ngơi nốt đêm nay, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Nghĩ vậy, tinh hồn liền quyết định ở lại bờ hồ này, nghỉ ngơi thêm một buổi nữa, ngày mai lại tiếp tục tìm Mạc Uyên. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Ban đêm tại Đông Ly Thánh Cảnh, so với bên ngoài cơ hồ không khác là bao. Nơi này lại là giữa rừng, lâu lâu lại có tiếng dã thú gầm vang, tiếng gió thổi qua những tán cây, tạo thành một âm thanh của thiên nhiên, chỉ là bất giác khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Giữa khu rừng, bên cạnh bờ hồ nhỏ, một đốm lửa hồng rực cháy soi sáng một vùng nhỏ. Từng bông hoa lửa bay lên, chỉ vài giây sau liền chợt tắt. Đẹp bao nhiêu, nhưng thời gian pháp tắc, tất cả rồi cũng sẽ lùi tàn. Hắn ngồi cạnh đống lửa hồng, tuy tiện dựa lưng vào một gốc cây gần đó, trên tay cầm một cây tiêu bạch ngọc, giữa màn đêm tịch mịch thổi lên một khúc nhạc du dương. Phảng phất trên thân thể nhỏ bé của gã nam tử ấy ẩn hiện đủ loại khí tức, có tịch mịch, có nhớ nhung, có u buồn. Màn đêm ngoài kia như đồng tâm trạng với hắn, ôn nhu ôm lấy tất cả, và lẳng lặng lắng nghe khúc tiêu bi thán này. Quyển 4 chương 82, Sa mạc tử vong, thượng. Tiếng tiêu trầm thấp dần, giống như sợi tơ lay động một cách tinh tế trong gió, rồi từ từ tắt lịm. Hắn ngồi ngăn ngắt bất động, nhẹ nhàng hạ ngọc tiêu, thở dài một hơi sâu lắng. Tiếng thở dài hòa cùng với không gian tịch mịch xung quanh, nghe như có vẻ bất lực. Ánh mắt nhìn đống lửa hồng đang cháy, chốc chốc lại nổ tí tách, chỉ là giống như tâm tình hắn đang hướng về một nơi nào đó xa xăm bất tận. Rồi hắn lại ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, mỗi lúc một mình, hắn mới có cảm giác mình đang tồn tại. Phảng phất trong đôi mắt ấy chứa đủ loại tâm tình, có phiền muộn, có ưu sầu, và đặc biệt kèm theo cả sự tang thương. Đống bàn tay hắn xuất hiện một cây châm dài gần một găng tay, tuy nhìn đơn giản như lại được làm rất công phu, bên trên có gắn một con hồ điệp tinh tế. Hắn nhẹ nhàng nâng niu câm châm trên tay, tựa hồ như là một vật chân quý, so với thiên tài địa bảo có lẽ còn muốn vượt xa. Trong tâm trí hắn, một dáng người hiểu điệu mơ hồ hiện lên, khuôn mặt non nớt, hai mắt linh động, trên môi luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đối với hắn, nụ cười ấy là đẹp nhất thế gian. Chỉ là, đã rất lâu rồi hắn chưa được một lần nhìn lại nụ cười ấy, mặc dù hiện tại nàng đang ở cạnh hắn. Bởi vì, nàng đang ngủ, ngủ một giấc thật sâu, sâu đến nỗi hắn không thể khiến nàng có thể thức tỉnh trở lại được. Cứ mỗi lần ngồi một mình trong đêm tối như thế này, tâm tình hắn lại chuyển biến như vậy. Quả thực, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con người ta cô đơn nhất. Đôi lúc ước mong mình chỉ là một kẻ bình thường, vô lo vô nghĩ, cảm giác ấy thật hạnh phúc biết bao. Gã nam tử này cũng đã từng mong như vậy, chỉ là than ôi, cái gọi là thiên mệnh thật trêu người con người. Một khi đã bước chân vào con đường tu chân, cho dù muốn lặng nhưng gió không bao giờ ngừng. Con người há có đơn độc? Không, ai cũng có thân nhân, bằng hữu, tri kỷ của mình cả. Hắn cũng không ngoại lệ, chỉ là đối với hắn mà nói chỉ gói gọn trong hai chữ đã từng. Con người tự tạo ra vận mệnh và nắm giữ vận mệnh của mình, nhưng tất cả đều là nói xuông. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu người thoát ra khỏi cái gọi là thiên mệnh chứ? Có những kẻ chấp nhận số phận của mình, nhưng cũng có những người chán ghét điều này. Hắn cũng là loại người đó, chán ghét thiên mệnh, muốn chống lại thiên mệnh. Hắn muốn mình có được thực lực tuyệt đối, thậm chí là thay đổi thiên mệnh, chỉ có như vậy hắn mới bảo vệ được những thứ mà hắn quý trọng. Hắn không muốn phải trải nghiệm cái cảm giác mất đi tất cả nữa. Dạo gần đây, hắn luôn có cảm giác hụt hẫng khiến cho trong lòng bất an. Giống như cái lần đó vậy. Tâm tình của hắn lúc này thật rối bời. Một tay nắm chặt cây trầm, tay kia nhẹ nhàng vân vê mái tóc. Chỉ là một gã thiếu niên vừa được 18 tuổi, nhưng so với một số lão nhân cơ hồ còn muốn vượt xa. Khi hắn nhớ lại mọi chuyện, cũng là lúc hắn cảm giác sinh mệnh mình mất đi, hoàn toàn bị sát lục chi tâm lấn áp, mái tóc mất đi sinh mệnh thì tự nhiên sẽ biến thành màu trắng. Cũng cái lần ấy, hắn đã tuôn lệ. Nhưng đó lại là huyết lệ, đủ biết rằng lúc hắn nhận ra mình đã mất đi mọi thứ, hắn đau khổ như thế nào. Ngoảnh nhìn lại, chẳng còn ai, huyết lệ tuôn rơi. Tâm đã loạn, tóc đã bạc, biết nói chi. Trời đêm mưa gió bao trùm cả thiên địa. Đứng bất thần trong cô đơn tịch mịch. Chờ đợi một người mà hóa trăm năm. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Trời đã sáng, đống lửa hồng cũng đã tắt. Một đêm không ngủ nhưng tâm tư của hắn chẳng cách nào bình ổn hơn. Chỉ đành phải chôn chặt vào trong sâu thẳm lý trí, có như vậy hắn mới tiếp tục bước tiếp được. Mong rằng có thể tìm thấy mà quên thật sớm, chứ tâm trạng lâu lâu lại buồn chồn thật khó chịu. Chẳng biết có phải người con gái đó gặp bất trắc hay không, nhưng hắn muốn sau khi xong chuyện này, một lần nữa trở lại Thiên Phong Thành một chuyến. Nguyên lực vận chuyển, thần niệm khẽ động, tinh hồn liền cảm giác được đạo linh thức mà Mạc Uyên lưu lại cho hắn. Tuy rằng rất mờ nhạt, giống như không hề tồn tại, nhưng đối với hắn mà nói đây đã là một đầu mối rất tốt, không thể trông mong gì hơn nữa. Nếu như không phải hai lần trước Mạc Uyên xuất ra phân thân, một mạch từ bàn long đảo bay thẳng đến Thiên Lam Đại Lục giúp hắn thì bây giờ đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Thân bị vây hãm trong cấm chế thượng cổ, bắt buộc phải dùng thần lực để tạo thành mấy tầng âm ba, xuyên qua tầng cấm chế để truyền âm tới cho hắn, vì vậy sức lực lại càng suy giảm. Thượng cổ cấm chế há có phải dạng tầm thường? Liên tục bào mòn sinh mệnh chi lực, khiến cho kẻ bị vây hãm thống khổ muôn vạn, giống như bị thiên đao vạn quả vậy. Gặp kẻ khác thì từ lâu đã cạn kiệt sinh mệnh mà chết rồi. Nắm bắt thời gian, tinh hồn không chậm trễ lại tiếp tục lên đường. Nhờ có lĩnh ngộ trận pháp tịnh tiến, dù nhiều lúc lại tiếp tục bị vây hãm trong một số đại trận cấm chế, nhưng tinh hồn không mất quá nhiều thời gian để trở ra. Đối với hắn mà nói, những trận pháp ẩn tàng trong khu rừng này đã không còn quá nhiều tác dụng, ngoại trừ khiến hắn hơi mất nhiều thời gian một chút mà thôi. Bây giờ thứ khiến hắn khổ sở nhất lại là đối với phó mấy đầu yêu thú sinh sống trong khu rừng này. Không biết vô tình hay cố ý, những đầu yêu thú này không hề xuất hiện trong phạm vi trận pháp cấm chế, thực lực lại càng mạnh mẽ, so với Tam Nhãn Thôn Thiên Sư không hề kém hơn. Dù rằng tinh hồn nhờ luyện hóa kim chi bản nguyên, chính thức trở thành tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Nhưng cứ cách một ngày, hai ngày lại phải đối phó với một đầu đấu thần kỳ yêu thần, dù có nghịch thiên cách mấy thì cảm giác cũng không hề dễ chịu. Mất đến nửa tháng, tinh hồn mới ra khỏi khu rừng. Khiến hắn kinh ngạc là, trước mặt hắn chính là một sa mạc cằn cỗi không sức sống. Một bên tràn ngập sinh cơ, bên kia là vùng đất chết chóc. Thân thức tản ra, sa mạc này rộng lớn như vô cùng vô tận. Hơn nữa hắn không hề nhận thấy nửa điểm sinh cơ nào cả. Tuy là vậy nhưng tinh hồn không hề mất cảnh giác. Bởi vì hắn biết có một số yêu thú trời sinh dị năng, có thể ẩn tàng được khí tức của mình, so với pháp thuật ẩn tàng của tu sĩ còn muốn vượt xa. Thế nên tinh hồn không dám nơi lỏng, mà càng phải nâng cao cảnh giác. Những nơi vây hãm, phong ấn tứ linh thú quả nhiên bất phàm. Tại di vong chi địa, muốn đến chỗ của Phượng Cửu, tinh hồn phải vượt qua cổ độc lâm hung hiểm trùng trùng, nếu như không phải hắn có chỗ hơn người, chỉ sợ đã ngã xuống khi đó rồi. Mục quang liếc nhìn sa mạc trước mắt, trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt. Chỉ là, đã đi đến bước này rồi, chẳng lẽ lại sợ hãi mà lùi sao? Không, từ lùi chưa bao giờ xuất hiện trong ý nghĩa của hắn cả. Cảm xúc vừa rồi, có lẽ là một chút cảm khái mà thôi. Hô hấp một lúc, hắn lại tiếp tục tiến về phía trước, mặc cho hơi thở tử vong đang vây quanh lấy nơi quái dị này. Chỉ mới đứng tại phụ cận sa mạc thôi, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được từng hồi gió khô khốc thổi vào mặt. Ẩn chứa bên trong từng hồi gió này chính là khí tức tử vong. So với lúc đứng bên kia tản ra thần thức nhận định, bây giờ chân chính tiếp xúc mới thấy được nó kinh khủng như thế nào. Dù tự tin vào bản thân như hắn đi nữa, đối diện với khí tức tử vong của sa mạc chết chóc này, nửa điểm nắm chắc mạng sống của mình cũng không thể. Nhưng điều đó không thể cản được bước chân của hắn. Hắn có được như ngày hôm nay, sức mạnh vô song, vạn người kính ngưỡng, thế nhưng bao nhiêu người biết được cái giá mà hắn phải trả là gì. Mất đi người thân. Nhiều lần rơi vào cảnh cựu tử nhất sinh và điều còn tồn tại với hắn bây giờ chính là sự cô đơn tịch mịch. Đừng bảo rằng hắn trên người có đại vận khí, bởi vì muốn nắm giữ đại vận khí đó, đồng nghĩa với việc hắn phải đối diện với nguy cơ sinh tử như thế nào. Đã đối diện với tử thần nhiều lần, bây giờ một lần nữa gặp lại, chỉ thấy trên gương mặt hắn không chút biểu tình nào. Đột nhiên đất cát xung quanh tựa như bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế, chỉ thấy cuồng phong tán loạn, khí tức tử vong hàng lâm, một đoàn phong nhận mạnh mẽ đập thẳng về phía tinh hồn. Cảm giác được tử vong chí mạng, tinh hồn vội vận chuyển tuyệt kết giới. Âm một tiếng, phong sa bạo mạnh mẽ đập vào tuyệt kết giới, nhìn khí thế như muốn xé rách mọi thứ, như một con ưng điểu vồ lấy con mồi vậy. Uy lực kinh hãi thế tục, dù tinh hồn có tuyệt kết giới bảo hộ cùng với nhục thân cứng rắn như kim cương, thế nhưng vẫn không chịu được lực phản vệ, khí huyết đảo lộn, phun ra một ngụm tiên huyết. Chỉ mới một lần tấn công của phong sa bạo mà hắn đã không chịu nổi, nếu như còn có lần thứ hai, lần thứ ba, hoặc thậm chí nhiều hơn, chắc chắn tinh hồn khó mà bảo toàn được mạng sống. Thật không nghĩ tới, trước đó bị kim chi đại trận vây hãm, bây giờ lại bị một loại thổ chi đại trận tấn công. Đúng vậy, hắn đã lọt vào thượng cổ đại trận gọi là Vạn Lý Hoàng Sa đại trận. Tuy rằng không chân chính là thổ chi đại trận, nhưng Vạn Lý Hoàng Sa đại trận này chính là được một vị thượng cổ đại năng nào đó ngộ ra từ thổ chi đại trận. Quyển 4 chương 83, Sa mạc tử vong, trung. Lực lượng phòng ngự của Vạn Lý Hoàng Sa đại trận vững chãi như Thái Sơn, còn có phong cương cuồng bạo hủy thiên diệt địa. Đừng nói là phản kháng, muốn trụ vững cũng là phi thường khó khăn rồi. Khi tinh hồn tiến vào kim chi đại trận, tuy rằng khi ấy hung hiểm không kém, nhưng những đại trận bên ngoài lại không tổn thương quá nhiều đến tinh hồn, nhờ vậy hắn mới có thời gian diễn thuyết, chậm rãi lĩnh ngộ kim chi đại trận, từ đó tìm ra con đường an toàn tiến vào tâm trận. Còn Vạn Lý Hoàng Sa đại trận thì khác, nơi nào cũng đầy dây nguy hiểm, nói cửu tử nhất sinh cũng không ngộ ạ chút nào. Vừa mới chống được một đợt xa phong bạo, tinh hồn đã chật vật không chịu nổi rồi. Lực lượng tiêu thất, sắc mặt tái nhợt, huyết khí tán loạn, với tình trạng này, hắn chỉ có thể đỡ được hai đợt xa phong bạo nữa mà thôi. Vừa mới nghĩ xong, trước mặt lại chuẩn bị ập đến một trận xa phong bạo nữa. Không thể phản kích, chỉ có thể phòng ngự. Chỉ là, những pháp bảo phòng ngự hắn đang có, không có thứ nào có thể chịu nổi sự tàn phá chết chóc của xa phong bạo này cả. Đột nhiên linh quang trong đầu hắn chợt lóe lên, dường như đã có đối pháp. Chỉ thấy xa phong bạo ập đến, khí thế như thiên quân nhất quá, quét sạch chướng ngại trên đường đi của nó. Thân ảnh nhỏ bé trước xa phong bạo cự đại, chớp mắt liền biến mất không thấy đâu. Đột nhiên một tiếng nổ hong long đinh thai vang lên, chỉ thấy có một vật gì đó từ trong xa phong bạo bay vụt ra, tốc độ như lưu tinh, nhanh chóng rơi vào một địa phương khác của Vạn Lý Hoàng Sa đại trận. Nhìn rõ lại, vật đen này chính là một cái đỉnh cũ kỹ, trên thân khắc hình bách thú, đồ án và những dòng chú văn dị thường. Từ bên trong cái đỉnh phát ra tiếng rên khẽ khẽ, không ngờ lại là tinh hồn. May thật, nếu không phải vừa rồi nhanh trí tế ra phục long cổ đỉnh, e rằng ta đã bị chôn vùi bởi xa phong bạo rồi. Vừa nãy khi xa phong bạo ập đến, trong lúc nguy cơ chí mạng, tinh hồn đống sực nhớ đến phục long cổ đỉnh. Đừng nhìn cái bộ dạng cũ kỹ tùy thời có thể sụp đổ, thực chất nó so với cái thì bán thần khí của huyền thiên giới có hồ còn muốn cứng cắp hơn không biết bao nhiêu lần. Một trong thập phương linh bảo truyền thuyết, tuy rằng bị hư hỏng, đầy dây cấm chế, thế nhưng lực lượng phòng ngự của nó, cho dù bị hàng trăm, hàng ngàn trận xa phong bạo đồng thời ập đến, phục long cổ đỉnh tuyệt nhiên vẫn không một chút tổn hại nào. Chỉ là đến bây giờ, tinh hồn vẫn chưa đủ lực lượng để có thể khống chế nó, thế nên mặc dù thoát được một kiếp nhưng nội thương vẫn không thể tránh khỏi. Tinh hồn vội lấy ra một viên linh đan uống vào, sau đó điều tức một lúc. Một lát sau khuôn mặt khởi sắc một chút, xem chừng đã ổn định vết thương. Niệm lực khẽ động, phục long cổ đỉnh nhập vào mi tâm của hắn, đặt trở lại hoành thiên bí cảnh. Đưa mắt nhìn xung quanh, trước mặt hắn có bốn bức tượng thô kệch khổng lồ, cao đến hơn 100 mét, tỏa ra uy thế khiếp thần, tuy rằng đứng yên bất động, nhưng khí thế đủ để tinh hồn cảm thấy bị uy hiếp. Lại đưa mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy xa phong bạo vẫn liên tục thổi, càn quét đại địa tứ phương. Bất quá, xa phong bạo lại không thể thổi đến nơi này, dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách. Đúng lúc này trong đầu hắn vang lên một giọng nói, dĩ nhiên chính là Mạc Uyên. Thật tốt quá, không ngờ ngươi có thể thành công vượt qua Vạn Lý Hoàng Sa đại trận. Tuy rằng không nhìn thấy hiện tại Mạc Uyên ra sao, nhưng nghe giọng nói của hắn so với lần trước lại càng hư nhược hơn. Mỗi lần nói chuyện với người bên ngoài, Mạc Uyên lại phải tiêu tốn một lượng lớn thần lực, khiến cho hắn mỗi lúc thêm suy yếu. Trước mặt ngươi là tứ thần phong ma trận, uy lực của trận này so với Vạn Lý Hoàng Sa đại trận còn muốn mạnh hơn một bậc. Nhưng khác với Vạn Lý Hoàng Sa đại trận chỉ có thể dùng lực lượng bản thân để vượt qua, ngoài ra không còn cách nào khác, còn Tu La Thiên Ma trận tại trung tâm có một thanh cổ kiếm, đó chính là tâm trận. Chỉ cần có thể rút được thanh cổ kiếm này lên, Tu La Thiên Ma trận tự nhiên sẽ có thể hủy đi. Đồng thời cũng sẽ mở ra dị giới nơi ta đang bị phong ấn. Lực lượng hiện tại của ta đang rất hư nhược, đây có thể là lần cuối cùng ta nói chuyện được với ngươi. Chỉ mong ngươi có thể thành công. Nói xong, khí tức của Mạc Uyên liền biến mất không thấy đâu nữa. Lại nhìn Tu La Thiên Ma trận trước mặt, hiển nhiên đây cũng là một thượng cổ đại trận. Thử vận dụng tinh thần lực bao phủ Tu La Thiên Ma trận, bằng thiên tư của mình để có thể khắc chế. Đáng tiếc, ngay khi vừa tiếp xúc thì tinh thần lực của tinh hồn liền bị bài trừ, phản phệ ngược trở lại. tinh hồn chỉ cảm thấy từ đại não truyền đến một cơn đau, giống như đầu muốn vỡ tung vậy. Chỉ là định lực của hắn phi thường vững chắc, bằng là người khác bị cắn trả tinh thần lực, nếu không chết thì cũng trở thành kẻ điên điên khùng khùng rồi. Trong lòng không khỏi sợ hãi, thượng cổ đại trận quả nhiên không tầm thường, tuế nguyệt vạn năm cũng không thể khiến nó bị hủy đi. Có thể bày ra trận phách kinh thiên như thế này, rốt cuộc nhân vật đó cường hãn đến như thế nào? Trong lòng tinh hồn không khỏi dâng lên một trận cảm khái, đồng thời cũng có chút nuối tiếc. Trước mặt thân thể đang bị trọng thương không nhẹ, nếu muốn phá được Tu La Thiên Ma trận thì phải khôi phục lực lượng tốt nhất, còn không sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nơi này linh khí thập phần thưa thớt, có thể nói là một địa phương không thích hợp để tu luyện. Linh dược trị thương thì còn lại không nhiều lắm, hầu như tất cả đều đưa về Lang Gia Thành cả rồi. Chỉ đành dựa vào Mộc Chi bản nguyên, dùng sinh mệnh chi lực của nó chậm rãi khôi phục vết thương mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, đồng thời dùng tinh thần lực khu động Mộc Chi bản nguyên. Một tầng quang cháo màu lục bao phủ quanh thân thể tinh hồn, chỉ thấy những vết thương ngoài da nhanh chóng khép miệng, sau đó thay một lớp da mới, so với lúc trước còn muốn trắng sáng hơn. Tinh hồn có thể cảm giác được sự biến đổi trong thân thể mình. Sinh mệnh chi lực quả nhiên thần kỳ. Tinh hồn đã chân chính trở thành tu chân giả đại thừa kỳ, với lực lượng tinh thần lực hiện tại đủ để vận chuyển Mộc Chi bản nguyên. Chỉ thấy sinh mệnh chi lực từ Mộc Chi bản nguyên không ngừng thoát ra, thẩm thấu thân thể hắn, giúp hắn chậm rãi khôi phục. Đáng tiếc tinh hồn chỉ có thể vận chuyển Mộc Chi lực được 1 giờ đồng hồ, sau đó tinh thần lực liền trở nên hư nhược, phải mất một đoạn thời gian mới phục hồi trở lại. Phải mất 3 ngày, lực lượng của hắn mới khôi phục đỉnh phong. Đôi mắt nhìn vào Tu La Thiên Ma trận, khuôn mặt bất giác rơi vào trầm mặc. Uy lực của Tu La Thiên Ma trận, tuy rằng chưa trải nghiệm, nhưng từ ý tứ của Mạc Uyên, nếu như chỉ một chút sơ sẩy thì sẽ mất mạng ngay. Thở dài một hơi, sau đó đứng thẳng người dậy, đôi chân từng bước chậm rãi tiến vào Tu La Thiên Ma trận. Vừa nãy đứng ngoài nhìn đã cảm giác được uy thế của nó, nhưng chân chính đối diện thì lại còn khác biệt hơn, đúng thật là một trời một vực. Tinh hồn cảm giác được, nơi này tràn ngập khí tức tử vong. Nhìn bốn bức tượng ở bốn hướng, tựa hồ chính là Tu La Ma thần trong truyền thuyết. Trên tay phân biệt cầm một đại thiết trụ y, một thanh cự kiếm, một trường thương khổng lồ và một cây đại côn. Gương mặt thập phần hung dữ, nhe năng múa vớt. Dường như cảm thấy có sự xâm nhập, đôi mắt của bốn Tu La Ma thần rực lên một mảng huyết hồng, lập tức sát khí tản mát thiên địa. Tu La Ma thần cầm đại thiết trụ y ở gần tinh hồn nhất, sức mạnh khủng bố cầm thiết trụ y bổ mạnh xuống đỉnh đầu tinh hồn. Lực lượng quá mức hung bạo, dường như trước mặt Tu La Ma thần này, tất cả đều là cỏ rác, không thể chống cự, chỉ có thể chịu chết. Không gian vang lên một tiếng đổ vỡ, bầu trời trong khoảng khắc này như muốn sụp đổ. Dù đã cảnh giác, nhưng hắn vẫn không thể tin được rằng lực lượng lại hung bạo như thế này. Trong truyền thuyết, Tu La thần sở hữu sức mạnh nghịch thiên, tính tình lại hung bạo, đi đến đâu là giết chóc đến đó, trên chiến trường chính là chiến thần bất bại. Mà trước mặt tinh hồn hiện tại tuy rằng không phải là Tu La Ma thần chân chính, thế nhưng lực lượng vẫn vô cùng khủng bố, cho dù nhục thân của hắn có cường hãn đến đâu, ăn một bữa này thì chắc chắn sẽ đi gặp Diêm La Vương ngay. Chỉ có thể dùng tốc độ để tránh né mà thôi. Nguyên lực toàn thân vận chuyển, cả người như một mũi tên rời khỏi cung, tốc độ được gia tốc, chớp mắt đã ra khỏi phạm vi tấn công của thiết chủ Y Tu La. Chỉ là, cho dù đã thoát được một kiếp, nhưng lực lượng tản mát trong không gian vẫn đạp vào thân thể hắn, khiến cho hắn nôn ra một ngụm tiên huyết, thân thể chật vật đập xuống mặt đất lạnh lẽo. Chưa kịp thở một hơi, đột nhiên cảm thấy bầu trời trở nên tối sầm lại. Không phải, đó chính là cái bóng do đại côn Tu La nện xuống. Tinh hồn tuy kinh nhưng không loạn, lại một lần nữa lực lượng toàn thân gia tốc. Khi đại côn bổ xuống, đại địa ầm ầm chấn động, mặt đất như muốn phân chia thành nhiều mảnh. Một trường này, lực lượng không hề dưới một đúa của đại chủ Y Tu La. Quá uy lực, quá mạnh mẽ, dường như không một sinh linh nào có thể kháng cự được sức mạnh phách tuyệt thiên địa của Tu La Ma Thần. Quyển 4 chương 84, Sa mạc tử vong, ha. Lại một lần nữa, hắn buộc phải vận lực toàn thân, tốc độ được gia tốc đến cực điểm, nhờ vậy mà lại thoát được một kiếp. Thế nhưng hắn vẫn không tránh khỏi thương tổn, hư không đổ nát, bạo đập vào thân thể của hắn một lực phản chấn, cơ hồ như huyết nhục toàn thân muốn bị xé thành mấy mảnh. Chỉ thấy thân ảnh bay trên không trung, phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt trắng bệch, trên người một mảng huyết hồng, vô lực bay ra khỏi phạm vi của Tu La Thiên Ma trận. May mắn cho tinh hồn, Thiên Ma Tu La trận không phải là trận pháp vây hãm giống như những trận pháp khác, chứ nếu không chỉ sợ tinh hồn đã đi chầu Diêm La Vương rồi. Dường như cảm thấy không còn có dấu hiệu bị xâm phạm nữa. Bốn Tu La Ma thần lần lượt trở về vị trí cũ, ma binh trong tay cắm xuống đất, phảng phất một khí thế bá đạo thiên hạ. Cảm giác như có bốn đại Tu La Ma thần này trấn giữ, tuyệt đối là bất khả xâm phạm. Thiên địa lại trở về sự tĩnh lặng vốn có. Nam mơ hồ trên phiến đại địa, hắn cảm giác toàn thân đau nhức, thậm chí là cử động một ngón tay cũng không thể. bất giác trên gương mặt xuất hiện một nụ cười nhạt, có lẽ là đang tự cười nhạo bản thân. Đúng thật là đã xem thường thiên hạ rồi. Thượng cổ trận pháp, dù đã tận lực tránh né nhưng vẫn thành ra cái bộ dạng thảm hại như thế này. Hắn nhắm nghiền mắt lại, dùng tinh thần lực khu động mục chi bản nguyên. Bởi vì bây giờ hắn bị thương rất nặng, thế nên vận chuyển mục chi bản nguyên tản mát sinh mệnh chi lực thập phần thưa thớt, chỉ có thể chậm rãi điều tức mà thôi. Vừa vận chuyển mục chi bản nguyên, đồng thời sử dụng phương pháp thổ nạp, như vậy tốc độ phục hồi sẽ nhanh hơn một chút. Dù chỉ là một chút, nhưng với hiện trạng của hắn mà nói thì đã là khả quan lắm rồi. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Phải mất 2 ngày, hắn mới có thể vận động được bản thân, lại tiếp tục mất thêm 3 ngày nữa, thương thế mới phục hồi hoàn toàn, chỉ là nếu như muốn đạt đến trạng thái đỉnh phong thì lại phải mất thêm 3 ngày nữa. Tính tới lúc này, Đông Ly Thánh Cảnh đã mở được gần 1 tháng, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là Đông Ly Thánh Cảnh sẽ đóng lại. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, sau đó đứng dậy, hướng mắt quan sát Tu La Thiên Ma Trận. Theo như lĩnh ngộ kỳ môn trận pháp của hắn, Tu La Thiên Ma Trận mặc dù chỉ là trận pháp sử dụng sức mạnh đơn thuần, thế nhưng so với những trận pháp vận dụng thiên thời địa thế còn muốn kinh khủng hơn. 4 Tu La Ma Thần phân biệt chấn thủ một phương, Tu La Đại Kiếm hướng Bắc, Tu La Trường Thương hướng Đông, Tu La Cự Phủ hướng Nam và Tu La Đại Côn hướng Tây. Rơi vào phương vị của Tu La Ma Thần nào thì nó sẽ tự động tấn công, không chút câu nệ. Với sức mạnh khủng bố của Tu La Ma Thần này, kháng cự là điều không thể, áp dụng kỳ môn thuật cũng là một phương pháp, thế nhưng thực lực chênh lệch nhau quá xa, căn bản không cho hắn thời gian để vận dụng, thế nên cách này cũng không thể sử dụng được. Cách duy nhất chính là dùng tốc độ để chạy đến tâm trận. Trước đó đã được giáo huấn một trận, bị hành không thương tiếc, thế nhưng tinh hồn vẫn có thu hoạch không nhỏ. Hắn cảm giác được, trung tâm Tu La Thiên Ma trận hình thành một cấm chế hình xoắn ốc, lực lượng cấm chế vô cùng vững chãi, không thể dùng lực phá kình để phá vỡ nó được. Thế nên muốn đi vào trung tâm thì phải chạy vòng quanh Tu La Thiên Ma trận mấy vòng thì mới đến đó được. Cái này đúng là doa người, mới tiến chưa được một nửa vòng mà đã bị đánh đến thổ huyết thế này, đây không phải trêu hắn thì là gì. Ngây ngốc một hồi, thiết nghĩ nếu có Phượng Cửu ở đây thì tốt quá. Với sức mạnh siêu việt của nàng, như vậy sẽ dễ dàng hóa giải công kích của Tu La Thiên Ma trận. Đáng tiếc đột nhiên linh quang trong đầu lóe lên. Không có Phượng Cửu, nhưng bên cạnh hắn vẫn còn một đại nhân vật khác, thần lực cơ hồ không hề thua kém này, hay không muốn nói là còn vượt trội hơn một bậc. Nhân vật đó chính là kẻ đang dưỡng thương trong Hoành Thiên Bí cảnh Khổng Lân. Đúng thật là may mắn, nếu không phải để Khổng Lân dưỡng thương trong đó, có lẽ cơ hội vượt qua Tu La Thiên Ma trận không đến một thành. Nghĩ vậy, tinh hồn liền dùng tinh thần lực câu thông Hoành Thiên Bí cảnh. Chỉ thấy lúc này, Khổng Lân đang ngồi trên một thảm cỏ xanh mát, mái tóc đỏ rực như ánh lửa không gió mà bay, gương mặt có chút thiếu huyết sắc, nhưng vẫn tản mát một loại khí thế đỉnh thiên lập địa. Với thần lực của bản thân, Khổng Lân ngay lập tức phát hiện có người đang nhìn mình. Không qua khó đoán, chủ nhân của không gian dị giới này là tinh hồn, thiết nghị hắn đang muốn hỏi mình điều gì đó, gương mặt của Khổng Lân không chút biểu cảm, thanh âm không buồn không vui hỏi. Người cần giúp gì hả? Phải. Ta đang phải đối diện với một thượng cổ trận pháp, với tu vi của ta không thể vượt qua được, vì vậy phải nhờ đến sự trợ giúp của ngươi. Không vòng vo tam quốc, tinh hồn nói thẳng vào vấn đề. Khổng Lân suy nghĩ một hồi, sau đó đáp. Được, ngươi mau đem ta ra ngoài quan sát. Tinh hồn vận chuyển tinh thần lực, đem Khổng Lân trở ra bên ngoài. Chẳng biết đã bao lâu mới nhìn khung cảnh, bất giác phát hiện, chỗ mà mình đang đứng lại là một không gian dị giới. Chỗ này là Bàn Long Đảo Đông Ly Thánh Cảnh. Lúc trước ta đáp ứng một người, giúp hắn giải trừ cấm chế. Chỗ hắn đang bị nhốt chính là nơi này. Ra là vậy. Có thể bị vây hãm tại nơi quỷ quái này, thiết nghĩ kẻ đó không phải hạng tầm thường. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Hắn chính là một trong tứ linh thần thú, Uy Lam Thanh Long. Nghe đến danh tự này, trên gương mặt lãnh nạo của Khổng Lân có chút biến đổi, dường như hắn cũng có nhận thức với Mạc Quyên. Tứ linh thần thú à? Không tồi. Được, ta đồng ý trợ giúp. Hảo. Trận pháp mà chúng ta sắp tiến vào gọi là Tu La Thiên Ma Trận, muốn giải trừ trận pháp này thì phải tiến vào tâm trận. Trên đường đi, chúng ta sẽ phải đối diện với sự công kích của 4 Tu La Ma Thần. Với tu vi của ta thì không cách nào chống lại được, đành phải dựa vào thần lực của ngươi. Cứ theo tính toán của ngươi. Không chút câu nệ, Khổng Lân lập tức đáp ứng. Tuy rằng hắn đang bị thương, thế nhưng lực lượng của hắn vẫn không thể xem thường được. Nếu không có gì bất chắc, với tốc độ của hai người họ, nhanh nhất tầm một khắc là sẽ đến được tâm trận. Như vậy bắt đầu thôi. Nhớ kỹ theo sát ta, nếu không rất sẽ thất bại. Khổng Lân im lặng không đáp, nhưng trong lòng hắn vốn đã nhận thức được tầm quan trọng rồi. Bắt đầu từ phương vị của Tu La Trường Thương. Vừa mới tiến vào, Tu La Trường Thương cảm ứng được có ngoại lực xâm phạm, đôi mắt sáng rực một màu huyết hồng, gương mặt cực kỳ dữ tợn, khí thế rung chuyển trời đất. Cánh tay lực lượng nắm chặt trường thương, bổ thẳng xuống đỉnh đầu tinh hồn và khổng lân. Cảm giác như lúc này bầu trời sụp đổ, hư không vang lên âm thanh hủy diệt, xuất hiện vô số vết nứt giống như mạng nhện. Có kinh nghiệm lần trước, ngay lúc khoảng cách tầm 34 thước, cả hai người đã thoát khỏi phạm vi công kích rồi. Dư lực ảnh hưởng hoàn toàn bị khổng lân bài trừ, hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến tốc độ của cả hai. Lần công kích thứ nhất đã qua, hai người lại phải đối diện với Tu La Cự Phủ. Tốc độ của Tu La Đại Cự Phủ nhanh, hai người tinh hồn chưa kịp chạy được 20 mét thì đã cảm thấy trời đất tối sầm rồi. Khổng lân hừ lạnh một tiếng, vươn thẳng cánh tay đấm ra một quyền. Quyền này nhìn đơn giản, nhưng nếu chúng phải, dù là chí tôn đại thần không chết thì cũng bị tàn phế. Quyền cương và cự phủ chạm nhau, tạo thành một tiếng nổ chấn động, hư không tán loạn, từng đoàn phong nhận xé rách lung tung, đập xuống đại địa, tạo thành một đường rãnh sâu đến chục mét. Chỉ thấy Tu La Cự Phủ lùi lại phía sau mấy bước, thân thể rung lên một hồi. Tinh hồn nhìn vậy không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Không ngờ lực lượng của khổng lân lại hạo hãn đến như vậy, cường hãn như Tu La Ma Thần cũng không nhịn được mà bị bức lui. Đây là hắn còn đang bị thương, nếu ở trạng thái đỉnh phong, chẳng biết khổng lân này sẽ còn khủng khiếp đến như thế nào. Do bị lực lượng phản vệ trở lại, cả hai hơi chững lại một chút, thế nhưng trong tức khắc liền phục hồi trở lại, sau đó đã chạy ra khỏi phạm vi tấn công của Tu La Cự Phủ. Lại tiếp tục bị Tu La Đại Côn đánh xuống, thế nhưng vẫn bị lực lượng của khổng lân đẩy lùi. Ngay cả sự tấn công sắc bén, cơ hồ chỉ chạm phải là thần hồn câu diệt của Tu La Cự Kiếm cũng không thể cản được sự bá đạo của khổng lân. Ba lần vung ba quyền, thế nhưng sắc mặt của khổng lân không chút biến đổi, dường như đối với đợt tấn công vừa rồi, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Cái này khiến cho tinh hồn không khỏi hâm mộ, sức mạnh tuyệt đối thật đúng là doa người. Trải qua một trận luân xa chiến, thế nhưng áp lực vẫn không hề thuyên giảm. Cơ hồ còn muốn trầm trọng thêm. Đột nhiên lúc này, đại não tinh hồn rung lên một trận. Cảm giác này chính là cảm ứng của thập phương linh bảo. Hắn đã thu thập được 4 trên 10 thập phương linh bảo, thế nên cảm ứng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Không lẽ trung tâm Tu La Thiên Ma trận này lại lưu giữ một thập phương linh bảo? Quyển 4 chương 85, Tu La Chi Kiếm, Thừa NG. Tu La Thiên Ma trận, thượng cổ đại trận được thiết lập bởi 4 Tu La Ma thần. Vật dùng làm tâm trận để điều khiển chúng há có thể là vật tầm thường được. Mà trong thập phương linh bảo cũng có một thần binh có hai chữ Tu La, đó chính là Tu La Chi Kiếm. Chắc chắn dùng làm tâm trận là Tu La Chi Kiếm rồi. Nhận thức được, tinh hồn càng quyết tâm vào nhanh chóng đến chỗ tâm trận hơn. Mặc dù thân thể có chút hư nhược, thế nhưng so với lần đầu tiên trải nghiệm thì đỡ hơn rất nhiều. Đương nhiên nhờ có sự trợ giúp không nhỏ của khổng lân nên hắn mới thoải mái như vậy. Bên trong thân thể lại được một chi bản nguyên tản mát sinh mệnh chi lực, khiến cho thân thể hắn nhanh chóng phục hồi lại sức mạnh. Mặc dù nói thì chậm. Thế nhưng từ lúc vượt qua được tầng xoắn ốc thứ nhất cho đến lúc phát hiện khí tức Tu La Chi Kiếm, bất quá chỉ mới trôi qua 2-3 tức mà thôi. Vượt qua được Tu La Cự Kiếm, tinh hồn và khổng lân quay trở lại nơi ban đầu tiến vào, đó chính là cửa ải do Tu La Trường Thương tọa chấn. So với ban đầu, khí thế của Tu La Trường Thương càng bạo tạc, chỉ mạnh hơn chứ không kém. Tựa hồ như cơn giận dữ dâng trào khi có kẻ xâm nhập, hơn nữa còn vượt qua tầng đầu tiên, Tu La Trường Thương giống lên một tiếng. Lúc này nhìn hắn tựa hồ chính là một Tu La Ma thần chân chính, đừng xem thể hình của hắn to lớn mà tốc độ chậm trễ, chớp mắt liền không thấy đâu cả. Tinh hồn dù tự tin vào thực lực của mình, thế nhưng nhãn quang vẫn không thể theo kịp tốc độ của Tu La Trường Thương. Có chăng chỉ cảm giác được sát khí kinh thiên, nguy cơ chí mạng bao vây, cảm giác như cái mạng nhỏ này không thuộc về mình nữa. Thân thể có chút chật vật, vì vậy mà tốc độ giảm hẳn. Cũng may là có khổng lân kế bên, hắn huy động thần lực của mình, nhờ vậy mà tinh hồn mới thở phào. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đối diện với lực lượng của Tu La Trường Thương, khổng lân khuôn mặt không chút động dung. Thần lực vận chuyển, lại tung ra một quyền. Khiến cho tinh hồn khiếp hãi là, Tu La Trường Thương trúng phải một quyền này, mặc dù đã đỡ được, thế nhưng vẫn bị bước lui mấy chục bước, nhìn rất chật vật. Nhìn tư thái của khổng lân, dường như hắn vẫn còn chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình. Người đứng đó làm gì, còn không mau chạy. Thấy tinh hồn ngẩn người, khổng lân không nhịn được mà hét lên. Nhờ vậy mới kéo tinh hồn trở lại. Lập tức hai người đẩy nhanh tốc độ bỏ chạy. Lần lượt đối diện với sự công kích của bà Tu La Ma thần kia, khổng lân vẫn như vậy vung ra một quyền đẩy lùi bọn chúng, cứ như vậy lại vượt qua tầng xoắn ốc thứ hai. Càng vào gần tâm trận, tinh thần của tinh hồn lại càng rung động kịch liệt. Nhìn qua khổng lân, mặc dù hắn không biểu lộ chút biểu cảm nào, thế nhưng trên trán lại xuất hiện mấy giọt mồ hôi. Xem ra đã có chút thấm mệt rồi. Bởi vì vết thương của hắn tái phát, nếu như đúng lúc này thì quả thực là không còn lối thoát. Tinh hồn liền vận chuyển một chi bản nguyên, truyền vào người khổng lân một đạo sinh mệnh chi lực. Sinh mệnh chi lực là lực lượng vô cùng thần bí, rất khó nắm bắt, hơn nữa tác dụng vô cùng thần kỳ. Khổng lân chỉ cảm thấy, thể lực của mình phục hồi trở lại, mặc dù không đạt trạng thái như ban đầu, như so với vừa nãy thì tốt hơn rất nhiều. Mặc dù hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia cảm kích. Tầng xoan úp thứ 3 và thứ 4, Khổng Lân với thần lực cường hãn của mình, hoàn toàn chấn áp 4 tu la ma thần, mặc dù có chút chật vật, thế nhưng rốt cuộc cũng vượt qua. Nhìn sắc mặt Khổng Lân lúc này tái nhợt, hoàn toàn không ổn chút nào. Cũng may là, khi đến chỗ này thì không gặp sự công kích của tu la ma thần nữa, nếu không chẳng biết rằng còn có thể chống cự hay không. Tinh hồn thấy vậy, lập tức truyền vào thân thể của Khổng Lân một đạo sinh mệnh chi lực nữa. Mặc dù nắm giữ được một chi bản nguyên, thế nhưng tinh hồn vẫn không hoàn toàn điều khiển được nó. Lần truyền sinh mệnh chi lực này cho Khổng Lân đã xem như là cực hạn của hắn, tinh thần lực cạn kiệt, thân thể hư nhược, xem ra phải mất một đoạn thời gian điều tức. Nơi này đã có thể nghỉ ngơi được, vậy liền bỏ chút thời gian vậy. Tinh hồn đồng dạng giống như Khổng Lân, ngồi xếp bằng lại, điều tức thân thể, chỉ mong có thể sớm phục hồi. Trải qua lần này, mấy lần đối diện với tử vong, nếu không có Khổng Lân bên cạnh, dù hắn có 10 cái mạng thì cũng không đủ để sống sót đến đây rồi. Dù sao thì trong họa có phúc, hắn thu được một lợi ích không nhỏ. Dù không đột phá được bình cảnh, thế nhưng tu vi lại được củng cố vững chắc, đối với tu hành sau này rất hữu ích. Điều hành mấy vòng chu thiên, mất 3 canh giờ, tinh hồn mới hồi tỉnh trở lại. Đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng trước mặt, nhìn kỹ lại, thì ra chính là Khổng Lân. Bởi vì quá nhập tâm, thế nên hắn không nhận thức được từ lúc nào Khổng Lân đã đứng cạnh mình. Thiên nghĩ, Khổng Lân là nhân vật như thế nào, bản thân ha có thể nhìn thấu được. Hắn đứng dậy, bước tới đứng song hành với Khổng Lân, nói. Lần này phải đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, có lẽ ta không thể đến được chỗ này rồi. Ngươi đáp ứng chữa thương cho ta, lần này xuất thủ, coi như là trả ơn, sau này không ai nợ ai. Không ai nợ ai sao? Tinh hồn trên môi nở một nụ cười thân bí, tự nói một câu. Lại quan sát trước mặt, không ngờ bên trong này lại là một mảnh đại địa rộng lớn, tinh hồn tản mát tinh thần lực, thế nhưng vẫn không thể nhìn nhận được. Hơn nữa có cảm giác, tinh thần lực của mình bị bài trừ, trước mặt có một bức tường vô hình cản phá. Không cần phải thử, dù thần lực của ta cũng không thể xuyên qua được nói chi là ngươi. Khổng Lân hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt kiên định nói. Cái này không phải hắn tự cao, mà là nói thẳng cho tinh hồn biết được, màn chắn trước mặt kỳ dị như thế nào. Chỉ thấy tinh hồn rơi vào trầm mặc, dường như đang suy nghĩ đối sách. Cuối cùng thở dài một tiếng, nói. Đành phải tiến vào đó, mọi chuyện tùy thời hành sự. Ngươi nói phải. Chỉ là, có gì đó không ổn. Tinh hồn nhíu mày, Khổng Lân lại nói tiếp. Ta mặc dù không hiểu gì về kỳ môn trận pháp, thế nhưng sự mẫn cảm tuyệt đối không thể sai được. Đã vào đến đây rồi, há có thể lùi. Nguy hiểm thì cũng phải đối diện thôi. Nói rồi, tinh hồn liền nhún người, bay lên phía trước. Khổng Lân thở dài một cái, không biết trong đầu đang nghĩ gì, rồi sau đó cũng bay theo tinh hồn. Trong đầu suy nghĩ gì đó, đột nhiên trên tay hắn xuất hiện một cây búa cũ kỹ, mang theo khí tức cổ xưa, Thương Hải Tăng Điển, chạm khắc những dòng thượng cổ chú văn huyền bí. Đưa qua cho Khổng Lân, nói. Nguy hiểm trước mắt, ta không có khả năng phản kháng, toàn bộ phải phụ thuộc vào ngươi. Đây là phong lôi tam hợp phủ, ngươi dùng nó tùy thời xử lý. Nắm lấy phong lôi tam hợp phủ, gương mặt Khổng Lân hiện lên một cảm giác kinh hãi. Cây búa này, nhìn thì cũ kỹ, không khác gì một vật bỏ đi, thế nhưng lại ẩn chứa một cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa, cuồng bạo vô cùng. Mặc dù đã bị cấm chế phong ấn, thế nhưng Khổng Lân tự tin rằng, bây giờ có phải đối diện với Tu La Ma Thần, hắn cũng có tự tin đánh một trận, thậm chí là hủy đi một trong 4 Tu La Ma Thần cũng không phải là không thể. Chỉ có kẻ mạnh mới nhận thức được thần binh, nhìn sắc mặt của Khổng Lân, tinh hồn liền đoán được tâm tư của hắn. Ngươi từ đâu mà có được thứ này? Vô tình có được thôi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết phải miêu tả sự bá đạo của nó như thế nào nữa. Dường như nó không phải vật của thế giới này. Đúng vậy. Một lát nữa, ngươi cũng sẽ gặp một thần binh khác không hề thua kém phong lôi tam hợp phủ này. Tinh hồn gương mặt thần thần bí bí nói, không khỏi khiến cho Khổng Lân cảm thấy tò mò. Vượt qua tấm màng, đột nhiên trong không gian truyền đến một cỗ sát lục chi khí, thiên địa như đang trải qua một trận huyết chiến. Trong đan điền, Kim Chi bản nguyên cảm ứng được luồng sát khí này, đột nhiên rung động mạnh mẽ. Nếu không phải nhờ có định lực vững như bàn thạch, cơ hồ tinh hồn đã bị cỗ huyết sát này xâm thực rồi. Khổng Lân thì đương nhiên không hề bị ảnh hưởng rồi. Chỉ là nhìn vào quang cảnh như thế này, hắn có chút cảm thán. Phong lôi tam hợp phủ trong tay truyền đến Khổng Lân một sự rung động kỳ lạ, vừa giống đối kháng, vừa giống như đang gặp lại người bạn của mình. Khổng Lân liền phóng tinh thần lực của mình, phát hiện cách nơi này 50 dặm có một vật gì đó lơ lửng trên không trung. Bởi vì nó bị bao phủ bởi lực lượng huyền bí, cuồng bạo nào đó, khiến cho tinh thần lực của hắn không thể nhìn thấu được. Vật màu đen đó rốt cuộc là gì? Khổng Lân không nhịn được, nhìn tinh hồn hỏi. Đó chính là Tu La Chi Kiếm, tâm trận Tu La Thiên Ma Trận. Lệ khí của nó thật trầm trọng, không biết là tạo nên từ thứ gì mà lại chấn nhiếp đến như vậy. Trên trán tinh hồn xuất hiện mồ hôi lạnh. Bốn kiện thập phương linh bảo mà hắn thu thập, không vật nào là không có cấm chế phong ấn. Thế nhưng Tu La Chi kiếm kia, cơ hồ không hề bị phong ấn, tùy thời tản mát lệ khí xâm thực không gian. Gọi nó là tuyệt thế ma binh cũng không sai chút nào. Phảng phất Tu La Chi kiếm này rất giống với lệ khí của cổ kiếm đồ lục. Trong lòng hư lạnh một cái, lệ khí âm trầm thì sao, căn bản hắn không hề quan tâm. Thần binh đã đến tay, hắn không tin không thể chế ngự được nó. Quyển 4 chương 86, Tu La Chi kiếm, trung. Lệ khí nặng thật. Tinh hồn khẽ đầu đồng ý với Khổng Lân. Hắn trong đầu đang suy nghĩ, phải làm cách nào để tiếp cận được Tu La Chi kiếm. Tu La Chi kiếm phóng thích lệ khí quá cuồng bạo, nếu cứ như vậy tiến vào, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Kim chi bản nguyên ẩn chứa sát lục chi tâm, nếu còn bị ảnh hưởng bởi cái lệ khí hạo hắn này, chỉ sợ tinh hồn sẽ biến thành một ma đầu thật sự. Khổng Lân, ngươi thử dùng toàn lực đánh một búa thử xem. Được, để ta thử xem. Khổng Lân thần lực vận chuyển, tinh hồn chỉ cảm thấy một luồng áp lực nặng nề xuất hiện, cả người Khổng Lân rực lên một màu đỏ rực, tựa hồ hắn chính là hỏa thần vậy. Khí thế toàn thân bạo tăng, ẩn hiện sau lưng có một đầu hỏa kỳ lân uy nhiếp vạn vật. Bàn tay nắm chặt phong lôi tam hợp phủ, lôi điện và hỏa lân diễm kết hợp với nhau, tạo thành lực lượng hỏa lôi nhìn rất đẹp mắt, và cũng không kém phần uy lực. Chỉ cảm giác một lực lượng hủy thiên diệt địa bạo kích, Khổng Lân vung một đũa, hỏa lôi giống như một đầu mánh thu hồng hoang thức tỉnh, tiếng thét vang vọng cửu thiên, mang theo hơi thở hủy diệt chết chóc tiến vào bức tường lệ khí. Khoảng cách nơi Khổng Lân và tinh hồn đang đứng cách Tu La Chi kiếm chỉ khoảng chừng 50 dặm, những tưởng với sức mạnh của Khổng Lân kết hợp với phong lôi tam hợp phủ sẽ tạo thành một con đường để cho tinh hồn tiếp vận Tu La Chi kiếm, thế nhưng cương phủ chỉ mới đi được 20 dặm thì suy yếu dần, đi được 10 dặm nữa thì hoàn toàn bị lệ khí thôn phệ hoàn toàn. Thật kinh khủng. Cả hai đều không ngờ lệ khí lại cuồng bạo đến như vậy. Một kích toàn lực vừa rồi, tinh hồn có thể khẳng định có nhấn chìm cả bàn long đảo, thế nhưng vẫn bị lệ khí của Tu La Chi kiếm khuất phục. Lại nhìn sắc mặt của Khổng Lân hơi tái, trên người hắn thương thế chưa khỏi, xem ra vừa rồi đã làm khó cho hắn rồi. Đống trong đầu tinh hồn lóe lên một ý tưởng. Suy nghĩ một lúc, ý định này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng không phải là không thể thử. Hắn liền quay sang nói với Khổng Lân. Ta có một cách để tiếp cận Tu La Chi kiếm, chẳng biết có hữu dụng hay không nữa. Cách gì? Khổng Lân ngạc nhiên hỏi. Ta và ngươi sẽ hợp thể. Tuy rằng lực lượng của ta chỉ tăng lên 2 tầng, thế nhưng dựa vào thân thể cường hãn và định lực vững như bàn thạch, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội lấy được nó. Ngươi nắm chắc mấy phần? Chưa đến 2 thành. Như vậy cũng đủ rồi. Bắt đầu đi. Khổng Lân sảng khoái như vậy, tinh hồn thủ đoạn không chậm trễ, giữa mi tâm bắn ra một đạo linh quang. Song thủ liên tục kết ấn, miệng niệm pháp quyết. Chỉ thấy khí thế trên người Khổng Lân chợt biến đổi, chớp mắt liền biến thành một đầu hỏa kỳ lân khổng lồ, gầm lên một tiếng chói tai, hư không xung quanh liền bị chấn vỡ tan. Đây chính là chân thân của Khổng Lân, tinh hồn nhìn vào mà khiếp hãi không thôi. Thế nhưng không bởi vì vậy mà hắn đình chỉ khởi động pháp quyết. Hỏa kỳ lân nhập vào thân thể tinh hồn, lúc này khí thế của hắn bạo phát, một đoàn hỏa diễm phủ lấy thân thể hắn, mái tóc trắng bay phất phơ trong gió, đôi mắt đỏ rực lên. Tựa hồ là hỏa thần giáng thế. Sau khi kết hợp với Khổng Lân, tinh hồn một đường tiến thẳng lên độ kiếp hậu kỳ, so với trước đây mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hợp thể với thần thú quả nhiên so với yêu thú bình thường khác biệt một trời một vực. Nếu bây giờ gặp lại Trịnh Thần Không, mặc cho hắn được đế hồn đỉnh hộ thể, tinh hồn vẫn tự tin có thể giết chết Trịnh Thần Không. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của tinh hồn, bởi vì hắn chưa biết rằng Trịnh Thần Không đã tu luyện địa ngục đạo, luyện thành bất tử chi thân. Mặc dù sau hợp thể khiến cho tinh hồn bạo khai sức mạnh, thế nhưng trạng thái này chỉ kéo dài chưa đến 3 khắc. Đó là bởi vì Khổng Lân quá mạnh, mà thân thể tinh hồn vẫn chưa thể chịu được nổi cái lực lượng khủng bố này. Chịu đựng được gần 3 khắc đã là tốt lắm rồi, nếu là tu chân giả độ kiếp kỳ khác chỉ sợ bạo thể mà chết rồi. Lại nhìn Tu La Chi kiếm trước mắt, chỉ có 50 dặm, bình thường chỉ thuấn di vài cái là đến ngay, nhưng bây giờ lại giống như xa vạn trượng vậy. Thời gian không có nhiều, kéo dài chỉ thêm bất lợi. Tinh hồn một tay nắm chặt phong lôi tam hợp phủ, đồng thời tế khởi thủy hỏa chân long quyết, thủy hỏa song long vô cùng chân thực, dài đến gần 500 trượng bay lượn xung quanh tinh hồn, long uy tản mát khắp thiên địa. Nhún người một cái, tinh hồn chớp mắt đã bắt đầu tiến vào lệ khí chi hải mà Tu La Chi kiếm tạo thành. Đứng một bên cảm nhận so với chân chính trải nghiệm, cảm giác cách biệt một trời một vực. Xung quanh quỷ lệ gào thét, giống như âm thanh từ chốn cửu u địa ngục vang lên, khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Oán linh từ mọi hướng tiếp cận tinh hồn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Thủy hỏa song long gầm một tiếng, dùng long chảo, long vĩ xé nát toán linh, miệng phun ra thuần dương chi hỏa và hắc thủy đẩy lùi bọn chúng. uy lực của thủy hỏa song long hiện tại vô cùng mạnh, chỉ trong vài tức đã diệt đi cả nghìn cái oán linh. Thế nhưng trong một lệ khí chi hải vô tận này, vừa diệt xong một đám oán linh thì lại có một đống oán linh khác nào tới. Tinh hồn cố gắng duy trì, phân phối nguyên lực của mình giúp duy trì thủy hỏa song long, thế nhưng cuối cũng vẫn không thể ngăn cản cả hai bị hủy diệt. Khoảng cách bây giờ còn khoảng 35 trượng, quả thực là nguy hiểm trùng trùng. Mất đi sự bảo hộ của thủy hỏa song long, đám bất tử oán linh lại tiếp tục lao đến tấn công tinh hồn. Chỉ là chưa kịp tiếp cận thì đã bị lực lượng hỏa lôi đốt cháy, không kịp gào thét thì đã hóa thành tro bụi rồi. Tinh hồn cầm phong lôi tam hợp phủ đánh ra một búa giống như Khổng Lân đã làm trước đó. Với lực lượng hiện tại của hắn đương nhiên uy thế không thể sánh được với Khổng Lân. Một búa đánh ra tạo thành một con đường thẳng tắp, tinh hồn nắm chắc tiên cơ nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ. Cương phủ chỉ đi được 10 dặm thì liền biến mất không dấu tích. Còn một nửa đoạn đường nữa, thế nhưng nguyên lực tinh hồn đã muốn cạn kiệt. Đây là nhờ có một chi bản nguyên giúp hắn duy trì, nếu không chỉ sợ thân thể kiệt quệ rồi. Với tính cách quật cường của hắn há có thể chịu kết quả như vậy, nguyên lực lại vận chuyển tiếp tục đánh ra một búa nữa. Thế nhưng lần này không như lần trước, tối đa chỉ đi thêm được 8 dặm nữa là cương phủ tiêu tán. Hắn lại vung thêm 3 búa nữa, đáng tiếc lần sau kém hơn lần trước gần một nửa, lần thứ 5 chỉ đi được khoảng 500 mét. Nguyên lực của hắn đã muốn cạn kiệt, giống như đèn trước gió, tùy thời sẽ bị thổi tắt. Dường như cảm nhận được sự bất lực của tinh hồn, đám bất tử oán linh vui mừng hét lên, định ôm lấy cắn xé thân thể tinh hồn. Nhưng đúng lúc này, thân thể tinh hồn xuất hiện một hỏa diễm màu đen, đám oán linh vừa mới tiếp cận thì bị đốt thành hư vô. Tốc độ hủy diệt của đám hỏa diễm màu đen này so với hỏa lôi còn muốn vượt xa. Lực lượng này chính là của Hỏa Công Công. Di vật thái lưu lại đúng là bất phàm. Hỏa Công Công chính là kết tinh từ Hồng Mông Tử Hỏa, không gì không thể đốt được, chính là lực lượng bá đạo nhất vũ trụ hồng hoang. Đang lúc tuyệt vọng lại bắt được một cọng cỏ, mà cái cọng cỏ này lại phi thường dẻo dai chắc chắn, tinh hồn trong lòng vui mừng không tả, nhưng hắn cũng không dám đình chỉ phi hành. Dù sao thì Hỏa Công Công vẫn đang trong thời kỳ sơ sinh, tuy lực lượng mạnh mẽ khiến cho đám đoán linh kia e ngại, nhưng thời gian duy trì không dài. Mà càng tiến vào sâu lên trong, đám đoán linh lại càng dày đặc, sự hung bạo lại càng khủng khiếp hơn. May mắn cho hắn là Hồng Mông Tử Hỏa tiêu diệt đám đoán linh dễ như cắt đậu hũ, cơ hồ không khiến cho tốc độ của hắn chỉ trệ dù chỉ một giây. Khoảng cách của hắn với Tu La Chi Kiếm càng lúc càng gần, nhưng đồng thời Hồng Mông Tử Hỏa bảo vệ hắn càng lúc càng mỏng dần, trong lòng không khỏi lo lắng, hy vọng có thể duy trì kịp lúc tiếp cận Tu La Chi Kiếm. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, khi chỉ còn chưa đến 3 mét, Hồng Mông Tử Hỏa biến mất, mà đám đoán linh xung quanh đang trực chờ cơ hội. Và đây chính là cơ hội trời ban cho bọn chúng. Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã có thể nắm lấy Tu La Chi Kiếm rồi. Đáng tiếc, một chút này lại giống như khoảng cách giữa trời và đất, một khoảng cách không thể với tới. Hắn giống như một con thiêu thân rơi vào biển lửa, hàng trăm, hàng ngàn đoán linh chụp lấy thân thể của hắn, nhe nang múa vuốt, chuẩn bị bắt đầu thôn phệ hắn. Thế nhưng đúng lúc ấy, một tiếng gầm vang lên, tiếng gầm của một đầu manh thú bị thức tỉnh. Quyển 4 chương 87, Tu La Chi Kiếm, ha. Chẳng biết vì sao, đám đoán linh chốc lát trở nên trì trệ, tựa hồ đang kinh sợ thứ gì đó. Giữa muôn trùng đoán linh vây lấy, thân thể hắn đã di chuyển, chậm rãi một cách từ từ. Rồi cánh tay của hắn vươn ra, chẳng biết lực lượng từ đâu, một quyền vung ra đánh bay đám đoán linh ngăn cản hắn chuẩn bị nắm lấy Tu La Chi Kiếm. Nếu như có người chứng kiến, chỉ sợ đã có một phen hốt hoảng. Bởi vì cánh tay của hắn đã không còn là huyết nhục nữa, mà toàn bộ da thịt đã bị đám đoán linh cắn xé, chỉ để lại xương trắng mà thôi. Bằng là người thường, gặp phải trường hợp này, không chết vì hoảng sợ thì cũng chết vì cạn kiệt tinh thần lực rồi. Có lẽ là bởi vì hắn không cam tâm, không chịu khuất phục, thế nên mới trụ vững như vậy. Trong bóng tối mờ ảo, tiếng quỷ lệ khóc gào, từng cơn gió lạnh thấu xương của chốn cửu u thổi lên, một nhân ảnh cô độc, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ có đôi mắt một mảng huyết quang. Như đang thách thức thiên mệnh, để cho thiên đạo thấy rằng, số mệnh của hắn do chính hắn nắm giữ, không kẻ nào được phép định đoạt. Và thử thách nguy hiểm ấy, dù chỉ là một ngọn đèn le lói giữa phong ba báo táp, hắn vẫn trụ vững. Cốt thủ cầm Tu La Chi Kiếm, đám đoán linh xung quanh hốt hoảng, tiếng khóc chu chéo, muốn bỏ chạy thì đột nhiên giữa hư không xuất hiện 8 cái xoáy nhỏ, rồi dần dần khuyết trương lên, mỗi lúc một to, chỉ trong vài tức, bán kính lốc xoáy này đã rộng đến 3 mét. Đây chính là thần thông thôn phệ. 8 cái vòng xoáy tạo ra một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đám đoán linh kia dù có chạy đến đâu đi nữa thì vẫn không thể thoát được khỏi sự thôn vệ khủng khiếp của nó. Chỉ một lúc sau, thiên địa vốn một mảnh u ám, chỉ có sự chết chóc vây lấy thì bây giờ ánh dương ấm áp lại chiếu xuống sưởi ấm vạn vật. Giữa mảnh thiên địa đang bừng tỉnh sự sống ấy, lơ lửng giữa hư không có một huyết nhân, không chỗ nào trên thân thể hắn còn nguyên vẹn cả, cơ hồ chỉ để lại bộ xương trắng mà thôi. Rồi cuối cùng, hắn như đã rơi vào vô thức, từ trên thiên không rơi xuống đất. Khi chỉ còn vài mét nữa thì chạm đất, khẳng định xương cốt của hắn sẽ tan nát, nhưng đột nhiên lúc đó, một luồng lam quang lóe lên, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể yếu ớt của hắn, trong chốc lát tiêu tán. Thiên địa lại trở thành một mảng tĩnh lặng, tựa hồ chưa hề có chuyện gì xảy ra. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, hắn từ trong mơ hồ nghe được một tiếng nói dịu dàng, ấm áp. Chính giọng nói ấy đã giúp hắn thức tỉnh, chỉ cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, đầu óc choáng váng, trong nhất thời truyền đến một cơn đau inh ỏi. Hắn tỉnh rồi. Để ta tới xem tên quái vật này thế nào. Thân thức của hắn bây giờ rất huyễn hoặc, dù nghe được giọng nói của một nam tử nào đó khá quen thuộc, chỉ là hắn không có tâm tư đâu mà suy nghĩ, cố gắng gượng dây quan sát tình hình. Đột nhiên một bóng người cao lớn bước tới trước mặt hắn. Có lẽ do thân thể quá hư nhược, hắn không thể nhìn rõ được người đứng trước mặt mình là ai. Thật kỳ diệu, thân thể hắn thực sự đã phục hồi hoàn toàn. Này, tiểu tử, ngươi nghe ta nói chứ? Nam tử ánh mắt không giấu được nỗi kinh ngạc, vừa đang nói chuyện với một người khác, đồng thời cũng đang nói với mình. Phải vài tức sau, tinh hồn mới nhận ra người nam tử này chính là Khổng Lân. Khổng Lân bàn tay áp vào người hắn, một luồng linh khí ấm áp truyền vào thân thể hắn, đi khắp mọi ngóc ngách, vận chuyển mấy vòng chu thiên, sau đó đổ về đan điền. Nhờ vậy mà hắn mới cảm giác được thân thể hồi lại một chút sức lực. Giọng điệu mệt mỏi, hướng Khổng Lân đáp. Đa tạ, ta khá ổn rồi. Vừa nói, Khổng Lân vừa giúp hắn gượng dậy. Ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy đây là một nơi tràn ngập sinh cơ, linh khí ôn hòa, những cơn gió mát mẻ mang theo hương thơm hoa cỏ, vừa hít vào đã khiến cho người ta cảm thấy thoải mái tinh thần. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở chỗ này? Không đợi Khổng Lân đáp, một giọng nói từ trong hư không truyền ra, chẳng biết có phải bởi vì nhân vật nọ quá siêu việt hay là do hắn quá hư nhược mà không thể cảm giác được giọng nói đó truyền ra từ đâu. Tinh hồn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nơi này là địa phương phong ấn ta, sau khi ngươi hóa phải cấm chế thì liền tiến vào nơi này. Ngươi là... Mạc Quyên. Tinh hồn như bừng tỉnh, liền nói. Phải, chính là ta. Hiện tại cảm thấy như thế nào rồi? Có lẽ phải mất vài ngày mới có thể ổn định lại được. Tinh hồn xoa đầu nói. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, khuôn mặt có chút biến đổi, liền hỏi Khổng Lân. Tu La Chi Kiếm và Phong Lôi Tam Hợp Phù đâu? Sau khi ta và ngươi đến chỗ này thì cả hai thứ đó đều nhập vào giữa mi tâm của ngươi rồi. Hai, nhớ lại lúc đó ta cũng một phen kinh hoàng, cứ tưởng rằng đã bị đám đoán linh thôn phệ, không ngờ trong nguy hiểm ngập đầu vẫn có một tia sinh cơ. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi đúng là cái tên biến thái nhất mà từ khi sống đến bây giờ ta gặp đấy. Trong tình trạng như vậy cũng sống sót được, đúng là kinh khủng mà. Tinh hồn hiếu kỳ nhìn Khổng Lân, trong đầu hắn lúc này hoàn toàn không nhớ một chút gì cả. Ký ức cuối cùng còn đọng lại trong đầu hắn chính là lúc chỉ còn cách Tu La Chi Kiếm vài mét nữa, thế nhưng đã bị đám đoán linh bu lấy, bắt đầu ngấu nghiến thân thể hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ từng cơn đau đớn khi bị xé rách da thịt, đúng thực là cực hình. Ngoài những chuyện đó ra, hắn không mường tượng được ý tứ mà Khổng Lân nói. Ngươi không nhớ khoảnh khắc khi đó sao? Thấy tinh hồn lắc đầu, có thể cảm giác được rằng hắn hoàn toàn không biết gì cả, Khổng Lân thở dài một tiếng, sau đó nói. Có lẽ ngươi tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nên không nhớ rõ được. Lúc ngươi bị đám đoán linh cắn xé, ta đang định giải trừ hợp thể để giúp ngươi đoạt lấy Tu La Chi Kiếm thì bỗng nhiên tinh thần lực của ngươi lại bạo tăng, cường đại đến nỗi ta không thể giải trừ hợp thể được. Ngươi lúc ấy, trên người không còn một mảng da thịt nào cả, nói ngươi là một bộ hài cốt cũng chẳng sai chút nào. Ta tưởng rằng ngươi đã chết, thì bỗng phát hiện, ở mệnh tuyển của ngươi có một lực lượng kỳ lạ nào đó, chính thứ đó đã giúp ngươi bảo trì thần hồn. Sau khi đi vào đây, trước khi ngươi tỉnh lại một ngày, huyết nhục dần dần phục sinh. Có thể nói, đây là thân thể mới của ngươi cũng không ngoa chút nào. Càng nghe, gương mặt tinh hồn đột ngột biến đổi, hắn không ngờ tình huống khi đó lại hung hiểm đến như vậy. Đặc biệt khi nghe Khổng Lân kể đến cái lực lượng huyền bí tồn tại trong mệnh tuyển của mình, nơi đó chính là chỗ tồn tại của hỏa chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, mộc chi bản nguyên, kim chi bản nguyên và vũ trụ bản nguyên. Trong ngũ hành, mộc chủ sinh, ẩn chứa sinh mệnh chi lực vô cùng huyền diệu. Tinh hồn thầm nghĩ, không lẽ chính là nhờ một chi bản nguyên giúp mình bảo trì thần hồn, sau đó phục sinh lại thân thể. Chỉ có một cách giải thích như vậy mà thôi. Lần này gặp họa mà vẫn còn sống, xem ra số mệnh của hắn vẫn còn rất lớn. Chỉ là mỗi khi nghĩ lại câu chuyện Khổng Lân kể, hắn vẫn không khỏi rùng mình. Sau một lúc chấn kinh, hắn từ phục tinh thần, chậm rãi nói. Có lẽ là nhờ sinh mệnh chi lực trong thân thể ta cường đại nên mới trùng sinh trở lại. Ngoài ra ta không còn nghĩ được cách giải thích nào khác hết. Được rồi, dù sao đây cũng là việc của ngươi. Tiếp theo ngươi nghĩ cách giải trừ cấm chế cho Mạc Quyên đi, còn ta thì trở lại địa phương đó, trải qua chuyện như vậy, sinh cơ trong thân thể ta lại bị hao tổn không ít. Việc này phải đa tạ ngươi. Không có ngươi, chỉ sợ ta không thể đến được chỗ này. Vết thương của ngươi, ta nhất định sẽ toàn lực chữa trị. Khổng Lân gật đầu, ánh mắt tin tưởng nhìn tinh hồn. Sau đó dưới tinh thần lực của tinh hồn, hắn hóa thành một đạo linh quang nhập vào mi tâm tinh hồn, trở lại Hoành Thiên Bí cảnh dưỡng thương. Tinh hồn bây giờ nhìn sang bên kia, chỉ thấy trước mắt là một cái hồ rất rộng lớn, mặt nước trong vắt giống như một tấm gương khổng lồ. Chính giữa hồ nước là một đàn tế, so với đại quảng trường ở trục Nhật đảo Tứ Hải Vương Triều cơ hồ còn muốn lớn hơn gấp 2 lần. Chính giữa tế đàn này là một đầu thanh long khổng lồ, tinh hồn không thể ước tính được chiều dài của nó là bao nhiêu, tuy rằng đang nhắm mắt, thế nhưng long uy vẫn khuếch tán trong thiên địa. Tinh hồn đã từng một lần nhìn qua chân thân của một lão long tộc, chính là Long Hoàng Ngao Chí kẻ đã ủy thác tinh hồn trao lại thiên long giới cho long tộc. Thế nhưng so với đầu thanh long này, Long Hoàng Ngao Chí không tính là gì cả. Trước đây chân thân của Phượng Cửu đã khiến cho hắn kinh ngạc, bây giờ lại nhìn thấy chân thân của Mạc Uyên còn muốn lớn hơn, thật sự chấn kinh à. Ngươi rốt cuộc đã sống bao lâu rồi, chân thân đúng là quá khổng lồ. Ta cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, đó là sinh mệnh của ta không còn quá 100 năm. Chân thân khổng lồ của Mạc Uyên cuộn tròn trên tế đàn, từ đầu cho đến đuôi, cứ khoảng chừng 50 mét thì có một cái dây xích khổng lồ vây hãm, khiến cho hắn dù một cái cử động cũng không thể. Đôi mắt của hắn nhắm lại, hơi thở mệt mỏi, dường như mỗi lần xuất ngôn là phải vận rất nhiều sức lực. Rõ ràng sinh mệnh của Mạc Uyên đã bị hao mòn rất nhanh, nếu như không giải phong ấn, khẳng định 100 năm nữa hắn sẽ chết. 100 năm đối với phàm nhân là dài đằng đẵng, nhưng đối với tu chân giả, đặc biệt là những kẻ sắp cạn kiệt sinh mệnh, 100 năm bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Quyển 4 chương 88, Thu Long Thoa Tờ Khô Nở, Thừa Nở Dê. Nhìn hoàn cảnh của Mạc Uyên, so với Phượng Cửu thì bi thảm hơn rất nhiều. Mạc Uyên này đối với hắn chính là có ơn cứu mạng. Còn nhớ lúc hắn bị Trịnh Thần Không và hàng trăm cường giả vây giết, cho dù khi ấy hắn rơi vào ma đạo, sức mạnh trong thoáng chốc bạo tăng, thế nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với đám cường giả Thiên Phong Quốc được. Nếu không phải Mạc Uyên không tiếc hy sinh sinh mệnh chi lực, dùng thần lực tạo thành một cái phân thân từ Đông Ly Thánh Cảnh, vượt qua Đông Hải cả vạn dặm để đến ngoại thành Thiên Phong cứu hắn, chỉ sợ lúc này hắn đã không đứng ở đây rồi. Nhân quả tuần hoàn, Mạc Uyên cứu tinh hồn chính là nhân, và hôm nay tinh hồn giúp Mạc Uyên phó bỏ cấm chế chính là quả do Mạc Uyên tạo nên. Bây giờ thể trạng của ta không ổn, ít nhất 10 ngày thì mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong được. Vạn năm ta còn chờ được, 10 ngày đã là gì? Mạc Uyên cười một tiếng, sảng khoái đáp. Sau đó lại nói tiếp. Nơi này tuy không thể so sánh với không gian bên ngoài, thế nhưng vẫn tồn tại một số thảo dược chân quý, có lẽ hiệu quả khôi phục vết thương của ngươi rất tốt. Giờ không làm phiền ngươi dưỡng thương, 10 ngày này ta cũng phải chuẩn bị cho thật tốt để giải phong ấn. Tinh hồn gật đầu, sau đó hai chân đạp bộ hư không, tản ra tinh thần lực quan sát nơi này. Nơi này thời gian tồn tại đã lâu, kinh lịch đã không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, thế nên thảo dược trồng ở nơi này tuyệt đối chính là hàng thượng phẩm. Có thể với Mạc Uyên thì không có chút tác dụng nào, nhưng đối với tinh hồn mà nói thì chính là báu vật. Sau khi giải trừ cấm chế cho Mạc Uyên, có thể chỗ này sẽ hoàn toàn đóng lại, giống như dị giới phong ấn Phượng Cửu bên trong Di Vong Chi địa vậy, thế nên tinh hồn nào chê bai, liền ra tay vơ vét một lần cho hết. Không gian này rất lớn, thế nên phải mất gần một ngày hắn mới thu thập hết số linh thảo ở đây. Không giống như những luyện dược sư khác, tinh hồn thu thập linh thảo đều bê nguyên cả gốc rễ ném vào không gian dược viên bên trong Huyền Tiên Các. Sinh trưởng ở đó, liên tục hấp thu u minh chi khí, chỉ sợ phẩm cấp sẽ được tăng lên rất nhiều. Mấy ngàn gốc linh thảo, trong đó tồn tại không ít mấy loại quý hiếm như Bích Linh Hoa, Cửu Khúc Vân Chi Thảo, Thiên Thanh Hoa, Vân Hương Chi, mặc dù linh khí ở đây không nồng đậm, thế nhưng dù sao cũng đã sinh trưởng một đoạn thời gian rất dài, nồng độ dược liệu há có thể tầm thường được. Thu thập xong, tinh hồn lại lấy ra Phục Long Cổ Đỉnh, vận chuyển thuần dương chi hỏa thiêu đốt Phục Long Cổ Đỉnh, tiếp đó ném vào gần trăm tài liệu, vừa khống chế lực lượng hỏa diễm, vừa tính toán thời gian. Những việc này đối với kẻ đạt đến lô hỏa thuần thanh như hắn mà nói thì quá đơn giản. Chỉ mất mấy canh giờ đã chế thành mấy trăm khỏa linh đan rồi. Mấy khỏa linh đan này, tuy rằng không thể giúp hắn tăng trưởng tu vi, thế nhưng chữa trị vết thương lại vô cùng tốt. Thể chất của hắn chẳng thể nào so sánh với người bình thường, gọi hắn là yêu nghiệt cũng không ngoa chút nào. Một lần hắn phục dụng 50 viên linh đan, làm sao khiến người ta chấp nhận được? Hắn có thể làm như vậy là bởi vì sự đặc thù của Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Bộ pháp quyết này của hắn là tập hợp từ tinh hoa của cả ngàn loại công pháp, chiến kỹ khác nhau, ngay cả đại thần thông thôn vệ cũng được dung nhập, cơ hồ đã vượt xa tầm hiểu biết rồi. Chỉ là, dù sao Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết này cơ bản vẫn chưa hoàn chỉnh, cần phải có thời gian để chỉnh sửa bổ sung thêm. Tin rằng chỉ cần có thời gian, Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết này sẽ không thua kém gì những thượng cổ tâm pháp, thậm chí còn muốn vượt lên trên. Một lần phục dụng 50 viên linh đan đã là cực hạn của tinh hồn, sau đó vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết hấp thụ, mất gần một ngày mới tiêu hóa được dược lực. Người bình thường một lúc phục dụng chỉ bằng một nửa so với hắn, không bạo thể mà chết thì cũng biến thành một phế nhân. Vết thương của hắn rất nặng, trước đó hồi phục được một chút đã dùng toàn lực để luyện đan, thế nên tình huống càng thêm thế thảm. Cũng may quá trình luyện đan không xảy ra tình huống vạn nhất nào, thế nên những ngày này hắn chỉ tập trung vào việc khôi phục thương thể bản thân. Có số đan dược này hỗ trợ, bên trong mệnh tuyền lại có một chi bản nguyên không ngừng sinh ra sinh mệnh chi lực vận hành trong thân thể hắn, thế nên vết thương của hắn phục hồi vô cùng thuận lợi. Chớp mắt đã 10 ngày trôi qua, vết thương của tinh hồn đã khôi phục hoàn toàn. Trải qua một loại hiểm nguy như vậy, hắn lại có một bước tiến rất lớn, thực lực so với trước đây không chỉ mạnh hơn gấp 2 lần. Bình cảnh đại thừa trung kỳ, thiết nghĩ nếu không có gì bất ngờ, 2-3 năm nữa chắc chắn sẽ đột phá. Chỉ là hiện tại hắn không để tâm đối với việc này, bởi vì trước mắt phải giải phong ấn cho Mạc Uyên. Tinh hồn trước đây đã quan, tuy rằng Mạc Uyên cũng đồng dạng với Phượng Cửu bị huyết hồn luyện ngục trận phong ấn thần hồn, chậm rãi bào mòn sinh mệnh chi lực, thế nhưng ở đây Mạc Uyên còn bị phong ấn ở chân thân nữa. Đã có kinh nghiệm hóa giải huyết hồn luyện ngục trận, tin rằng giải quyết sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ là muốn hóa giải đại trận đang phong ấn chân thân sẽ phải hao tổn rất nhiều lực lượng đây. Phong ấn Mạc Uyên chính là một thượng cổ đại trận mà tinh hồn chưa từng gặp qua, vì vậy nên hắn phải tìm hiểu thật kỹ thì mới dám xuất thủ được. Nếu như cứ như vậy bắt đầu có thể sẽ khiến cho Mạc Uyên bị nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Uyên đã phó thác mạng sống trên tay hắn, hắn tuyệt đối không muốn làm việc tấp chắc, Âu cũng là điểm tốt của hắn. Lại nói, chân thân của Mạc Uyên quá lớn, cách nhau 50 mét thì lại có một dây xích ghi chặt, một cái cử động nhỏ cũng không thể. Phá từng cái chẳng biết sẽ tốn biết bao nhiêu năm mới phá hết được. Đống trong đầu lóe lên một ý nghĩ, tinh thần lực khẽ niệm, đống trên tay tinh hồn xuất hiện một thanh kiếm màu tím, dài đến hơn 1 mét, phát ra lệ khí nặng nề khiến người ta kinh sợ, trên thân kiếm có khắc đồ án kỳ lạ, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Đây chính là Tu La Chi Kiếm, một trong thập phương linh bảo vô thượng trong truyền thuyết thượng cổ hồng hoang. Mạc Uyên, trước tiên ta sẽ phá vỡ những cái dây xích đang trói buộc chân thân của ngươi, sau đó mới tiến hành giải trừ huyết hồn luyện ngục trận trên thân thể ngươi. Có thể sẽ có một chút đau đớn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đau đớn như thế nào cũng không sao, ngươi cứ tùy tiện. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một điều, những dây xích này rất dị thường, cảm nhận có sự uy hiếp nào sẽ tự động phát ra lực lượng phản kháng. Ngay cả ta cũng không chịu được lực lượng phản vệ của nó, thế nên ngươi mới phải là người cẩn thận. Yên tâm, ta tự có cách đối phó. Phong ấn trên người mình, thế nên Mạc Uyên đương nhiên hiểu được sự lợi hại bên trong đó. Tinh hồn dù gương mặt không chút biểu cảm nào, thế nhưng trong lòng lại phi thường cảm nhận ý tứ của Mạc Uyên, chỉ một khắc lơ là thì sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Chỉ thấy Tu La Chi Kiếm lơ lửng trước mặt của hắn, còn hắn thì kết ấn, đánh vào đó mấy trăm cái thủ ấn, vận chuyển thiên địa thế trận, dùng Tu La Chi Kiếm làm tâm để dựng nên một kiếm trận công kích. Đại trận mà hắn đang dựng lên gọi là Kiếm Ý Thiên Di Đại Trận, một thượng cổ đại trận mà hắn lĩnh hội được. Kiếm Ý Thiên Di Đại Trận thời thượng cổ cực kỳ có uy danh, dùng kiếm ý làm sát lực, phạm vi tấn công không chỉ trên diện rộng mà lực lượng hủy diệt vô cùng khủng khiếp, ngay cả bậc đại năng thượng cổ tiên tôn cũng vô pháp hoàn thủ khi bị Kiếm Ý Thiên Di Đại Trận vây khốn. Bố trí trận đã khó, cơ hồ tốn không dưới 1.000 nhân lực, muốn khởi động lại tiếp tục trả một cái giá thật lớn. Đằng này chỉ có một mình tinh hồn dựng trận, thế nên độ hung hiểm như thế nào, chỉ sợ chỉ có hắn mới thấu hiểu được. Hắn không dám ngưng hành động của mình lại dù chỉ thoáng chốc, bởi vì một cái thoáng chốc thôi cũng đủ khiến mọi công sức trở thành công dã tràng. Tiêu hao tinh thần lực, thể lực và nguyên lực cực độ, mất một ngày trời, cuối cùng cũng đã bố trí xong Kiếm Ý Thiên Di Đại Trận. Để đảm bảo sát lực của kiếm trận chắc chắn có thể phá vỡ được phong ấn, tinh hồn không tiếc vận chuyển 10 đạo kim chi sát lực truyền vào kiếm trận, khiến cho uy lực của nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đã bố trí xong, tinh hồn lại phải bỏ ra một khoảng thời gian nữa để khôi phục nguyên lực để duy trì Kiếm Ý Thiên Di Đại Trận phá vỡ phong ấn. Sau khi xong xuôi mọi thứ, việc phá vỡ tầng phong ấn đầu tiên cũng phải tiến hành thôi. Ánh mắt hướng nhìn lên trên, chỉ thấy Tu La Chi Kiếm lơ lửng trên không trung cách tế đàn 2.000 mét, tử quang huyền ảo tản mát vô cùng đẹp mắt. Lấy Tu La Chi Kiếm làm trung tâm, tứ phương bắt hướng, cứ cách nhau chừng 10 mét thì lại có một cái kiếm khí, nhìn rất giống với Tu La Chi Kiếm đang làm tâm trận, cứ như vậy hình thành một vòng tròn Tu La kiếm khí. Nếu bao quát Kiếm Ý Thiên Di Đại Trận này, phạm vi của kiếm trận bằng với tế đàn bên dưới, khẳng định phải có cả ngàn cái kiếm khí, thậm chí đạt con số hàng vạn cũng không ngoa chút nào. Trong thời gian một ngày mà dựng nên một kiếm trận khổng lồ như thế này, chỉ e loại yêu nghiệt như tinh hồn mới có bổn sự. Quyển 4 chương 89, Tu Long Thoa Tờ Khô Nở, Trung. Khôi phục thực lực đỉnh phong, cũng là lúc khởi động Kiếm Ý Thiên Di Đại Trận. Tinh hồn liếc nhìn Mạc Uyên một cái, ra hiệu rằng hắn sắp bắt đầu. Chỉ thấy hắn trích một giọt tinh huyết, bắn thẳng vào Tu La Chi kiếm đang bay lơ lửng trên không trung. Giọt tinh huyết vừa chạm vào thân kiếm, đột nhiên Tu La Chi kiếm rung động kịch liệt, âm lệ chi khí lại bùng phát giống như lúc trước, ngay cả thượng cổ chân long như Mạc Uyên cũng sinh ra cảm giác e ngại đối với thanh hung kiếm này. Bởi vì Tu La Chi kiếm chính là tâm trận của kiếm ý Thiên Di đại trận, nó bị kích động liền ảnh hưởng lên toàn bộ kiếm trận. Hàng vạn thanh kiếm khí kia, toàn bộ đang dần dần chuyển màu, từ vô sắc biến thành một màu hung đỏ chỉ trong vòng vài phút. Uy thế càng lúc càng tăng, hình thành những đợt gợn sóng vô hình khuyết tán trong không gian. Chứng kiến uy thế khủng khiếp này, người ta có thể mường tượng kiếm trận này có thể đánh vỡ chu thiên vạn cổ, phá nát thượng thiên hạ địa, đánh vỡ toàn bộ những thứ cản đường nó. Âm thanh ong ong bạo tạc rung chuyển trời đất, kiếm trận vẫn chưa khởi động, thế nhưng hư không xung quanh đã bị phá vỡ, vốn một chỗ đẹp như tiên cảnh này thoáng chốc muốn vỡ tung, toàn bộ không gian dị giới hầu như đều bị cuồng phong phá hủy thành một mảng hỗn độn. Quá trình biến hóa diễn ra chừng nửa khắc, đến khi chính thức lột xác, uy lực so với ban đầu chỉ sợ mạnh hơn gấp 3, gấp 4 lần. Tinh hồn lúc này đạp bộ hư không, song thủ kết ấn, âm dầm vận chuyển trận quyết. Ma kiếm cửu luyện, nghịch đấu thương khung. Đột nhiên hắn hét lớn, tinh thần lực bay vào giữa tâm trận, khu động Tu La Chi kiếm. Tu La Chi kiếm giống như một ma thú khát máu, sát khí hạo hãn ồ ạt dâng lên khiến cho bầu trời vốn trong xanh liền biến thành một huyết hồng, không khác gì trốn âm ti địa phủ. Dưới sự tác động của tinh thần lực, Tu La Chi kiếm bay thẳng lên cựu thiên, sau đó hàng vạn thanh khí kiếm màu hung đỏ khác cũng lần lượt bay theo, trong chớp mắt, vòng trời bỗng trở thành một kiếm hải chứa đựng sát khí vô tận. Thiên địa gào thét, phương viên ngàn dặm xung quanh nổi lên vô số cơn lốc mãnh liệt, từng đạo long quyển phong vô cùng rậm rạp không dưới ngàn cái phá hủy mọi thứ đang cản đường nó. Gió xoáy càng lúc càng lớn, lực lượng cường đại cỡ này, chỉ sợ ngay cả cường giả cái thế đấu thần kỳ cũng không dễ dàng chấp nhận được. Tinh hồn và Mạc Uyên là hai người chân chính trải kiểm, chỉ là một kẻ nằm yên chịu trận, còn một người thì đặt tính mạng của mình vào kiếm trận này, cơ hồ sự hung hiểm của cả hai đều không khác biệt nhau bao nhiêu cả, một chút sơ sẩy thôi tùy thời đều khiến cả hai người mất mạng. Cuối cùng, hàng vạn kiếm khí tập hợp lại, trên cửu thiên chỉ còn lại duy nhất một thanh kiếm mà thôi. Nhưng mà nó thực sự quá khủng bố. Tập trung lực lượng kiếm khí hành thành một kiếm khí khổng lồ lấy Tu La Chi kiếm làm trung tâm. Trong sát na vô tận, Mạc Uyên có thể cảm giác được khí tức tử vong, hủy diệt đang phủ địa phương đang vây hãm mình. Nhìn những nơi cương phủ quét qua, tất cả đều hóa thành hư vô, tạo thành những khe không gian lớn đến rợn người. Bất kỳ thứ gì bay vào cái khe không gian này đều biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Mũi kiếm vốn dĩ hướng lên trời, nhưng chỉ một lúc sau liền hướng lại xuống bên dưới, hướng Mạc Uyên chuẩn bị tấn công. Tinh hồn là kẻ thi triển trận pháp. Vốn di thượng của trận pháp này cần ít nhất 100 người mới có thể khởi động được, nhưng mà ở đây tinh hồn lại một lần gồng gánh công việc của 100 người để điều khiển trận pháp, tinh thần lực của hắn thực sự quá mạnh và kiên định. Đây chính là kết quả của việc ma luyện năm xưa, hoàn toàn không giống với những kẻ chỉ biết tu luyện trong tông môn. Nhìn hắn gương mặt tái nhợt, đôi mày kiếm nhíu lại, dường như đang vô cùng mệt mỏi và thống khổ, chỉ là tuyệt nhiên hắn không phát ra một tiếng rên gì nào, có chăng chỉ là âm thanh hô hấp không đều mang theo sự hư nhược mà thôi. Phá cho ta. Tinh hồn hét lớn 3 tiếng, chỉ thấy thanh kiếm trên không trung hàng ngàn thước, nó không còn đứng yên một chỗ nữa, mà tốc độ như thiểm điện giáng xuống. Nếu nhìn kỹ lại thì đó chính là hàng vạn mũi kiếm đang lao xuống, càng lúc càng tán ra, mảng trời này chân kiếm biến thành kiếm hải. Vạn kiếm giáng xuống, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, một cỗ đại thế thiên địa đều được tích hợp bên trong một thanh kiếm khí, phô thiên cái địa mà pha tới. Thân thể thượng cổ chân long của Mạc Uyên vốn dĩ rất khổng lồ, lớn đến nỗi con người không thể tưởng tượng ra được. Nhưng vào lúc này lại không thể bị được trước kiếm hải và lực lượng hùng bá của nó. Hàng vạn mũi kiếm đều nhắm vào những đoạn dây xích đang giữa lấy thân thể chân long, những tiếng vang đinh thai nhức góc vang lên, sóng âm ba nổi lên càng khiến cho hư không trở nên tán loạn hơn nữa. Bầu trời huyết hồng, đại địa đổ nát đang chịu sự càn quét của những đạo long quyền phong, thật chẳng khác nào sự sụp đổ của thế giới cả. Những thanh kiếm này không chỉ tác động đến thân thể, mà ngay cả lực lượng thần hồn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, khiến cho Mạc Uyên vô cùng thống khổ, muốn chết đi sống lại. Còn tinh hồn, hắn cũng chẳng rảnh ra gì. Hắn phải hủy đông kiếm trận, tránh ảnh hưởng đến thân thể của Mạc Uyên một cách hạn chế nhất, chức trách thập phần khó khăn, nội tâm tự hỏi bản thạ nặc so thể chống đỡ được tới đâu. Tứ đại bản nguyên trong đan điền vận chuyển, sản sinh ra những đoàn lực lượng xâm nhập vào thân thể hắn, nhờ vậy mà thân thể hắn mới giải tỏa chút áp lực, đồng thời táng động mạnh hơn đến kiếm trận lực lượng càng lúc càng bạo tăng. Một giờ sau, kiếm ý Thiên Di đại trận mới kết thúc. Tu La Chi kiếm từ trên không trung rơi xuống. Lưỡi kiếm cắm sâu vào trong đất, sát khí vẫn chưa nguôi đi, nhìn nó khát máu vô cùng, như một con hung thú sẵn sàng đoạt đi sinh mạng của bất cứ kẻ nào đang có ý định tiếp cận nó. Nhìn lại không gian xung quanh đã biến thành một chỗ hỗn độn, một vùng đất chết. Một cái hồ lớn trong xanh như mặt gương, mặt đất xung quanh xanh một màu, hương thơm dễ chịu, linh khí tinh thuần, giờ nhìn lại thật sự không biết phải dùng lời như thế nào mới lột tả sự bi đát của không gian vào lúc này. Tinh hồn hiện tại nằm trên một mâm đất, sắc mặt lại chuyển xấu, liên tục phun ra mấy ngụm tiên huyết, chật vật vô cùng. Tinh thần lực cạn kiệt, thân thể không thể cử động, trong lòng thầm mong đợi sinh mệnh chi lực nhanh chóng giúp hắn phục hồi một tia sức lực. Điều khiển kiếm trận đã vượt qua cực hạn của hắn, quả nhiên đúng như hắn đã suy nghĩ, tinh thần lực hắn đã bị tổn thương, ít nhất 1-2 năm thì mới mong phục hồi lại. Còn về thân thể hắn, may mắn là có sự cứng rắn và dẻo dai, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là sẽ an toàn. Còn Mạc Uyên, thân thể khổng lồ bị vạn kiếm đâm xuống, mặc dù thân thể thượng cổ chân long chắc chắn hơn cả vẫn thạch, dưới sự công kích mạnh mẽ như vũ bão kiếm ý thiên di trận liền xuất hiện tổn thương. Sinh mệnh chi lực của long tộc vốn dĩ cường đại, thượng cổ chân long còn muốn vượt trội hơn, nhưng có lẽ bởi vì sử dụng tu la chi kiếm làm tâm trận, thế nên thân thể Mạc Uyên liền xuất hiện đầy dây những vết thương, long huyết chảy ra làm cho tế đàn biến thành một mảng máu kinh dị. Tuy bị thương, nhưng những sợi xích vây khốn đã bị kiếm ý thiên di trận toàn bộ phá vỡ, dù sao thì không có gì là hoàn hảo, vết thương thì có thể phục hồi trong nay mai, còn bị vây khốn trong thượng cổ trận pháp thì cả đời cũng khó thoát khỏi. Cái giả phải trả xem chừng không quá lớn. Tinh hồn vừa mới khôi phục chút sức lực, lại phải nhảy lên tế đàn, ném một đống linh đan chữa thương lên bầu trời, dùng lực lượng tinh thần bóp nát chúng, tạo thành một mảng xương mở từ từ thấm vào thân thể thượng cổ chân long. Chỉ thấy vết thương từ từ khép miệng lại, chỉ vài phút sau toàn bộ đã khôi phục lại một cách hoàn hảo. Số đan dược này đều là dùng thảo dược mà tinh hồn hái ở chỗ này, một khỏa đan dược khổng lồ cứ như vậy bị tinh hồn và Mạc Uyên làm tiêu hao chỉ trong vòng nửa ngày mà thôi. Cũng may mắn, nếu không có số dược thảo này, tinh hồn không biết phải xoay sở như thế nào. Là việc cứu thoát Mạc Uyên cơ hồ sẽ tăng thêm độ khó khăn không nhỏ. Hắn ngồi bệnh xuống tế đàn, hơi thở liên tục không đều, chỉ cảm thấy muốn giả cả người. Lúc này Mạc Uyên bỗng hỏi. Thể lực và tinh thần lực ngươi tiêu hao nhiều như vậy, xem ra phải đợi thêm vài ngày nữa mới có thể tiếp tục. Tinh hồn lắc đầu, xua tay đáp. Không sao, ta vẫn còn có thể chịu đựng được. Rồi sau đó ánh mắt quét qua một vòng, nhìn mảnh hỗn độn đang sắp muốn sụp đổ của dị giới này, nói tiếp. Chỗ này mang đầy khí tức hủy diệt và tử vong, cơ hồ sụp đổ bất cứ khi nào. Chúng ta dù muốn dừng cũng không được, đành phải tiếp tục mà thôi. Ngươi mở tinh thần hải ra để ta tiến vào đó, chỉ cần phá giải huyết hồn luyện ngục trận nốt nữa là xong. Kiếm ý thiên di trận uy lực hủy thiên diệt địa, ngay cả địa phương dị giới do thượng cổ đại năng đã phong ấn Mạc Uyên cũng không chịu nổi lực lượng cuồng bạo. Nhìn bất kỳ chỗ nào cũng thấy những vết rách hư không, cứ sau vài phút thì lại mở rộng, lực hút rất mạnh, bất kỳ thứ gì bị nó hút vào đều biến mất không thấy đâu. Vì vậy nên tinh hồn muốn trong thời gian nhanh nhất phá đi huyết hồn luyện ngục trận, sau đó trốn khỏi địa phương này càng nhanh càng tốt, nếu không chỉ sợ sẽ không còn cơ hội mà trở ra nữa. Phải nói rằng tình huống hiện tại của hắn vô cùng hung hiểm, thập tử vô sinh, chậm trễ một khắc thì phải trả giá bằng chính tính mạng. Quyển 4 chương 90, Tù Long thoát khốn, hạ. Mạc Uyên liền mở ra linh hồn chi hải, để cho thần hồn của tinh hồn tiến vào. Tinh thần lực càng mạnh thì linh hồn hải càng rộng lớn. Nhìn linh hồn hải của Mạc Uyên dường như vô biên vô tận. Cơ hồ không thấy được giới hạn. Giống như trước đây, trong linh hồn hải của Mạc Uyên tồn tại những cái dây xích pháp tắc khổng lồ hướng sâu vào bên trong linh hồn hải. Những cái dây xích pháp tắc này đang trói buộc thần hồn của Mạc Uyên, chỉ cần phá được nó thì y sẽ thức tỉnh trở lại. Có kinh nghiệm từ lần trước khi giải phong ấn cho Phượng Cửu, thần hồn của hắn phi hành theo hướng sợi dây xích. Linh hồn hải tựa hồ như vô cùng vô tận, đi mãi vẫn chưa thấy đích đến. Tu vi càng cao, tinh thần lực càng mạnh thì linh hồn hải càng phi thường to lớn. Gọi là một phương tiểu thế giới cũng không sai. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng tinh hồn cũng nhìn thấy được nơi những sợi xích pháp tắc giao nhau chấn hồn bi. Chấn hồn bi này thoạt nhìn rất giống với cái chấn hồn bi đã giam giữ thần hồn của Phượng Cửu, cao 500m, dày 300 thước, xung quanh khắc đầy những chú văn tiên thiên cổ ngữ ẩn chứa lực lượng pháp tắc huyền diệu. Tinh hồn tiếp đó liền đạp không phi thăng lên phía đỉnh của chấn hồn bi, ánh mắt hướng nhìn lỗ khảm nhỏ nằm ở trung tâm. Tiếp đó hắn nhỏ một giọt tiên huyết vào đó. Chỉ thấy khi giọt tiên huyết vừa rơi vào lỗ khảm liền xảy ra biến dị, không gian vạn trượng hóa thành một mảng hỗn độn quang sắc. Chấn hồn bi rung chuyển dữ dội, giống như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Những dòng thượng cổ chú văn rực lên ánh kim, rơi khỏi chấn hồn bi, trong vô thanh vô tức âm thầm du nhập vào thần hồn của tinh hồn. Cảm giác được nguy hiểm chí mạng, thần hồn của tinh hồn lập tức rời khỏi linh hồn hải của Mạc Uyên. Mặc dù thao tác nhanh gọn, nhưng lực lượng huyết hồn pháp tắc vẫn lưu lại trên người tinh hồn, khiến cho hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Khiến cho khí huyết đảo lộn, sắc mặt rất khó coi. Hắn cũng không dám lưu lại tế đàn quá lâu, thân thể tuy trọng thương nặng nhưng nhục thân của hắn vẫn rất cường đại, nhúng người vài cái đã rời khỏi tế đàn, ngồi bệnh xuống mặt đất, ánh mắt hướng nhìn thân thể Mạc Uyên chậm rãi cử động. Chấn hồn bi đã vỡ, lực lượng huyết hồn pháp tắc không còn bị lưu giữ, liền tiêu tán ngay. Thân hồn được giải phóng, bắt đầu làm chủ lại được chân thân. Cái đầu khổng lồ ngẩng lên trên, bốn cái chân to như trụ trời, cơ bắp nổi cuồn cuộn, long chảo sắc bén đạp lên tế đàn, chân thân rời khỏi tế đàn. Lúc Mạc Uyên còn đang ngủ say, long uy vốn đã kinh người, bây giờ thức tỉnh uy thế càng bạo tạc. Đây mới chân chính là thần long trong truyền thuyết, thấy đầu không thấy đuôi, long tộc tại bàn long đảo, cho dù là long hoàng mạnh mẽ nhất cũng không thể so sánh được với đầu thần long này. Tinh hồn quả thực đã chấn kinh, không thể tin được trên đời này lại có sinh vật mạnh mẽ đến thế. Mạc Uyên ngâm lên một tiếng khiến cho thiên địa biến sắc, không gian xung quanh bị một luồng sóng âm ba chấn nát, san phẳng thành bình địa. Ngay cả những vết rách hư không quỷ dị tùy thời có thể nuốt trọn mọi thứ, trước lực lượng long ngâm cũng không chịu nổi mà bị phá tan. Khí thế của hắn không chỉ ảnh hưởng đến không gian giam cầm, mà của Đông Ly Thánh Cảnh, thậm chí cả bàn long đảo cũng không chịu được mà rung chuyển dữ dội. Địa chấn khiến cho chúng long tộc biến sắc, ai nấy đều kinh hoàng, còn đang tưởng rằng bàn long đảo muốn sụp đổ. Chỉ là chấn động chỉ xảy ra trong chốc lát, chỉ vài tức sau liền biến mất, mọi thứ lại bình lặng trở lại. Bên ngoài Đông Ly Thánh Cảnh, Long Hoàng Ngao Bắc Hành, các trưởng lão long tộc tất cả đều đang đứng trước bàn long môn, ai nấy đều nghi hoặc nhìn nhau, thanh âm hỗn tạp không ngừng bàn tán. Chấn động vừa rồi dường như phát sinh bên trong Đông Ly Thánh Cảnh. Mấy ngàn năm nay, Đông Ly Thánh Cảnh vẫn luôn bình thường, vì sao lại xảy ra dị tượng kỳ lạ này? Không biết long tộc đệ tử có xảy ra chuyện gì không nữa? Bọn chúng đều là tinh anh đệ tử, là tương lai của long tộc, nếu xảy ra bất chắc thật khó mà chấp nhận được. Có khi nào chấn động này là do gã nhân loại kia không? Ta nghĩ khả năng này là rất lớn. Trước đây không sao, nhưng khi gã nhân loại đó đến thì xảy ra chuyện này. Từ đầu Lao Phu đã có dự cảm không ổn, không ngờ lại có chuyện thật. Nếu như long tộc đệ tử có mệnh hệ gì, chúng ta nhất định phải giết chết gã nhân loại đó cho hả giận. Phải đấy. Long tộc chúng ta đã im lặng quá lâu, đám nhân loại hạ tiện này còn nghĩ rằng long tộc sợ bọn chúng. Đúng, đúng ba. Lời bàn tán liên tục, tất cả lời lẽ cay nghiệt đều nhắm vào tinh hồn. Đây cũng khó trách, trong số những người đứng ở đây, chỉ có vài người là biết được tin tức tinh hồn đã trao trả trí bảo thiên long giới cho Ngao Bắc Hành. Những người còn lại chỉ biết rằng tinh hồn đối với long tộc có chút ân huệ. Nhưng cổ nhân có câu, có ân báo ân, có oán trả oán, dù là ân nhân của long tộc đi nữa, động chạm đến căn cơ của long tộc thì đều phải trả giá. Bọn họ hướng Ngao Bắc Hành phẫn nộ đòi sau khi lịch lãm Đông Ly Thánh Cảnh kết thúc thì phải bắt tinh hồn để trị tội. Nghe vậy, Ngao Bắc Hành khuôn mặt cả giận, quát bọn chúng một tiếng. Các ngươi im lặng cho bản hoàng. Chuyện còn chưa rõ ràng mà đã đổ oan cho người khác. Nhưng mà... Bọn họ không hiểu vì sao Ngao Bắc Hành lại giận dữ đến như vậy, còn đang định nói bồi thêm gì đó thì Thái Thượng trưởng Lao đứng cạnh Ngao Bắc Hành lên tiếng khuyên can. Được rồi, chuyện này Long Hoàng tự có cách phân xử, các ngươi không cần để tâm. Người đó có đại ân với Long Tộc, tuyệt đối sẽ không gây tổn hại gì đâu. Chấn động vừa rồi đã hủy đi một số địa phương ở bàn Long Đảo, các ngươi mau chóng dàn xếp ổn thỏa, kê khai thiệt hại, sau đó bẩm báo lại cho Lão Phu. Tuân lệnh trưởng Lão đại nhân. Thái thượng trưởng lão Ngao Thường Uy danh tại Long tộc rất cao, cơ hồ không thua kém gì Long Hoàng Ngao Bắc Hành cả. Lão vốn là sư tôn của Ngao Bắc Hành, thực lực và cơ trí đều rất cao, ngay cả cường giả nhân tộc nghe đến danh tiếng của lão cũng phải e ngại ba phần. Vì vậy khi nghe lão lên tiếng, mọi người đành phải nghe theo, sau đó lần lượt rời khỏi chỗ này, chỉ còn lại khoảng 10 người mà thôi. Sư tôn, người có đoán được điều gì không? Ngao Bắc Hành nộ hỏa đã hạ, lấy lại phong phạm thường ngày. Thanh âm bỗng vang lên, ngữ điệu phi thường kính trọng đối với Ngao Thường. Chỉ thấy Ngao Thường lắc đầu, tay vướt tròm râu trắng dưới hàm, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm bàn long môn, thở dài bất đắc dĩ. Không biết. Đành phải chờ bọn họ trở ra rồi điều tra xem. Cũng chỉ còn cách đó thôi. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Trở lại bên trong Đông Ly Thánh Cảnh. Sau khi Mạc Uyên được giải trừ cấm chế thì tiểu thế giới lập tức sụp đổ. Lập tức hai người trốn khỏi đó, may mắn thời gian vừa kịp lúc. Nếu không chỉ sợ cả hai bị kẹt tại chỗ đó, mãi mãi không thể trở ra. Mạc Uyên bây giờ biến ảo thành hình dạng của nhân loại, chỉ là so với lúc trước có chút khác biệt. Trước đây khi tinh hồn gặp ý ở Không Di Sơn, khi ấy ý giống như một chiến tướng, thân mặc bảo giáp màu bạc khắc hình ngũ trảo kim long rất uy thế, mái tóc màu lam phiêu dở, cả người toát ra một cỗ xoáy khí khiến người ta cảm khái không thôi. Nhưng còn bây giờ, Mạc Uyên lại biến hóa thành một bộ dạng giống như một đứa trẻ lên 10, cao chừng 1m2, 1m3. Làn da trắng hồng mềm mại, khuôn mặt non nớt búng ra sữa, mái tóc màu lam được cột gọn gàng. Thoạt nhìn chỉ là một tiểu tử lên 10, thế nhưng khí thế trên người vẫn bất phàm, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường. Mạc Uyên đỡ tinh hồn ngồi dựa vào một gốc cây, truyền vào người hắn một cỗ thần lực giúp hắn điều tức khí huyết, ổn định lại thân thể. Chỗ này linh khí khá nồng đậm, tinh hồn liền vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết thôn vệ linh khí, chậm rãi điều hòa thân thể. Hai canh giờ sau, thương thể đã tạm thời ổn định, so với vừa rồi đỡ hơn một chút, có thể tùy tiện đi lại thoải mái. Nếu muốn khôi phục lại hoàn toàn thì phải tìm dùng đan dược cao cấp, nhưng bây giờ trong người hắn đan dược lại không còn lấy một viên, đành phải đợi đến khi trở ra mới có thể khôi phục đỉnh phong. Lúc trước đầu óc mơ hồ, bởi vì bị thương nặng, đồng thời bị tiếng long ngâm tác động khiến cho đầu óc hắn trở nên mơ hồ. Bây giờ nhìn lại, trước mặt là một hài đồng 10 tuổi, nếu như không phải cảm giác long khí phiêu giật trên người, tinh hồn thật không tin tưởng được, tiểu tử đứng trước mặt chính là Uy Lam Thanh Long trong truyền thuyết tứ linh. Ánh mắt kinh ngạc, tinh hồn bỗng hỏi: "Ngươi đây là?" "Ai, thân lực của ta bị tiêu hao rất nhiều, gần như cạn kiệt, lại bị lực lượng huyết hồn pháp tắc phản vệ, thế nên liền trở thành cái bộ dạng này. Xem ra phải mất một thời gian rất dài mới khôi phục được." Mạc Quyên thở dài một tiếng bất đắc dĩ giải thích. Ban đầu khi mới biến ảo hình dạng nhân loại, hắn cũng có chút giật mình vì cái hình thể hài đồng này. Nhưng sau đó nhanh chóng chấp nhận, dù sao cái này vẫn còn đỡ hơn là bị nhốt bên trong địa phương đó, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Quyển 4 chương 91, thu thập tài nguyên, thượng. Không bàn chuyện này nữa. Thương thế của ngươi rất nặng, có lẽ không thể khôi phục trong ngày một ngày hai được. Ta sống tại đây đã lâu nên biết một số địa phương có lợi cho việc chữa trị. Để ta đưa ngươi đi. Có thể sớm phục hồi thương thế quả thực là chuyện tốt. Mạc Uyên tản thần thức ra, trong giây lát liền tìm được một cái tiên trì thiên nhiên, sau đó tìm một đầu ngưu thú để cho tinh hồn cưỡi, rồi cả hai cùng đi đến tiểu tiên trì kia. Tốc độ của đầu ngưu thú này khá nhanh, dưới sự dẫn dắt của Mạc Uyên, nửa giờ sau hai người liền tới nơi. Tiểu tiên này trì khá nhỏ, rộng khoảng 10 mét, nằm giữa lòng núi rừng, mặt nước trong veo có thể nhìn thấy được cả đáy trì. Xung quanh tiểu tiên trì có chia ra những nhánh suối nhỏ chạy theo hướng khác nhau, không ngừng lưu thông, đưa tinh hoa thiên địa hội tụ về tiểu tiên trì này. Chỗ này ở rất sâu trong Đông Ly Thánh Cảnh, xung quanh lại không có bóng dáng của bất kỳ đầu yêu thú này, thế nên linh khí ở đây cực kỳ tinh thần và đậm đặc. Linh khí thiên địa hóa thành một tầng sương mờ ảo. Tích tụ không biết đã bao nhiêu cái tuế nguyệt, dù chỉ một giọt linh dịch trong tiểu tiên trì thôi cũng đủ khiến cho mọi thương thế khôi phục hoàn toàn rồi. Nhìn cái tiểu tiên trì này, bất giác tinh hồn nhớ lại một chuyện, trước đây có một người từng tặng cho hắn ba kiện thần dược: Hồng Ngông Lưu Ly Thất Thải Đan, Hỗn Độn Ngũ Lôi Quả và Điệu Tâm Nhũ. Trước đây tinh hồn chỉ nhận thức được Điệu Tâm Nhũ mà thôi, còn Hồng Ngông Lưu Ly Thất Thải Đan và Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ thì hoàn toàn mơ hồ. Bây giờ luyện khí chi thuật của hắn đã khác trước, hiểu biết cũng rộng hơn, liền biết được sự huyền diệu của hai loại thần dược này. Hồng Ngông Lưu Ly Thất Thải Đan, tương truyền là loại thượng cổ thần đan, chỉ có bậc thượng cổ đại năng trong truyền thuyết mới có thể luyện thành, dùng cả gần cả vạn tài liệu, kỳ chân dị thảo hiếm có trong thiên hạ. Tiêu tốn gần trăm năm mới tạo ra được một quả, có thể nói và vô cùng chân quý. Có Hỗn Độn Ngũ Lôi Quả, là quả của Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ chỉ sinh trưởng ở thời tuyên cổ hồng hoang, một quả thôi cũng đủ có giá trị nghiên thành, cho dù là chư tử đại tiên cũng phải động lòng. Nếu kết hợp dùng cả năm loại Hỏa Lôi Quả, Thủy Lôi Quả, Mộc Lôi Quả, Kim Lôi Quả và Thổ Lôi Quả, tác dụng còn muốn nghịch thiên hơn, so với Hồng Ngông Lưu Ly Thất Thải Đan chỉ có hơn chứ không kém. Tinh hồn đến tận bây giờ vẫn không rõ hai người nọ tại sao lại tặng đồ vật chân quý này cho hắn, hơn nữa đối với hắn phi thường kính trọng, không giống như bằng hữu bình thường. Tinh hồn đặc biệt với người nam tử Long Tiêu Thiên đó xuất hiện một loại cảm giác thân thiết, tựa hồ là huyết mạch tương liên. Tuy rằng không hiểu tại sao, nhưng thực sự chính là như vậy, một hai lời khó có thể giải thích được. Bây giờ tinh hồn tu vi đã là đại thừa kỳ, cảm giác khi ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn, thế nhưng vẫn không cách nào cảm giác được, rốt cuộc Long Tiêu Thiên và Tiểu Vũ tu vi thâm sâu như thế nào. Rất có thể hai người đó biết được sự thật và thân thế của hắn, chỉ là khi ấy hắn không nghĩ nhiều như vậy, đến bây giờ mới cảm thấy hối tiếc. Lại nói, Long Tiêu Thiên và Tiểu Vũ thần bí như vậy, tu vi bất phàm, thế nhưng tinh hồn lại không nghe được bất cứ tin tức gì về họ. Ngay cả danh sách Long Hổ Bảng cũng không đề cập gì cả, tựa hồ bọn họ không có tồn tại ở huyền thiên giới vậy, quả thật rất bất thường. Ba cái thần dược này, trước đây tinh hồn đã từng xem qua, tuy rằng biết được tác dụng nghịch thiên, thế nhưng hắn không dám sử dụng bừa. Bởi vì dược lực của một trong ba thứ này đều quá mức hạo hãn, cho đến bây giờ cường độ nhục thân của tinh hồn đã phi thường rắn chắc, nhưng hắn vẫn cảm giác được, nhục thân của hắn không thể này chứa đựng nổi cỗ dược lực kinh khủng này. Thế nên cho đến bây giờ hắn vẫn để cả ba thứ này vào một góc trong huyền tiên các, đợi sau này có cơ hội để sử dụng. Tiểu tiên trì trước mặt, tuy rằng tác dụng không bằng một trong ba cái thần dược kia, nhưng vẫn là phi thường chân quý. Thử đoán xem nếu như tiểu tiên trì này nằm tại một địa phương này ở đại lục, chỉ sợ sẽ dấy lên một trận phong vũ tinh huyết, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người sẽ phải nằm xuống vì cái tiểu tiên trì này. Tiểu tiên chỉ này vừa chữa thương, vừa giúp ngươi nâng cao tu vi, có thể nói là phi thường kỳ diệu. Ngươi tiến vào đó đi, ta đứng ở đây đợi. Đang suy tư, đột nhiên Mạc Uyên lên tiếng phá tan sự yên tĩnh, kéo hắn trở về với hiện thực. Ngươi không sử dụng sao? Tuy rằng không có tác dụng lớn, nhưng nó vẫn có thể giúp ngươi phần nào khôi phục lại thực lực. Dù là 10 cái tiểu tiên trì này cũng không giúp ích được gì nhiều cho ta cả, thế nên ngươi cứ tùy ý sử dụng, đừng để tâm nhịu. Mạc Uyên lắc đầu nói, thực lực của hắn vốn đã thông thiên triệt địa, nếu muốn khôi phục dù chỉ một chút thôi cũng phải tiêu tốn một lực lượng dược lực phi thường khổng lồ. Họa trăng chỉ có mấy thứ như hồng mông lưu ly thất thải đan hay điệu tâm nũ, hôn độn ngũ lôi qua mới giúp được cho hắn. Đương nhiên tinh hồn cũng đã suy nghĩ qua việc để cho hắn phục dụng chúng, thế nhưng lại nghĩ về huyễn sắc bảo châu và chuyện mà Thái căn dặn, thế nên hắn liền bỏ đi cái suy nghĩ này. Dù sao thì về sau Mạc Uyên cũng sẽ có cơ hội sử dụng chúng. Có Mạc Uyên hộ pháp bên ngoài, tinh hồn liền nhảy xuống khỏi lưng nhu thú, bước chân chậm rãi tiến vào trong màng sương, đi về phía tiểu tiên trì. Sương mờ thấm vào y phục, tinh hồn chỉ cảm thấy một lực lượng linh khí xâm nhập vào từng lỗ chân lông, du nhập vào thân thể hắn, khiến cho thân thể vô cùng thoải mái. Linh khí thiên địa tinh thuần thật thần kỳ. Chút bỏ y phục, tinh hồn nhún chân nhảy vào trong tiểu tiên trì, lặn sâu xuống dưới đáy tiểu tiên trì, ngồi xếp bằng lại, bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết thôn phệ cố linh khí thiên địa đậm đặc này. Tựa như một cái vòng xoáy xoay tròn kịch liệt, điên cuồng thôn phệ thiên địa tinh hoa vào trong mệnh tuyển. Nội thương trong thân thể được tinh hoa thiên địa bồi bổ, khôi phục trở lại một cách hoàn hảo, thậm chí còn khiến cho nó dẻo dai hơn trước nữa. Thân thể phiêu đãng trong nước, điên cuồng hấp thu cố lực lượng khổng lồ này. Cố lực lượng khổng lồ này sau khi vận hành mấy vòng chu thiên, chạy dọc khắp ngõ ngách trong thân thể, cuối cùng đổ về vùng đan điền. Tích tụ dần dần, tinh hồn liền cảm giác vùng đan điền của mình phình lên. Không chỉ giúp tẩm bổ nhục thân, đối với tứ đại bản nguyên cũng có công hiệu rất tốt. Tứ đại bản nguyên hấp thụ cố linh dịch này, sau đó lại nhả ra một tia bản nguyên lực lượng thẩm thấu vào thân thể hắn. Mạc Uyên đang chơi đùa với nhu thú, đột nhiên cảm giác sau lưng có một lực hút quỷ dị nào đó. Chuyển người nhìn lại, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Chỉ thấy trên thiên không xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng thu thập thiên địa linh khí, sau đó đẩy xuống bên dưới tiểu tiên trì. Tinh hồn ngồi ở trong đó, hiện tượng này không lẽ là do hắn gây ra? Mạc Uyên trong lòng nghi hoặc tự hỏi. Áp lực này, ngay cả toàn năng như Mạc Uyên cũng có chút kinh ngạc. Còn đầu nhu thú đứng cạnh, nếu không nhờ long uy của hắn che chở, chỉ sợ đã bị cô áp lực này trấn áp rồi. Mạc Uyên mày kiếm nhíu lại, hai tay khoanh trước ngực theo dõi dị tượng xảy ra. Bên dưới tiểu tiên trì, vô số linh khí mãnh liệt du nhập vào thân thể, lỗ chân lông tự chủ động mở rộng, linh khí lướt qua thân thể hắn, một cảm giác thư sướng không nói nên lời. Một canh giờ sau, dị tượng biến mất, tinh hoa linh khí không tồn tại chút nào nữa, cơ hồ đã bị tinh hồn thôn phệ hoàn toàn. Tiểu tiên trì tồn tại biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, cư nhiên đã bị tinh hồn hấp thu toàn bộ. Hắn từ trong tiểu tiên trì nhảy ra, lộ ra một cỗ nhục thân trắng như bạch ngọc, so với nữ nhân còn muốn trắng trẻo, mềm mại hơn. Nhìn hắn thật không khác gì mấy tên công tử bột yêu ớt, chuyên dùng địa vị của gia tộc để ức hiếp kẻ khác. Những vết sẹo tồn tại trước đó do một loạt biến cố như bị vây hãm tại Kim Chi đại trận hay phải giúp Mạc Uyên đều biến mất, khiến cho thân thể hắn trở nên vô cùng hoàn mỹ, đủ khiến cho bất kỳ nữ tử nào phải ghen tị. Nhìn sự biến hóa này, tinh hồn trong lòng có chút bất lực. Hắn trước đây tuy rằng cũng khá tuấn mỹ, nhưng không đến nỗi giống như mấy tên hoa hoa công tử giống bây giờ. Hào kiệt trong thiên hạ, thiếu niên tuấn mỹ không thiếu, đặc biệt là mấy kẻ vương tôn công tử, tỉ như Trịnh Thần Không, Sở Hóa Long, nhưng so với tinh hồn bây giờ, xoáy khí trên người cơ hồ đã ăn đứt tinh hồn rồi. Cứ thử tưởng tượng, tinh hồn mà khoác trên người một bộ xiêm y nữ tử, trang điểm nhẹ trên mặt, làm ra cái tư thái yểu điệu, chỉ sợ sẽ khiến cho biết bao nhiêu nam tử thế gian phải gục ngã nữa. Thế nên mới nói, mặc dù hắn yêu thích cái đẹp, nhưng cái gì quá cũng không tốt, tỉ như tình huống của hắn hiện tại vậy. Giang hồ có câu, ghét của nào trời trao của nó quả nhiên không sai mà. Quyển 4 chương 92, thu thập tài nguyên, trùng. Mới bước ra từ khỏi mặt nước, thế nên thân thể lóa lồ của hắn có chút ướt át, tóc trắng dài tận thắt lưng rũ xuống, những giọt nước trong veo óng ánh lăn dài trên khuôn mặt, hơn nữa còn làm ra cái hành động sờ soạt thân thể, thoạt nhìn hắn có chút vũ mị khiến người bị hấp hồn. Mạc Uyên ánh mắt đờ ra nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng biết trong đầu của hắn đang nghĩ gì nữa, chỉ thấy gương mặt non nớt có chút ửng hồng. Tựa hồ chính là cái cảm giác trộm nhìn gái tắm. Ngay cả đầu ngưu thú kia nữa, dù rằng cái mặt của nó có màu cổ đồng, nhưng biểu cảm trên mặt cũng là đang say mê ngắm nhìn. Bầu không khí có chút kỳ lạ, một lời thật khó miêu tả. Cảm giác được sự bất thường, đúng hơn là cảm giác đang bị người khác nhìn trộm. Tinh hồn ngẩng đầu lên, gương mặt nghiêm nghị, trừng mắt nhìn tên tiểu hoa nhi và đầu ngưu thú, nói: "Hai người đang có cái suy nghĩ đen tối gì thế hả?" Mạc Uyên giật mình bừng tỉnh, liền gãi đầu cười trừ, xoay người đi chỗ khác, giọng điệu ấp há ấp úng nói. Ha ha, làm gì có, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, phải không nhu thú? Vừa nói, hắn vừa hích vai nhu thú một cái, chẳng biết có phải hai tên này tâm ý tương thông hay không nữa, nhu thú gật đầu liên tục, ý bảo nó đồng suy nghĩ với Mạc Uyên. Mà ngươi mau mặc y phục vào đi, bộ muốn cứ như vậy mà du hành hả? Còn chờ ngươi phải nhắc sao? Chẳng biết từ lúc nào tinh hồn đã đi tới cạnh hắn, hai tay nắm thành quyền bộp đầu Mạc Uyên và Ngưu Thú một cái kêu thành tiếng. Chân thân của Mạc Uyên chính là thượng cổ chân long, còn Ngưu Thú tuy rằng chỉ là yêu thú địa giai bình thường, thế nhưng ăn một quyền sức mạnh cơ bắp thuần túy lại có chút ghê ẩm. Nhìn cái bộ dạng của họ giống như đang bị giáo huấn vậy, không có chút nào là phản kháng lại. Còn gần một tháng nữa là Đông Ly Thánh cảnh đóng lại, bây giờ ta dẫn ngươi đi thu thập kỳ chân dị bảo tại đây. Mạc Uyên xoa đầu cười, trong tâm trí xóa đi chuyện xấu hổ kia. Kỳ chân dị bảo tại đây nhiều không đếm xuể, có một cái bản đồ sống dẫn đường, tinh hồn há sẽ ngại, lập tức gật đầu đồng ý bởi vì vết thương đã hoàn toàn khôi phục, tu vi lại có bước tiến, thế nên không cần đầu ngưu thú này chở nữa. Tốc độ của ngưu thú không thể sánh bằng tinh hồn hay Mạc Uyên, cảm thấy nó không còn tác dụng nữa, thế nên Mạc Uyên liền trả lại nó tự do, muốn đi đâu thì đi. Đương nhiên không quên tặng cho nó một chút quà nhỏ để giúp nó tấn chức thiên giai yêu thú. Sau đó cả hai liền rời khỏi chỗ này. Trước tiên tinh hồn và Mạc Uyên thu thập những linh thảo sâu bên trong sâm lâm. Tuổi thọ của số linh thảo này dài vô cùng, không ít trong số đó đã khai mở linh trí, mỗi gốc đều có giá trên trời, vô cùng chân quý, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Đem bọn chúng đi luyện dược, tác dụng còn muốn lớn hơn nữa. Chỉ sợ ngay cả cường giả chí tôn đại thần cũng động tâm. Tinh hồn đương nhiên không chê ít, toàn bộ đều đem hái sạch, ném vào không gian huyền tiên các dược viên. Ngoài kỳ chân dị thảo ra, tinh hồn và Mạc Uyên còn lấy cả những cái tinh hoa linh dịch, giống như cái tiểu tiên chỉ mà tinh hồn đã sử dụng để trị thương. Dù sao thì đám long tộc đệ tử cũng không dám tiến vào sâu trong rừng, để lại cũng chỉ để làm cảnh, thế nên tinh hồn liền lấy đi tất cả. Tiếp theo hai người lại di chuyển sang phía bên sa mạc thu thập tài liệu luyện khí. Bởi vì khi long tộc đệ tử tiến vào Đông Ly Thánh cảnh, hầu như bọn họ đều tập trung phía bên khu rừng cả, còn phía bên sa mạc hầu như chẳng có dấu chân của bất kỳ người nào cả. Vậy nên so với bên khu rừng, tài liệu bên này còn muốn nhiều hơn. Đông Ly Thánh cảnh không khác gì một cái kho báu khổng lồ cả, long tộc chiếm giữa không biết bao nhiêu thời gian lại chỉ để cho đệ tử tiến vào tu luyện, lâu lâu đoạt được một số đồ vật tốt, nhưng so với mấy thứ mà tinh hồn đang thu thập thì không thể nào mà so sánh. Nửa tháng bên khu rừng, nửa tháng còn lại thu thập tài liệu bên sa mạc, thoáng chốc đã hết một tháng. Đến lúc phải trở ra bên ngoài rồi. Trước khi đi vào Đông Ly Thánh cảnh, tinh hồn và long tộc đệ tử đã được lưu lại một tia ấn ký, ngay lúc thời gian thí luyện kết thúc, chỉ còn có thể sống sót thì sẽ được trở ra. Còn Mạc Uyên, với thần thông vô thượng của hắn, muốn ra vào Đông Ly Thánh cảnh bất cứ khi nào hắn muốn. 180 người tiến vào, khi trở ra không thiếu một hai cả, nhìn khí tức trên người bọn họ so với 3 tháng trước hoàn toàn thay đổi, xem ra thí luyện tại Đông Ly Thánh cảnh đã giúp cho bọn họ trưởng thành, tương lai về sau tuyệt không thể hạn lượng được. Chỉ là khi nhìn lại thì có chút khác biệt. Chính xác là 181 người. Ngạc nhiên nhất là, kẻ không biết từ đâu xuất hiện lại là một tiểu hoa nhi 10 tuổi. Nguyên nhân do Mạc Uyên ẩn khí tức trên người, thế nên người khác nhìn vào thì tưởng rằng hắn là một tiểu hoa nhi bình thường không hơn không kém. Một vị trưởng lão long tộc cả giận, không bằng lòng nói. Tốt nhỉ, còn dẫn thêm một người khác vào. Đây chính là xem thường long tộc chúng ta mà. Không hiểu tại sao gã nhân loại đó lại được Long Hoàng và Thái Thượng trưởng lão xem trọng đến như vậy. Ẩn tình này, coi bộ vẫn chưa để lượt chúng ta dò xét. 3. Đệ tử tinh anh trở ra liền lập tức trở về bộ tộc của mình, khoe với tộc nhân chiến tích của bản thân khi lịch lãm, nhìn gương mặt cơ hồ rất đắc chí. Đây cũng là chuyện bình thường, Đông Ly Thánh cảnh tuy rằng không hung hiểm trùng trùng như Di Vong Chi Địa hay Tử Vong Chi Địa, nhưng tranh đấu vẫn rất ác liệt. Những tinh anh đệ tử kia trước đây chỉ biết an phận tu luyện, ít khi có cơ hội mở mang kiến thức, thế nên một chuyến này đối với họ trăm lợi vô hại. Phối hợp chống lại yêu thú tấn công, cùng nhau thu thập chiến tích, dù là cùng bộ tộc hay khác bộ tộc, trong chuyến lịch lãm đều kết hợp thành một khối, cùng tiến cùng lùi, hỗ trợ cho nhau mà không chút toan tính cá nhân, so với nhân loại thì đúng là khác biệt rõ rệt, tình cảm này thật khiến cho người ta hâm mộ. Bọn họ rời đi hết, đứng tại bàn Long Môn chỉ còn lại hai người tinh hồn và Mạc Uyên. Đột nhiên từ bên trong đám đông có 3 bóng người đi ra, cước bộ thật nhanh chạy về phía hai người. Người chạy nhanh nhất là một nữ nhân mỹ lệ vô song. So với bất kỳ nữ tử long tộc đều vượt xa vạn dặm, vừa nhìn đã khiến thần hồn người ta điên đảo. Hồng y nữ tử này chính là Phượng Cửu. Hơn một tháng trước đó, khi chấn động xảy ra tại bàn long đảo, người khác không biết việc gì, nhưng nàng thì biết rõ rõ. Chấn động này, chắc chắn chính là dư âm của việc hóa giải huyết hồn pháp tắc. Nội tâm liền biết được, tinh hồn đã thành công giải thoát cho Mạc Uyên, trong lòng thư sướng không nói nên lời. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Mạc Uyên bình an vô sự, tuy rằng hình dạng biến ảo có chút khác biệt, nhưng Mạc Uyên chính là Mạc Uyên, khí tức trên người không lẫn vào đâu được. Tiểu A Nhi 10 tuổi này chính là đại ca của nàng, vạn năm bị giam cầm, bây giờ gặp lại, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bồi hồi, thật khó mà diễn tả tâm trạng của nàng vào lúc này. Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ hạnh phúc. Trên đôi mắt long lanh tuyệt đẹp ứa ra hai dòng lệ, lan dài trên gò má trắng trẻo mềm mại, thật khiến cho người ta xúc động. Mạc Uyên cũng đồng dạng như vậy, mũi có chút cay cay, đôi mắt cũng có chút ẩm ướt. Phượng Cửu ôm hắn vào lòng, thút thít nói: "Đại ca thực sự chính là đại ca rồi, muội còn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại đại ca nữa." "Nha đầu này, ngươi đang chủ ẻo đại ca à? Không phải đại ca đang ở trước mặt muội hay sao?" "Muội không có ý đó. Thực sự trong lòng muội đang rất hạnh phúc." "Thật tốt quá, cuối cùng bốn người chúng ta đã có cơ hội đoàn viên." Mạc Uyên nở nụ cười hạnh phúc, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy thân thể yểu điệu của Phượng Cửu, tận hưởng cảm giác đoàn viên sau tuế nguyệt và năm. Tinh hồn thì đứng tránh sang một bên cùng với Cơ Dung và Kiều An. Có lẽ tâm trạng của Cơ Dung và Kiều An đang cảm thông cho hai người Mạc Uyên, cảm giác gia đình hạnh phúc chính là như vậy. Nhưng còn tinh hồn, trong đôi mắt của hắn thoáng qua một nỗi buồn vô hạn. Không khí ấm áp của gia đình, hắn rất thèm muốn cảm giác đó. Nhưng được sao? Phảng phất như của thế giới này, riêng mình hắn cô độc. Chẳng một người nào có thể hiểu được tâm trạng của hắn cả. Được rồi, ở đây nhiều người như vậy, chúng ta từ từ kiếm chỗ khác nói chuyện. Này, Phượng Cửu, có nghe đại ca nói không vậy? Không, muội thích thế này cơ. Mà huynh sao lại biến thành bộ dạng này, nhưng muội thích, thật là đáng yêu quá mà. Gương mặt của nàng thoáng qua một tia trêu chọc, mỉm cười nói. Có tin đại ca cú đầu người không hả? Mạc Uyên hừ lạnh một tiếng, làm ra khuôn mặt hăm dọa. Chỉ là, nhìn cái thái độ của hắn lại cực kỳ đáng yêu. Khuôn mặt búng ra sữa, da rẻ mềm mại, khiến cho người ta véo má mãi không thôi. Không chỉ riêng gì Phượng Cửu, ngay cả những nữ tử long tộc khác nhìn hắn cũng có tâm trạng như vậy. Tiểu tử này thật khiến người ta yêu thích đây. Đang lúc hai người nói chuyện, đột nhiên có vài người bước tới. Nhìn lại thì chính là Long Hoàng Ngao Bắc Hành và Thái Thượng trưởng lão Long tộc. Bọn họ hướng tinh hồn ôm quyền kính lễ một cái, tinh hồn đồng dạng cũng đáp lễ. Nghi lễ tiểu tiết đặt sang một bên, Ngao Bắc Hành nhìn tinh hồn hỏi thẳng. Tinh hồn các hạ, chẳng biết tiểu tử này là? Quyền 4 chương 93, thu thập tài nguyên, ha. Tiểu tử, cách gọi này đối với một đại nhân vật đã sống cả vạn năm như Mạc Uyên, thật sự đúng là khiến người ta đầu óc choáng váng, ngay cả tinh hồn và Phượng Cửu cũng không nhịn được mà bật cười. Người khác không biết, tất nhiên không hiểu vì sao hai người lại cười như vậy. Còn kẻ bị gọi là tiểu mao đầu Mạc Uyên thì khuôn mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng. Long Hoàng đại nhân, xin tự giới thiệu, tiểu tử đây chính là chủ nhân của Đông Ly Thánh Cảnh, nơi mà các vị thường xuyên ra vào để tu luyện đấy ạ. Mạc Uyên hai bàn tay tròn xoe, mập mạp ôm lại thành quyền, thể hiện ra có điệu bộ cung kinh. Thế nhưng ý tứ nói ra lại cố ý nhấn mạnh một vài từ, nhất thời khiến cho một số người không hiểu ẩn ý của hắn là gì. Mà không biết có phải hắn bị biến thành hình hài tiểu tử 10 tuổi nên tâm tính cũng bị thay đổi không nữa, hoàn toàn không có phong phạm của bậc đại năng uy dũng vô song mà trước đây tinh hồn đã gặp. Hả? Ngao Bác Hành và Ngao Thường khuôn mặt ngẩn ra, đồng dạng cũng giống như những người khác. Đột nhiên lúc này, Mạc Uyên khí thế dâng trào, long uy quần quận như muốn di sơn đoạt hải, lờ mờ ẩn hiện một đầu cự long trên thương khung, thật khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Đại cường giả như Ngao Bác Hành, Ngao Thường cũng không chịu nổi loại uy thế nào, liền quy xuống đất, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bây giờ thì bọn họ đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của Mạc Uyên rồi. Tha cho bọn họ đi đại ca. Phượng Cửu trên môi mềm nở một nụ cười, tựa hồ như muôn vạn cánh hoa đua nở, khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Thanh âm nhẹ nhàng êm ái, giống như âm thanh của tự nhiên vậy. Có nàng mở lời, Mạc Uyên hừ lạnh một tiếng, sau đó liền thu lại khí tức trên người. Dù sao thì hắn cũng chỉ muốn cho bọn họ biết thân phận của mình thôi, chứ bằng thực lực của hắn, chỉ một cái ý niệm thôi cũng đủ cho toàn bộ người ở đây hóa thành cát bụi. Áp lực hóa giải, đám người long tộc như vừa trải qua một hồi sinh tử, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt lúc này nhìn Mạc Uyên đã hoàn toàn thay đổi, từ một tiểu mao đầu còn hôi sữa trở thành một đại năng khổng lồ siêu việt. Cường giả vi tôn, đây là một loại tín niệm của võ giả, long tộc cũng không ngoại lệ. Vừa rồi Mạc Uyên thể hiện uy thế long tộc, chứng tỏ hắn chính là thành viên của long tộc. Thiết nghĩ có lẽ hắn sống ở đây từ rất lâu rồi, thậm chí là trước khi long tộc chuyển từ đại lục đến bàn long đảo này sinh sống. Về việc vì sao đến bây giờ mới xuất hiện, có lẽ là vì người thiếu niên nhân loại này. Có Phượng Cửu giải vây, Mạc Uyên liền để cho bọn họ đứng dậy, thế nhưng gương mặt lại không có chút biểu hiện mảy may quan tâm.

Tinh hồn khỏe miệng nở một nụ cười thân bí, cũng không lưu lại quá lâu, trực tiếp cùng với Kiều An và Cơ Dung phi hành rời đi, để cho đám long tộc đứng lại nơi đó. Sau đó một hồi, bọn họ cũng giải tán khỏi bàn long môn. Trên đường trở về chỗ tịnh dưỡng, tinh hồn trong lòng luôn nghĩ đến việc mà Mạc Uyên đề xuất. Thế lực hắn muốn xây dựng, quả thực vẫn còn quá non trẻ. Cao thủ đấu thần kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu muốn tranh phong với bát đại thế lực, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thực sự mà nói thì đây là vấn đề nan giải, hắn vẫn chưa có lời giải cho bài toán này. Muốn bồi dưỡng ra một thế hệ tài năng tốn không ít thời gian và tiền tài, không phải ngày một ngày hai là có giải quyết được. Nhưng bây giờ, nếu như có thể lôi kéo được long tộc, chẳng phải sẽ khiến cho kế hoạch của hắn tiến thêm một bước tiến lớn ư? Quyển 4 chương 94, Thiên Lam Chi Bỉ Hệ Nở, Thừa Nở Dê. Long tộc tuy rằng không còn cường thịnh như trước nữa, nhưng địa vị của long tộc vẫn không hề thay đổi, là vương giả yêu tộc, chiến lực bách yêu thuộc loại cường hãn nhất. Cường giả đồng giai, long tộc tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Nếu long tộc đồng ý kết minh, đứng vào trận doanh của tinh hồn, khẳng định thời gian quật khởi sẽ rất nhanh chóng, thậm chí trong một khoảng thời gian có thể tranh phong với bát đại thế lực. Không ngờ một cái đề xuất của Mạc Quyên lại khiến cho cục diện ảnh Nguyệt Sơn Trang có một bước chuyển biến lớn, đương nhiên điều kiện tiên quyết nhất chính là sự đồng ý của long tộc. Trong lòng tinh hồn thầm đoán, 10 phần thì hết 9 phần long tộc sẽ tìm đến hắn mà thôi. Bối cảnh của long tộc đã quá tuột dốc, cần phải nương nhờ vào ngoại lực mới chế trụ được tới tận hôm nay. Mạc Quyên đã cố ý nói với bọn họ rằng, trong một khoảng thời gian hắn sẽ giúp đỡ tinh hồn xây dựng ảnh Nguyệt Sơn Tranh trong một khoảng thời gian. Có cường giả khủng bố như vậy tọa trấn, nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm, uy danh của ảnh Nguyệt Sơn Trang nhất định sẽ phất lên như mặt trời ban trưa. Chỉ cần ảnh Nguyệt Sơn Trang có năng lực sánh ngang với bát đại thế lực thì sẽ có cơ hội diện kiếm Thiên Cung cung chủ, cơ hội long tộc trở về cố hương Bắc Hải sẽ không còn là mơ tưởng viễn vong nữa. Đây là cơ hội duy nhất của long tộc, bỏ qua cơ hội này, họ vĩnh viễn sẽ phải chấp nhận lưu đày tại bàn long đảo. Sức hấp dẫn của việc này là quá lớn, long tộc không thể không nắm lấy. Trải qua một ngày thương nghị, long tộc cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Sáng hôm sau, đích thân Long Hoàng Ngao Bắc Hành dẫn người đến gặp tinh hồn. Trong số những người đi theo hắn có không ít thái thượng trưởng lão quyền cao chức trọng tại long tộc, tu vi đều đã vượt qua đấu thần kỳ, là cường giả uy chấn một phương. Bình thường có đại sự gì thì đều là người khác đến gặp Ngao Bắc Hành, ngay cả là cường giả Thiên Cung có tìm đến cũng không phải là Ngao Bắc Hành tự mình đón tiếp. Dù gì thì thân phận của hắn cũng là đại biểu đứng đầu long tộc, há có thể hạ mình tìm gặp đối phương. Nhưng lần này thì khác, thứ nhất, long tộc phải mượn lực của đối phương để thực hiện tâm nguyện của mình, thứ hai, có siêu cấp cường giả mà quên tọa trấn cạnh tinh hồn, bọn họ không dám làm cản. Với lại ngày hôm đó, có một nữ tử hồng y gọi mà quên là đại ca, thân phận của nàng chắc chắn cũng không phải hạng tầm thường. Dù siêu việt như Ngao Bắc Hành hay Ngao Thường đi nữa, bọn họ vẫn không thể nhìn thấu được nàng. Càng khẳng định, nàng chính là một siêu cấp cường giả không hề thua kém gì mà quên. Tinh hồn ngồi trong phòng tu luyện, thế nhưng tinh thần của hắn vẫn cảm giác được chuyện gì đang xảy ra. Không gian truyền đến khí lưu ba động, lần này có không ít người đến, không quá khó đoán lựa chọn của bọn họ là gì. Đối phương là nhân vật đứng đầu long tộc, tuy rằng tinh hồn cũng là kẻ ngạo mạn, nhưng vẫn biết suy tính trước sau, thế nên hắn liền đứng dậy, tự mình ra đón tiếp bọn họ. Phượng Cửu và Mạc Uyên vốn không quan tâm việc này, hai người bọn họ hiện tại đang ở một nơi khác nói chuyện với nhau. Hai người Cơ Dung và Kiều An không có việc gì, thế nên cũng đi theo sau tinh hồn, cùng đón tiếp cường giả long tộc đang đến. Vài tức sau, cường giả long tộc đã đến nơi. Nhìn thấy tinh hồn tự mình đón tiếp, trong lòng Ngao Bắc Hành và trưởng lão long tộc sinh ra một tia hảo cảm. Người trẻ tuổi tính khí không khỏi có chút kiêu ngạo, nhưng tinh hồn lại biểu hiện vô cùng trầm ổn, khi đối diện truyền đến cho người ta một loại cảm giác có thể tin tưởng, thập phần ôn hòa. Có cái phân lượng này, cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Làm phiên công tử rồi. Ngao Bắc Hành và trưởng lão long tộc ôm quyền kính lễ với tinh hồn, ánh mắt liếc nhìn chỗ khác, có lẽ là đang tìm Mạc Uyên, sau đó mới rơi vào tinh hồn. Đồng dạng, tinh hồn đối với bọn họ đáp lễ một cái, nói tiếp. Các vị đến đây, hẳn là có đáp án rồi. Mời. Tinh hồn ra hiệu mời bọn họ vào trong gian phòng của mình. Sau đó đoàn người tiến vào bên trong. Nơi tinh hồn nghỉ ngơi khá rộng, cách bố trí khá đơn sơn, chỉ có một giường ngủ và một bộ bàn ghế. Ngoài ra còn có hai khung cửa sổ hướng ra biển, để cho gió biển thổi vào, khiến cho không gian trở nên rất thoăn thai dễ chịu. Ngồi vào bàn đàm phán. Tinh hồn đại diện cho ảnh Nguyệt Sơn Trang ngồi đối diện với Ngao Bắc Hành đại biểu cho toàn thể long tộc. Giữa chúng ta không có gì phải khách khí. Ta liền nói thẳng vào vấn đề. Đề nghị của Mạc Uyên tiền bối khi đó, long tộc chúng ta sau khi hội nghị với nhau, mọi người đều đồng ý liên minh với thế lực của công tử. Chỉ có điều, công tử phải đồng ý với chúng ta một việc, trong thời gian 100 năm phải giúp long tộc có thể trở về Bắc Hải. Đây chính là câu trả lời mà ta mong muốn nhất. Điều kiện của Long tộc, ta hoàn toàn đáp ứng. Hơn nữa còn có thể hứa hẹn rằng, không quá 100 năm, Long tộc sẽ hoàn thành mong ước của mình. Một lời đã định. Hảo, một lời đã định. Hai bên nhanh chóng thỏa ước, sau đó viết ra một bảng kết minh rồi ký kết với nhau, tinh hồn và Ngao Bắc Hành mỗi người giữ một bảng. Liên minh giữa Ảnh Nguyệt Sơn Trang và Long tộc, kẻ đứng đầu liên minh dĩ nhiên chính là tinh hồn. Dù sao thì hắn vẫn đang có được sự ủng hộ của Mạc Uyên và Phượng Cửu, với thực lực của Long tộc thì không thể đối kháng được với hai người kia. Sau khi trở về đại lục, tinh hồn sẽ phải bế quan một thời gian dài, mà lực lượng của Ảnh Nguyệt Sơn Trang lại khá mỏng manh. Thế nên hắn liền đề nghị với Long tộc, đưa một lượng lớn chiến sĩ Long tộc đến Ảnh Nguyệt Sơn Trang để tọa chấn, âm thầm xây dựng thế lực trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Tại Tứ Hải Vương Triều, Hắc Tinh Hội cũng chuẩn bị luân chuyển một số lượng luyện khí sư và tài liệu luyện khí về Ảnh Nguyệt Sơn Trang, để cho đám người Long tộc gần mình trong số bọn họ, chỉ cần không lộ ra khí tức thì nhất định sẽ thành công tiến đến Lang Gia Thành mà thôi. Long tộc cũng đáp ứng việc này, liền trở về sắp xếp một phen đại cuộc. Kết minh đã thành công, tinh hồn cũng không lưu lại ở đây quá lâu. Trước đó hắn nhờ Ngao Bắc Hành chuyển cho hắn một số lượng dược liệu để hắn luyện thành Nhận Khí Đan, giúp cho chiến sĩ Long tộc gần đi khí tức để vượt ải. Ba ngày sau, hắn cùng với Mạc Uyên, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An rời khỏi bàn Long Đảo, trở lại Tứ Hải Vương Triều. Về việc bên Long tộc cử ra bao nhiêu người và làm cách nào để an toàn vượt ải, tinh hồn thiết nghĩ để cho Diệp Nhất Phàm lo liệu. Với thân phận đặc thù của hắn, nhất định sẽ xử lý việc này một cách nhẹ nhàng êm ái. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Lại nói về Thiên Lam Đại Lục, ngày hôm nay chính là đại sự của toàn bộ Thiên Phong Quốc, thậm chí là lan rộng ra cả ba đại lục khác nữa. Trên khắp các ngõ ngách tại Thiên Phong Quốc, từ các quận huyện to lớn xa hoa cho đến các ngõ ngách, ngõ hãm đều đang xôn xao bàn tán về việc này. Đó chính là việc Nhất Lưu Thiên Tài, đương kim Thái tử Thiên Phong Quốc đã tuyên bố 15 ngày nữa sẽ thành hôn. Bình thường, Thái tử của một tiểu vương quốc khi thành hôn sẽ khiến cho toàn thể tiểu vương quốc đó nghị luận không thôi. Đằng này lại, chính thần không thân phận, địa vị chính là kẻ kế vị quốc chủ của một đại lục rộng lớn, đương nhiên sẽ phải khiến cho toàn bộ đại lục phải rung chuyển. Hơn nữa, danh tiếng của Trịnh Thần Không không chỉ lưu truyền tại Thiên Phong Quốc, mà cả ba đại lục khác chẳng khác gì mặt trời giữa ban trưa. Cùng với Tinh Hồn, Thiên Long Thánh Tử, Băng Hoàng Thái Tử, Bất Bại Thái Tử, Vô Trần Thiên Vương và Đệ Nhất Công Tử, Trịnh Thần Không chính là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu huyền thiên giới. Thế nên hôn sự của hắn liền dấy lên một trận phong ba. Hôn sự của Trịnh Thần Không có thể nói là cái sự kiện lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. So với trận quyết chiến giữa Tinh Hồn và Trịnh Thần Không ở ngoại thành Đế Đô Thiên Phong hay Huyết Án Di Vong Chi Địa còn muốn lớn hơn rất nhiều. Sự kiện lần này chắc sẽ biến Đế Đô Thiên Phong trở thành nơi tập trung hào kiệt khắp nơi, nhân ngư hỗn tạp, phong vân biến chuyển, thực sự vô cùng khó hình dung. Chỉ sợ không chỉ các đại thiên tài thế hệ trẻ tuổi tụ hội lại, ngay cả quốc chủ Bạo Tuyết Đế Quốc và Tây Hàn Đế Quốc, điện chủ Tứ Đại Thần Điện đích thân ngự giá, thậm chí rất có thể cường giả Thiên Cung cũng sẽ xuất động mà đến. Ngay sau khi Thiên Phong Quốc tuyên cáo với toàn thiên hạ về hôn sự của Trịnh Thần Không thì cường giả khắp nơi đã bắt đầu tụ hội về đây rồi. Cơn sóng ngầm đang bắt đầu rung chuyển trong lòng Thiên Phong Quốc, trang diện hiện nay chỉ sợ mới là bắt đầu mà thôi, tựa hồ là sự bình yên trước khi cơn sóng thần ập đến. Rất có thể, cái lễ đại hôn của Trịnh Thần Không chính là cuộc chuyển mình của dòng lịch sử, huyền thiên giới sẽ phải bước sang một trang sử mới vinh quang và hào hùng. Những kẻ bước đi trên hoàng giả chi lộ, có kẻ sẽ đứng trên đỉnh vinh quang, uy phong vạn dặm. Và bên dưới con đường của kẻ này sẽ là vô số các thi hài, sẽ mãi biến mất khỏi dòng lịch sử. Một khởi nguyên mới có lẽ đã bắt đầu rồi. Quyển 4 chương 95, Thiên Lam Chi Bị Hệ Nở, Trung. Vô Thượng Thiên Cung, Tây Hàn Đế Quốc, Viêm Dương Đế Quốc, Bạo Tuyết Đế Quốc, Thiên Lam Thần Điện, Lưu Sa Thần Điện, Ngạo Kiếm Thần Điện, Thiên Long Thần Điện cùng với vô số các đại tông môn, võ giả nổi danh, thậm chí là những thế không nằm ở đại lục. Tỷ như Tứ Hải Vương Triều và các đại gia tộc võ tu đều được Thiên Phong Đế Quốc phát thiệp mời đến tham dự ngày đại hỷ của Thái tử Trịnh Thần Không vào 15 ngày nữa. Trịnh Thần Không là nhân vật rất đặc thù, không chỉ có thân phận đặc biệt tôn quý, tu vi của hắn trong thế hệ trẻ được xếp vào hàng ngũ những người mạnh nhất, thậm chí một số nhân vật thế hệ trước, danh tiếng chỉ sợ cũng không thể sánh được với hắn. Thế nên bây giờ ai cũng đang đau đầu suy nghĩ, lúc đến tham dự lễ thành hôn của Trịnh Thần Không thì phải dùng vật phẩm gì để chúc mừng. Có thể nói, ngày lễ thành hôn của Trịnh Thần Không chính là cơ hội ngàn vàng cho không ít người thể hiện năng lực của mình. Nếu như có thể lọt vào mắt xanh của bát đại thế lực đang nắm giữ căn cơ của huyền thiên giới hoặc các đại tông môn võ tu, bọn họ có thể một bước hóa rồng, mở ra tiền đồ vô lượng cho bản thân. Xem ra công việc chuẩn bị cho 15 ngày sau rất đôi rầm rộ. Tại Thiên Phong Thành, ngay trước khi quốc chủ Thiên Phong Quốc chính thức tuyên thệ ngày thành hôn của Trịnh Thần Không một tháng thì mọi việc, từ khâu trang trí lại khắp các ngõ ngách trong thành cho đến việc bố trí nhân thủ từ ngoài sáng hay trong tối đều đã được sắp xếp, cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu xong việc. Hôn lễ này không chỉ là lễ thành hôn, mà nó còn biểu lộ cho những thế lực khác nhìn thấy được sự hưng thịnh không có dấu hiệu ngừng lại của Thiên Phong Quốc, và đương nhiên có cả những kế hoạch ám toán trong bóng tối nữa. Thái tử cung. Trang trí từ bên trong cho đến bên ngoài gần như đã được hoàn tất, có thể nói, Thái tử cung bình thường vốn đã xa hoa, lộng lẫy vô cùng, ngoại trừ cái không khí nghiêm ngặt thì có thể nói mọi thứ vốn đã hoàn hảo, nhưng ngày hôm nay, Thái tử cung lại càng trở nên hoàn mỹ hơn bao giờ hết. Từ những bức tường cho đến những con đường đi lại đều được xây lại bằng hoàng kim sáng bóng, ngay cả một vết chảy sức cũng không có. Thực vật được thay thế toàn bộ bằng những đóa hoa muôn sắc muôn màu tỏa ngát hương thơm, những gốc đại thụ tản mát linh khí khắp không gian, tạo thành một khu cung điện dù ngồi không cũng khiến cho tu vi tiến triển. Những tòa cung điện được làm mới hoàn toàn, những bức tượng điêu khắc long phượng bằng bạch ngọc, bích ngọc đặt ở những chỗ khác nhau, quả thực nhìn đâu cũng thấy được sự giàu có, xa hoa, lộng lẫy hoành tráng, tựa hồ nhưng Thái tử cung chính là một tòa thiên cung trong truyền thuyết vậy. Người ra vào Thái tử cung lúc nào cũng đông, từ nha hoàn, binh lính cho đến các quan lớn trong triều, bọn họ đều muốn biến Thái tử cung vào 15 ngày nữa trở thành một nơi hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ là, chủ nhân của Thái tử cung Trịnh Thần không vào những ngày này, chẳng ai thấy tung tích của hắn cả. Hắn bây giờ vẫn giống như trước đây, mặc cho bên ngoài kia đang có vô số người bàn tán sôi nổi về hôn lễ của hắn, thì hắn vẫn đang tọa quan một mình trong không gian tu luyện. Nơi tu luyện của Trịnh Thần không, so với sự hoàn mỹ bên ngoài quả thực khác biệt một trời một vực. Nếu như bên ngoài là một nơi tràn ngập ánh sáng, linh khí trong lành thì nơi này lại rất âm u lạnh lẽo, tản mát một loại khí tức trốn cửu u khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo tâm thần. Trịnh Thần không trên người vận một bộ trường bào màu đen có thêu hình ngũ trảo kim long thoạt trông rất chân thật. Trên đầu đội kim quan màu đen, mái tóc được trải chuốt chỉnh tề, mục diện tuấn tú vô khuyết, làn da trắng đến nữ nhân cũng phải ghen tị, hai đôi chân mày giống như hai ngọn núi, khiến cho người ta có cảm giác không giận mà uy, chỉ là giữa hai mi tâm lại xuất hiện một cái ấn ký đồ đằng ma quái, trong đôi mắt ẩn chứa một loại tà khí nhàn nhạt làm cho người ta nhìn vào cảm thấy có gì đó sợ hãi. Trước đây, uy thế trên người Trịnh Thần không giống như một vị vương giả cao cao tại thượng tản mát hạo nhiên chính khí, thế nhưng bây giờ rất tà mị. Không khác gì một vị tà thần mà chúng nhân kinh sợ. Bay lượn xung quanh thân thế Trịnh Thần không là một u linh màu tím, mặc dù là một thứ gì đó hư huyễn, nhưng nó chính là nguyên nhân khiến cho Trịnh Thần không chỉ trong một thời gian ngắn tu vi trở nên cường đại ma linh của đế hồn đỉnh. Hồn khí không ngừng truyền ra không gian hắc ám chi lực để cho Trịnh Thần không luyện hóa, tu vi của hắn mỗi lúc đều tăng lên đáng kể. Vừa tu luyện, ma linh vừa nở nụ cười tà dị âm hiểm, nói: "Hắc hắc, chỉ 15 ngày nữa thôi nhỉ, thật đáng mong chờ đây. Ngươi đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi chứ?" Đang chìm sâu vào tu luyện, trên người Trịnh Thần không quẩn quanh một loại hàn khí bức người, đột nhiên ma linh nham hiểm hỏi, hắn từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên hàn quang, nhàn nhạt trả lời: "Điều đó là tất nhiên. Âm Hàn Cửu Tuyệt Sát Thần Trận từ 3 tháng trước đã được chuẩn bị, tiêu tốn vô số tài nguyên và nhân lực, vào 5 ngày trước đã được bố trí thành công. Hơn 2000 cường giả đấu thần kỳ đã cùng nhau liên hợp, lại dùng chính thần khí trấn quốc thương khung ấn làm tâm trận. Tin rằng dù hắn có mọc cánh cũng khó thoát được." Tuy rằng lời nói lãnh đạm, nhưng nếu ai tinh tế sẽ cảm nhận được ẩn ý trong lời nói đang vô cùng giận dữ. Gương mặt anh Tuấn hiện lên một mảng âm trầm, giống như đang muốn giết chết kẻ nào đó vậy. "Hắc hắc, Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận này là một thượng cổ trận pháp, tuy rằng đã dùng 2000 cường giả đấu thần kỳ tọa chấn, thế nhưng vẫn không thể phát huy được 1/1000 uy lực của nó. Chỉ là dùng để đối phó tên đó thì vẫn dư sức. Ngày đại hôn của bổn thái tử cũng chính là tử kỳ của hắn. Sau đó đem hắn đi luyện hóa, nhất định sẽ giúp cho tu vi của ta tiến thêm một bước. Huyền thiên giới sớm muộn gì cũng thuộc về tay chúng ta mà thôi." "Hắc hắc, hy vọng là vậy. Mà tin tức tên đó sao rồi, còn 15 ngày nữa, liệu hắn có trở về kịp hay không?" "Yên tâm, thiếp mời đã được đưa đến Tứ Hải Vương Triều, đồng thời ta cũng đã bố trí không ít mật thám tại đó. Tin rằng một khi hắn trở lại Tứ Hải Vương Triều, nghe được tin tức này, dù là một ngày đi nữa thì hắn cũng tìm mọi cách để ngăn cản. Ta và hắn tranh đấu bao nhiêu lần, tâm tư của hắn như thế nào, ta há không đoán được." Trịnh Thần không hừ lạnh một tiếng, trong đầu lại nhớ đến những lần bại trận khiến cho hắn cảm thấy bị vũ nhục. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy mình bị vũ nhục đến như vậy. Hai lần giao chiến đều ôm lấy thất bại. Ngay cả khi cử đi vô số cường giả lẫn sát thủ, tất cả đều không thể trở lại, thật đúng là khiến cho kẻ tâm tư cao ngạo như Trịnh Thần không tức đến muốn thổ huyết. Vì vậy nên tinh hồn mới bị Trịnh Thần không căm hận đến như vậy. Hận không thể băm tinh hồn ra 100 vạn mảnh, dùng thiên đạo vạn quả chảm sát, hoặc là dùng án phạt lăng trì giữa thiên hạ vô số những thủ đoạn âm hiểm, Trịnh Thần không đều muốn sử dụng để trừng phạt tinh hồn. Tiếc rằng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa có cơ hội làm việc này. Bởi vì tinh hồn phát triển quá nhanh, cho dù thiên tư xuất chúng thuộc hàng đệ nhất như Trịnh Thần Không cũng không thể theo kịp được. Nhưng không vì vậy mà Trịnh Thần Không bỏ buộc, sau mỗi lần thất bại, bằng một cách nào đó hắn khiến cho bản thân tiến bộ một cách vượt bậc, cao thủ đồng giai lần lượt bị bỏ xa, nói không loa, ngay cả những cường giả trẻ tuổi như đệ nhất công tử, băng hoàng thái tử, bất bại thái tử, vô trần thiên vương thành danh trước hắn bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Lại nói, trong số những đại thiên tài danh chấn thiên hạ này, có một nhân vật tuy rằng cũng rất nổi danh, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có một tia tin tức nào của hắn cả. Người đó chính là Thiên Long Thánh Tử. Ngoại trừ cái danh tự Tàng Thiên Ca cùng với Thiên Tư Tuyệt Luân, tuyên cổ thiên tài ra thì không còn gì khác, quả thực là vô cùng thần bí. Cho nên Trịnh Thần Không vẫn không thể xác định được, Thánh Tử Tàng Thiên Ca này rốt cuộc có mạnh như trong lời đồn hay không. Chỉ là hiện tại Trịnh Thần Không chẳng quan tâm đến việc này, chuyện mà hắn quan tâm nhất chính là 15 ngày nữa chứng kiến bộ dạng thảm hại của tinh hồn. Hắc hắc, trên người hắn ẩn chứa vô số bí mật, nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy ngứa ngáy rồi. Hắc hắc hắc. Ma Linh cười một tràng âm hiểm, giống như hận không thể ngay tức khắc dùng nhiếp hồn thuật để lục lọi trong tâm trí của tinh hồn những bí mật mà hắn đang nắm giữ vậy. Tà vật đúng là tà vật, ngoại trừ mang đến cho người ta tận cùng sợ hãi bởi cái dục vọng tà ác ra thì chẳng còn gì khác. Không nói việc này nữa. Dù sao thì hắn đã như cá nằm trên thớt rồi, chỉ đợi chúng ta xảo nấu như thế nào nữa thôi. Trong huyết chỉ vẫn còn nhiều khí huyết, ngươi mau giúp ta luyện hóa, nhanh chóng trong 15 ngày nữa đột phá chủ thần cảnh trung kỳ và bất tử chi thân tầng thứ 6. Quyển 4 chương 96, Thiên Lam Chi bị hệ nở, hạ. Lúc này mới chợt để ý, khí tức âm lệ lạnh leo đến hai hùng chính là xuất phát từ huyết đàm, mà nơi Trịnh Thần Không đang ngồi chính là bên trên huyết đàm. Diện tích không gian này khá là rộng lớn, mà huyết đàm này lại chiếm gần 1/4 diện tích, máu tươi bên dưới huyết đàm nhiều như một cái hồ. Chỉ sợ không dưới 1.000 mạng người chết đi mới tích được lượng máu như thế này. Tu vi Trịnh Thần Không tăng trưởng mạnh trong khoảng thời gian gần đây chính là nhờ vào việc hấp thụ máu người sống, chuyển hóa nó trở thành lực lượng của bản thân. Thiên hạ ai có thể ngờ được, một kẻ mang trong mình dòng máu hoàng tộc danh giá, được ngàn vạn nam nữ trên huyền thiên giới sùng bái lại dùng phương pháp tế luyện máu của người sống để đạt được dục vọng của bản thân, thật đúng là bại hoại trời không dung, đất không tha. Chỉ nghe Ma Linh cười lạnh lẽo, âm lệ đến cực điểm, nói: cứ tiếp tục vận chuyển huyết hà tử hồn quyết từ từ mà luyện hóa, mấy ngày nay dường như ngươi đã tu luyện đến đại thành cảnh giới rồi nhỉ, tốc độ luyện hóa đã nhanh gấp 10 lần rồi, nếu như cưỡng ép thúc đẩy luyện hóa lệ huyết, chỉ sợ ngươi sẽ bị phản vệ. Cái này phải từ từ tu luyện, dục tốc bất đạt, ngươi hiểu rõ chứ? Trịnh Thần Không im lặng gật đầu, như đang suy nghĩ gì đó, lại nói tiếp: còn ngươi khôi phục như thế nào rồi? Vẫn như trước thôi, nhưng việc này ngươi không cần quan tâm, ta tự có cách của mình. Ngươi đang gặp bình cảnh chủ thần cảnh trung kỳ, để ta thử dùng hắc ám chi lực thử xem có thể khiến ngươi đột phá hay không. Vừa nói, Ma Linh thần niệm khẽ động, chỉ thấy trên đỉnh đầu của Trịnh Thần Không xuất hiện một cái đỉnh cổ xưa khắc đầy những hình thù cổ quái, mang khí tức tang thương cổ xưa, quái dị vô cùng. Đây chính là chấn hồn đỉnh, chỉ thấy bên trong chấn hồn đỉnh truyền ra những dòng hắc ám chi lực vô cùng tinh thuần, tiến nhập vào giữa mi tâm Trịnh Thần Không, khí tức trên người hắc mỗi lúc càng trở nên hùng mạnh. Trịnh Thần Không tiến vào trạng thái không minh, vận chuyển huyết hà tử hồn quyết bắt đầu luyện hóa cỗ hắc ám chi lực này. Đồng thời huyết đàm bên dưới giống như bị một cỗ ma lực thần bí nào đó kích động, đột nhiên trào lên những cái huyết ma nhỏ bằng bàn tay, huyết ma mang đầy nỗi oán hận của những người đã chết, lệ khí trùng trùng đến giận người. Trịnh Thần Không há miệng ra, huyết ma la hét âm ỉ giống như tiếng gào thét của những thiếu nữ, sau đó bay vào miệng của Trịnh Thần Không. Gần 100 cái huyết ma bị hắn nuốt vào, được huyết hà tử hồn quyết luyện hóa, tất cả biến thành một cỗ lực lượng chạy về đan điền, giúp cho tu vi Trịnh Thần Không không ngừng biến hóa. Nhìn Trịnh Thần Không lúc vận chuyển huyết hà tử hồn quyết, không gian nguyên bản tĩnh lặng không một gợn gió, ngoại trừ cái khí tức âm trần ma lệ ra thì không còn cái gì khác. Đột nhiên gió rét thổi lên, khiến cho mái tóc và hắc bào bay phất phơ, cả thân thể bao trùm trong một tầng huyết mang quỷ dị, giữa mi tâm rực lên một màu tử huyết, ẩn hiện sau lưng một đầu tà ma cái thế. Trịnh Thần Không giống như một vị tà ma trùng sinh từ chốn cửu u địa ngục vậy. Tu vi của hắn tăng trưởng cực nhanh, cơ hồ là ngày đi ngàn dặm, không ngờ đã bước vào bình cảnh chủ thần trung kỳ. Với tốc độ này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đột phá chủ thần cảnh hậu kỳ, rồi sau đó là thượng thần cảnh. Chỉ là, chẳng biết sẽ có bao nhiêu mạng người sẽ phải nằm xuống bởi vì dục vọng tột độ của hắn đây. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Thiên Băng Đại Lục. Nơi đây là một vùng đất trắng xóa, trên bầu trời đang rơi xuống từng đóa hoa tuyết thật lớn, toàn bộ mặt đất đều là băng tuyết, tuyết trắng cả một mảnh nhìn không thấy tận cùng. Hoa tuyết bay lượn trên không trung, trên dưới cuộn cuộn, trong không khí hàn khí thổi mãnh liệt tựa như lưới dao sắt bén cắt vào xương cốt con người. Tại Thiên Băng Đại Lục này, chỉ có một số ít vùng đất có được một khoảng thời gian ấm áp trong thời gian ngắn, những nơi này thường là nơi an cư lạc nghiệp của phàm nhân. Còn những nơi khác hầu như đều có các tông môn võ tu trấn thủ cả. Không giống như Thiên Lam Đại Lục, Thiên Băng Đại Lục được chia ra làm hai phần lãnh thổ, phân biệt do Bạo Tuyết Đế quốc chủ quản phần lãnh thổ phía đông và Thiên Long Thần Điện chủ quản lãnh thổ phía tây. Cả hai đại thế lực này đều truyền thừa đã vào năm, căn cơ vô cùng vững chắc, lực lượng đều giống như nhau, tuy rằng mỗi bên đều muốn trở thành bá chủ duy nhất tại Thiên Băng Đại Lục, song mỗi lần tranh đấu đều bất phân thắng bại, vì vậy cho đến tận bây giờ Thiên Băng Đại Lục vẫn là một núi hai hổ. Vài ngày trước, tin tức Thái tử Thiên Phong Quốc Trịnh Thần Không sắp thành hôn, cơ hồ khắp nơi đều trở nên một trận sóng lớn, Thiên Băng Đại Lục đồng dạng cũng như vậy. Cả hai đại thế lực là Bạo Tuyết Đế Quốc và Thiên Long Thần Điện đều nhận được thiếp mời cao quý nhất của Thiên Phong Đế Quốc. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Thiên Long Thần Điện tọa lạc tại một vùng sơn mạch tên gọi là Huyền Băng Sơn Mạch dài hơn 5 vạn dặm, núi non trùng trùng được bao phủ một mảng tuyết trắng, nhìn tựa hồ là một đầu băng long khổng lồ đang nằm ngủ vậy. Thiên Long Thần Điện được xây dựng tại trung ương Huyền Băng Sơn Mạch, nhìn từ xa là một quần thể kiến trúc cung điện, hầu như tất cả đều được làm bằng vàng, thế nên nằm giữa một nơi đầy tuyết trắng bao phủ, Thiên Long Thần Điện trở nên rất nổi bật. Lại nói, Thiên Long Thần Điện truyền thừa từ thời thượng cổ, lực lượng thâm căn đế cố, cao thủ nhiều như mây, bên trong ẩn tàng vô số bí mật. Nếu như không tính đến Vô Thượng Thiên Cung thì trong bát đại thế lực, nếu như Thiên Phong Đế Quốc chiếm lĩnh vị trí đầu tiên thì Thiên Long Thần Điện nằm ở vị trí thứ hai, vượt lên trên Bạo Tuyết Đế Quốc một bậc. Trung ương của quần thể kiến trúc cung điện lộng lây chính là một tòa cung điện to lớn nhất, cao đến 400 trượng, chiều dài chiều rộng 5, 600 trượng, được dựng trên khuôn viên gần 1000 dặm. Phía bên trên đỉnh của tòa cung điện khổng lồ này có đặt một đầu ngũ trảo kim long nhìn vô cùng chân thật và uy mãnh, tựa hồ là một đầu kim long sống vậy, long uy lan tràn chấn nhiếp người nhìn. Cổng của tòa cung điện có dựng lên hai cây trụ lớn, mỗi cây cao đến 100 trượng, tỏa ra kim quang óng ánh, trên mặt có khắc hình hai con cự long cực lớn. Tuy rằng Thiên Băng Đại Lục tràn đầy hàn khí lạnh lẽo, thế nhưng tại nơi này lại vô cùng ấm áp, trong thiên địa lại tràn đầy linh khí, tựa hồ nơi đây là một vùng thánh địa tu luyện, thực sự vô cùng bất phàm. Cung điện khổng lồ này chính là nơi ở của chủ nhân Thiên Long Thần Điện Tàng Vũ Thánh, đồng thời cũng là nơi tu luyện của các siêu cấp cao thủ của Thiên Long Thần Điện. Trong một đại hoa viên phi thường rộng lớn, hoa cỏ tương liên, cây xanh râm mát, không khí trong lòng khiến tâm tình người ta rất khoái lạc. Ngồi trong một cái đình đài, một thiếu nữ tuổi chừng 17-18, thế nhưng dung nha tuyệt lệ, da thịt lấp lánh tựa băng ngọc, lông mày tinh xảo, mái tóc đen đồng bền được trải chuốc rất tinh tế. Nàng diện một bộ hoàng y bó sát người, cơ hồ đường nét trên cơ thể đều bộc lộ, thật sự khiến biết bao nhiêu nam tử nhớ thương. Nữ tử này chính là Tàng Tử Đan. Có thể ở tại tòa cung điện khổng lồ này, xem chừng thân phận của nàng không hề tầm thường. Chỉ gần nửa năm, tu vi của Tàng Tử Đan không ngờ lại có một bước tiến cực lớn. Trước đó tại Tử Vong Chi Địa, tu vi của nàng là Thiên Thần Cảnh, gần nửa năm sau đã đột phá Chân Thần Cảnh sơ kỳ. Nhìn khí tức lưu động trên người vẫn chưa ổn định, có lẽ Tàng Tử Đan đột phá Chân Thần Cảnh sơ kỳ cách đây không lâu. Trên tay nàng đeo một cái vòng ngọc bích rất tinh tế, dưới ánh quang phản chiếu lên màu sắc tuyệt đẹp, phối hợp với cánh tay ngọc ngà không tì vết, khiến cho Tàng Tử Đan càng trở cao quý trang nhã. Gương mặt ôn nhu chỉ trang điểm nhẹ, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho biết bao nhiêu người siêu lòng vì nàng. Đứng cạnh ban công của đình đài, hai tay chống lên chiếc cằm tinh tế, ẩn trong ánh mắt tựa như nước mùa thu phảng phất đang nhớ về một người nào đó vậy. Lâu lâu lại nhìn xuống chiếc vòng tay tinh lục bảo tinh tế nhẹ nhạt phát ra vần lục quang huyền ảo. Cũng đã gần nửa năm rồi, không biết bây giờ Dạ Quân ca ca đang làm gì nhỉ? Bất giác Tàng Tử Đan thở dài một tiếng, lời nói ôn nhu như âm thanh của thiên nhiên vang lên, tựa hồ nàng đang hỏi chính mình. Tuy rằng đang nhìn tiên cảnh trước mặt, thế nhưng tâm tình lại hướng về một nơi nào đó xa xăm. Đại hoa viên này chỉ có một số người có thân phận đặc thù mới có thể tùy tiện ra vào. Bởi vì khuôn viên rộng lớn, thế nên bình thường rất ít người xuất hiện. Vốn đang thả hồn vào trốn hư huyễn, đột nhiên lại nghe có tiếng người vừa đi vừa nói chuyện. Tàng Tử Đan đã đột phá Chân Thần Cảnh sơ kỳ, âm thanh ở một khoảng cách 100 mét cũng có thể nghe được. Giọng nói của người này nghe rất quen, mặc dù ngữ điệu khác nhau, nhưng thanh âm giọng nói lại giống nhau như một. Cảm thấy kỳ lạ, Tàng Tử Đan liền chuyển người nhìn lại, chỉ thấy cách chỗ nàng đang đứng hơn 100 mét, có một nam tử mặc y sam màu trắng, trên đầu đội bạch ngọc kim quang, mái tóc đen dài bóng mượt dài đến thắt lưng khẽ lay động trong gió, tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng cũng đủ khiến cho người ta có cảm giác tuấn giật phi phàm. Quyển 4 chương 97, Nộ Hỏa Xung Thiên, Thượng. Chỉ là, thứ khiến cho Tàng Tử Đan ngạc nhiên không phải tư thái tuấn giật phi phàm, mà là cái bóng lưng này nhìn rất quen mắt. Nếu như tinh hồn cũng diện y phục giống như gã nam tử kia, có lẽ sẽ khó có thể phân biệt được cải với ai. Gã nam tử bạch đi kia tựa hồ đang chờ đợi một ai đó, lâu lâu lại chuyển mục quang nhìn xung quanh. Tàng tử đan khuôn mặt trắng tinh tuyệt đẹp ngần ra, tâm tư của nàng vô cùng dễ đoán, những gì nghĩ trong đầu đều viết lên hết trên khuôn mặt này. Không phải Dạ Quân ca ca còn đang ở Thiên Lam Đại Lục sao? À, trước đây Gia Gia tặng cho huynh ấy một cái Thiên Long lệnh, có thể tùy ý đến Thiên Long Thần Điện. Thật đáng ghét, đã đến mà không có chi thông cho người ta một tiếng để còn chuẩn bị. Bất giác trên đôi môi mềm nở một nụ cười, tựa hồ như là muôn vạn cánh hoa đang nở rộ vậy, phối hợp với ngũ quan tinh xảo, hòa cùng với không gian xung quanh, thực sự là một bức tranh tuyệt đẹp khiến ai cũng phải tán thưởng. Tàng tử đan tâm trạng nở rộ, còn đang định chạy đến chỗ gã nam tử bạch đi thì bên cạnh bỗng bên tai vang lên một giọng nói lanh lảnh, thoạt nghe có vẻ giống như giọng của nam nhân. Tiểu đan, ngươi làm gì mà đần khuôn mặt ra đó vậy? Muốn dọa người hả? Vốn tâm trạng nguyên bản rất tốt, thế nhưng khi nghe giọng của người nam nhân nọ thì liền biến đổi, khuôn mặt đột nhiên sụ lại, chỉ là như thế vẫn không thể che đi nét đẹp trong sáng của nàng. Mặc kệ ta, có phải muốn đánh nhau không hả? Bổn tiểu thư lúc nào cũng có thể bồi phụ ngươi. Hắc hắc, con gái gì mà dữ dằn như vậy, sau này làm sao có thể cưới chồng được chứ? À mà không sao, nếu như bị hết thì cứ để bản công tử này lo cho, thay người khác gánh cái của nợ này cũng được. Gã nam tử kia đứng cách tàng tử đan chừng 8, 9 mét, tuổi đời đoán chừng khoảng 20 mà thôi, khoác lên trên người một bộ lam y sạch sẽ, thắt lưng đeo một cái ngọc bội màu trắng, mái tóc đen nhánh được buộc bằng một cái dây vải màu trắng một cách gọn gàng theo kiểu nho sinh, mục diện tuấn tú đủ khiến cho hàng ngàn nữ tử hâm mộ, lại tản ra một loại hạo nhiên chính khí, khiến cho người ta cảm thấy rất bất phàm. Đối với lời hăm dọa của tàng tử đan, hắn khỏe môi nở một nụ cười danh mánh, sau đó lại làm ra bộ dạng sợ hãi, giống như thực sự đang bị tàng tử đan dọa dẫm mà kinh sợ, chỉ là lời nói của hắn lại khác biệt một trời một vực. Với tính khí của tàng tử đan, nghe ý tứ như vậy liền nổi đoá, trừng mắt một cái. Tàng Hồng Nguyên, để xem bản tiểu thư dạy dỗ ngươi như thế nào. Vốn dĩ ở đại hoa viên này không cho đệ tử đánh nhau, thế nhưng dường như tàng tử đan không hề quan tâm, trên người bùng phát khí thế, khiến cho hoàng y thổi phồng lên, giống như hận không thể đánh gã tàng Hồng Nguyên kia thành đầu heo vậy. Này này đại hoa viên nghiêm cấm tư tranh đấy, nếu như bị chấp pháp điện nhìn thấy thì không xong đâu. Bản tiểu thư không quan tâm. Nàng thanh âm nhấn mạnh, chuẩn bị nhảy tới nện cho tàng Hồng Nguyên một trận, thế nhưng ngay lúc đó một bóng dáng xuất hiện ngay sau lưng tàng Hồng Nguyên, mạnh mẽ cốc đầu hắn một cái kêu thành tiếng, khiến cho tàng Hồng Nguyên không nhịn được mà hú một tiếng đau đớn, hai tay ôm đầu, khuôn mặt cau có khó coi, hoàn toàn đã mất đi phong phạm của một thiếu niên vạn người mê. Tiểu tử ngươi lại dám trêu chọc bảo bối của lão phu hả? Có tin dù ông già ngươi đến đây thì lão phu vẫn đánh cho ngươi thành đầu heo không hả? Thanh âm trầm đục vang lên, nhìn lại thì mới thấy người xuất hiện là một lão giả râu tóc trắng xóa, tựa hồ đã 70-80, nhưng làn da lại hồng nhuận, thân thể cao lớn lực lượng tràn trề sinh lực. Lão giả này chính là trưởng lão Thiên Long Thần Điện Tàng Truy Dương. Hồng Nguyên nào dám như vậy, lão gia gia bất giận, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Tàng Hồng Nguyên giật mình nhảy dựng lên, tuy rằng đầu bị lao cốc một phát thật đau, nhưng vẫn phải dáng nặn ra một nụ cười thật tươi, chỉ là nhìn hắn lúc này không khác gì khỉ ăn ớt, xấu xí vô cùng. Ai bảo tàng tử đan được lao xem như bảo bối chứ, dám động vào bảo bối của lao chắc chắn ăn không ít thiệt thòi. Nhìn thấy tàng Truy Dương xuất hiện, hỏa khí của tàng tử đan liền tiêu biến nhanh chóng, tựa hồ trước đó không hề xảy ra chuyện gì vậy. Nàng chạy đến ôm cánh tay rắn chắc của tàng Truy Dương, khuôn mặt tinh xảo chu môi một cái rất dễ thương, thanh âm lanh lảnh như chim hót, nói: Ra ra, Dạ Quân ca ca đến, sao người không nói với ta một tiếng? Làm người ta không kịp chuẩn bị gì hết, xấu hổ chết đi được. Hả? Dạ Quân nào vậy tiểu bà bối? Lúc tàng tử đan nhắc đến tinh hồn, mục quang tàng Hồng Nguyên thoáng qua một tia hiếu kỳ, bởi vì tàng Truy Dương và tàng tử đan đang chú tâm, thế nên không nhìn thấy được biểu cảm kỳ lạ này của y. Là người đã đưa ta đến chỗ nghỉ ngơi sau khi tử vong chi địa đóng lại đấy. Khi đó Gia Gia còn tặng cho hắn một cái Thiên Long lệnh. Không lẽ Gia Gia quên rồi à? À, Gia là gã thanh niên đó. Mà tiểu bảo bối nói hắn đến Thiên Long Thần Điện là sao? Mấy ngày nay Gia Gia vẫn luôn sinh hoạt ở Phiêu Diệp Điện, đâu có ai nói với Gia Gia là hắn có đến đây. Trước mắt tàng Truy Dương đã nhớ ra tinh hồn. Khi ấy thấy tinh hồn còn trẻ mà tu vi rất cao cường, lão liền có ý thu hắn làm đệ tử. Tiếc rằng tinh hồn đã từ chối, thế là lão tặng hắn một cái Thiên Long lệnh, để cho hắn nếu có suy nghĩ lại về đề nghị của lão thì đến tìm lão. Sau khi trở về lại Thiên Long Thần Điện, cảm thấy tinh hồn là một nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất, thế nhưng bấy lâu nay lại không nghe về tin tức của thiếu niên thiên tài này, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Tàng Truy Dương liền cho người điều tra về thân thế của tinh hồn nhưng đều không có một tin tức gì, tựa hồ hắn không hề tồn tại trên thế giới này vậy. Tàng Truy Dương tuy già, nhưng đầu óc không phải không minh mẫn, lão suy đoán có lẽ tinh hồn che giấu thân phận thật sự vì một lý do gì đó. Lại nhìn thấy trong Long Hồ Bảng, có một người thiên phú đồng dạng như vậy, là người từng khiến cho Thái tử Trịnh Thần không ăn trái đắng, lão liền kết luận, người tên Dạ Quân này đích thị chính là tinh hồn. Đương nhiên việc này lão không nói lại với người khác, cũng không hề cho Tàng Tử Đan biết về thân phận thực sự của hắn. Dù sao thân phận của tinh hồn khá đặc thù, kẻ thù đang đưa vào danh sách tử của Thiên Phong Đế Quốc. Thiên Long Thần Điện tất nhiên không e ngại Thiên Phong Đế Quốc, nhưng chỉ vì một người ngoại bang mà ảnh hưởng đến lợi ích của Thiên Long Thần Điện, thân là trưởng lão Thiên Long Thần Điện, Tàng Truy Dương sẽ không chấp nhận việc này, trừ phi tinh hồn nguyện ý bái nhập Thiên Long Thần Điện. Lại nói đến hiện tại, Tàng Tử Đan nhất thời cảm thấy mơ hồ, vừa mới đó còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của tinh hồn, từ vóc dáng đến khí chất trên người đều giống hệt như nhau, nhưng Tàng Truy Dương lại nói hắn không hề đến Thiên Long Điện. Nàng liền quay phát người lại, nhìn về địa phương nơi người thanh niên đã đứng. Tàng Truy Dương và Tàng Hồng Nguyên cũng hiếu kỳ, ánh mắt nhìn phương hướng mà nàng chỉ. Thế nhưng tại chỗ đó lại không có bất cứ người nào đang đứng cả. Tàng Tử Đan mày phượng nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lộ ra vẻ ưu sầu nói. Rõ ràng vừa nãy còn đứng ở đó, sao bây giờ lại? Không lẽ là do mình tưởng tượng? Khu khu, đợi một chút, lao ra ra, người tên Dạ Quân là ai vậy? Đối với thân phận của tinh hồn, người khiến cho Tàng Tử Đan vừa mới nghe qua đến thay đổi tâm trạng, khiến cho cả trưởng lão Tàng Truy Dương tặng Thiên Long Lệnh, người này không hề tầm thường. Thiên Long Lệnh chính là lệnh bài cao quý nhất, chỉ cần không phải là việc quá phận, Thiên Long Thần Điện sẽ chấp nhận mọi điều kiện mà người đó đưa ra. Đừng nhìn Tàng Hồng Nguyên thái độ đối với Tàng Tử Đan lúc nào cũng cà tường, bằng vào việc tự do đi lại ở Đại Hoa Viên này vốn đã bất phàm rồi, Tàng Truy Dương cũng thân mật với hắn, nếu không phải là con cháu trực hệ thì cũng là đệ tử tinh anh. Nhìn tâm tư của hắn rất tinh tế, hẳn là một kẻ rất có đầu óc, trí tuệ phi phàm mà đệ tử cùng giới khó bị kịp. Là một kẻ vô tình gặp trên đường mà thôi. Ngươi không cần để tâm. Tàng Truy Dương tay vướt tròm râu trắng dưới cằm, sắc mặt không đổi nhàn nhạt trả lời hắn. Có lẽ là đối với Tàng Hồng Nguyên này hiểu rõ sâu sắc tính khí của hắn, thế nên mới nói qua loa. Sau đó Lao nói tiếp. Vốn dĩ Lao Phu đến đây là để nói với tiểu bảo bối một chuyện quan trọng, san tiện gặp ngươi ở đây thì nói luôn cho biết. Là chuyện quan trọng gì vậy ra ra? Tàng Hồng Nguyên và Tàng Tử Đan cùng hỏi một lượt, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hẳn hai ngươi cũng biết việc Thái tử Thiên Phong Đế Quốc Trịnh Thần không sắp thành hôn, thiếp mời đã được đưa đến Thiên Long Thần Điện. Đây là một việc lớn, sau khi điện chủ và chúng ta bàn tính, quyết định sẽ dẫn theo một vài trưởng lão và tinh anh đệ tử đến đó để mở rộng tầm mắt. Vài ngày nữa lão phu sẽ bế quan, thế nên chuyến này sẽ không tới đó được. Thời gian cấp bách, 2-3 ngày tới là lên đường, các ngươi mau chuẩn bị đi cho kịp. Hai người họ gật đầu, Đống Tàng Hồng Nguyên nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi tiếp. Lão gia gia, không biết chuyến đi này, Thánh tử Điện Hạ có tham dự hay không? Quyển 4 chương 98, Nộ Hỏa Xung Thiên, Trung. Thánh tử Điện Hạ à? Nhắc đến người này, tuy rằng là nhân vật nổi danh nhất tại đây, thế nhưng tồn tại vô cùng thần bí, ngoại trừ điện chủ và một số nhân vật thân phận phi thường tôn quý ra thì cho đến bây giờ vẫn chưa được diện kiến dung nhan của y ra sao. Tàng Truy Dương cũng có bối phận tương đối phi thường, thế nhưng dù vậy lão vẫn chưa từng gặp vị thánh tử thần bí kia một lần nào cả. Thế nhân chỉ biết được rằng, Thánh tử Điện Hạ năm nay chỉ mới 18 tuổi, là nhi tử thứ 20 của điện chủ Tàng Vũ Thánh. Nghe đồn Thánh tử Điện Hạ thiên tư kinh người, hơn một năm trước thức tỉnh một loại thần thể trong truyền thuyết, thời khắc ấy thiên địa biến sắc, thời khắc ấy lôi kiếp giáng xuống Thiên Long Thần Điện, nếu như không phải bởi vì điện chủ Tàng Vũ Thánh tu vi thâm hậu, phối hợp với 18 vị thái thượng trưởng lão bày ra thập bát Thiên Long trận bảo vệ Thiên Long Thần Điện, nếu không chỉ sợ ngày ấy tòa đại điện này biến thành một cái phế tích. Ngày sau ngày hôm đó, Thánh tử Điện Hạ tốc độ tu hành nhanh một cách kinh khủng, khiến cho những vị huynh trưởng khác cũng không thể theo kịp. Bởi vì chuyện này, điện chủ Tàng Vũ Thánh liền phong cho hắn làm Thánh tử Thiên Long Thần Điện, rất có thể tương lai chính là người kế thừa Tàng Vũ Thánh, trở thành tân điện chủ Thiên Long Thần Điện. Tạm thời không bàn về việc này, nghe mọi người trong điện bàn tán, tu vi của Thánh tử Điện Hạ đã đột phá đấu thần kỳ chủ thần cảnh cách đây không lâu. Chỉ mới 18 tuổi tu vi đã như vậy, dù chỉ là lời đồn đại, nhưng cũng đủ tạo nên một trận phong ba rồi. Chắc chắn Thiên Long Thánh tử chính là cao thủ trẻ tuổi nhất huyền thiên giới. Thánh tử Điện Hạ sớm đã trở thành một truyền kỳ rồi. Mỗi lần nói đến hắn, ai nấy trong lòng đều nảy sinh cảm giác hâm mộ, thậm chí là mặc cảm, ghen tị thiên phú của hắn. Ngay cả mấy bậc trưởng bối đồng dạng cũng như vậy, nói chi là đệ tử trong thần điện. Lại nói sự kiện Thái tử Thiên Phong Đế Quốc Trịnh Thần không thành hôn, đây là một sự kiện rất lớn, thiên tài khắp nơi có lẽ sẽ tụ hội về đế đô Thiên Phong để dự lễ. Nghe đâu các đại thiên tài yêu nghiệt như Ngạo Kiếm Thần Điện đệ nhất công tử, Tây Hàn Đế Quốc bất bại thái tử, Lưu Sa Thần Điện Vô Trần Thiên Vương, Bạo Tuyết Đế Quốc Băng Hoàng Thái Tử, Thiên Lam Thần Điện Thần Võ Chiến Thần đều đến đến dự. Thế nên Tàng Hồng Nguyên mới hiếu kỳ không biết Thánh Tử Điện Hạ có đại diện cho thế hệ trẻ tuổi của Thiên Long Thần Điện có đến đó hay không. Nhận tiện cũng tìm hiểu thêm về nhân vật truyền kỳ này. Thế nhưng câu trả lời của Tàng Truy Dương lại khiến cho hắn không khỏi thất vọng. Thánh Tử Điện Hạ nói rằng không muốn đến mấy nơi náo nhiệt, với lại gần đây cảm thấy sắp đột phá nên nói với Điện Chủ rằng y muốn bế quan một thời gian. Hay ngay cả Lão Phu cũng muốn nhìn xem Thánh Tử Điện Hạ này vương tròn ra sao, thật đúng là đáng tiếc mà. Được rồi, không nói việc này nữa, các ngươi mau chuẩn bị hành trang đi là vừa. Vâng, ra ra. Tàng Hồng Nguyên và Tàng Tử Đan hành lễ một cái, sau đó cùng nhau rời khỏi Đại Hoa Viên. Tàng Truy Dương mục quanh chắc gần lại nhìn về chỗ mà Tàng Tử Đan nói có người đứng ở đó, tâm trạng không khỏi nghi hoặc, nhích người một cái đã xuất hiện tại đó. Chỉ thấy nơi này là một địa phương cảnh vật rất đẹp, hoa cỏ tương liên, linh khí trong lành, dưới ánh quang trở nên lấp lánh, cách đó vài chục mét là một cây phù tang đại thụ hoa đã nở rộ, tất cả tạo nên một chốn tiên cảnh trong truyền thuyết. Đứng tại nơi này, quả thật khiến cho tâm tình người ta rất thoải mái. Nhưng đây không phải là việc mà Tàng Truy Dương quan tâm, sở dĩ lao tới chỗ này để xem thử có lưu lại khí tức nào không. Sau một hồi quan sát, lão không thấy một điểm kỳ lạ nào, giống như rằng chưa từng có một người nào đã đứng ở chỗ này cả. Không có kết quả gì, Tàng Truy Dương thở dài một tiếng, vài phút sau thì cũng rời khỏi chỗ này, có lẽ sắp bắt đầu bế quan trùng kích cảnh giới mới. Không gian chỉ còn lại hương thơm dịu dàng của hoa phù tang đang nở rộ, cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống hồ nhỏ, tạo nên những gợn sóng tản ra khắp mặt hồ, hòa cùng với không khí trong lành, tựa hồ như một thiếu nữ ôn nhu vậy. Chẳng ngờ rằng, phía trên một nhánh phù tang thần mục, có một người thiếu niên trẻ tuổi diện một thân bạch y, thắt lưng đeo ngọc bội màu trắng rất tinh xảo, trên đầu đội bạch ngọc kim quan, mái tóc đen dài bóng mượt phiêu dật, làn da trắng trẻo như bạch ngọc, tựa hồ lưu động một tầng ngọc quang. Hắn nằm dài trên cành của phù tang thần mục, đôi mắt nhắm hờ lại, dường như đang tận hưởng cảm giác bình yên này, môi hồng nở một nụ cười ôn nhu như nước, quả thực là xuất trần thoát tục. Nam tử này đúng là anh tuấn đến cực điểm, thế gian chỉ sợ không có ai sánh được dung nhan hoàn mỹ vô khuyết của y. Nhìn tư thái của hắn tựa hồ đang hòa nhập nơi đây, chỉ bằng giới cảnh này cũng đủ để người ta phát cuồng rồi. Người này chính là người mà Tàng Tử Đan đã nhìn thấy lúc đứng thơ thẩn tại đỉnh đài Đại Hoa Viên. Khiến cho người ta khiếp sợ nhất chính là, Tàng Truy Dương đã đến chỗ này, mặc dù dò xét kỹ lưỡng nhưng không thể phát hiện được hắn đang hiện diện tại nơi đây. Tu vi của Tàng Truy Dương thuộc hàng nhất lưu cao thủ ở Thiên Long Thần Điện, thế nhưng vẫn bị người nam tử này qua mặt, xem ra y rất cao thâm bất chắc. Tu vi thâm hậu, lại thần thần bí bí như vậy, người này bối cảnh có lẽ rất phi phàm. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều 9, Thiên Lam Đại Lục. Phía tây đế đô Thiên Phong gần 5.000 dặm chính là một tòa sơn mạch vô cùng uy nghi, tên gọi là Tề Thiên Sơn Mạch. Tuy rằng Tề Thiên Sơn Mạch không bị được với sự hùng vĩ của Huyền Băng Sơn Mạch, thế nhưng quanh năm vẫn luôn ẩn mình trong mây vân trắng xóa, tùy tiện đứng ở một nơi nào đó mà quan sát Tề Thiên Sơn Mạch, người ta vẫn cảm giác mình quả thực quá nhỏ bé. Thiên Lam Thần Điện, một trong bát đại thế lực nắm giữa căn cơ của huyền thiên giới tọa lạc ngay tại Tề Thiên Sơn Mạch. Trước đây Tinh Hồn cũng từng là đệ tử Thiên Lam Thần Điện, thế nhưng chỉ là một ngoại môn đệ tử. Sau đó may mắn được phong chủ Bách Thảo Phong Nhậm Thiên Hành cảm thấy hắn đối với phương diện luyện đan thực sự là một kỳ tài hiếm có, liền muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Đáng tiếc việc này lại không xảy ra. Tu luyện tại Bách Thảo Phong một thời gian, Tinh Hồn muốn trở thành nội môn đệ tử, liền đi nhận một cái nhất đẳng nhiệm vụ điều kiện để ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử. Thế nhưng, chẳng biết có phải trời cao trêu ngươi, lần rời khỏi Thiên Lam Thần Điện đã biến hắn thành một con người hoàn toàn khác, trở thành tử địch của Thái tử Trịnh Thần Không. Thiên Lam Thần Điện chấp nhận trở thành một phần sức mạnh của Thiên Phong Đế Quốc, nghiễm nhiên Tinh Hồn sẽ trở thành đối tượng bị Thiên Lam Thần Điện truy sát. Cũng có không ít ngoại môn trưởng lão Thiên Lam Thần Điện vẫn lạc trên tay Tinh Hồn, đối với Thiên Lam Thần Điện hùng bá thiên hạ có thể nói là một sự sỉ nhục không hề nhẹ. Thế nên phần thưởng cho bất kỳ ai giết chết được Tinh Hồn vô cùng cao, có thể đưa ra bất kỳ một yêu cầu nào. Chỉ là cho đến tận hôm nay vẫn chưa có một kẻ nào có thể giết chết được hắn cả. Lại nói, Tinh Hồn là một đệ tử ngoại môn, thế nên hắn không biết được nội tình của một trong bát đại thế lực này. Sở dĩ hắn muốn trở thành nội môn đệ tử là muốn tiến vào thánh cảnh ẩn bên trong Thiên Lam Thần Điện. Nghe mọi người trong Thiên Lam Thần Điện đồn đại rằng, thánh cảnh là địa phương tu luyện cực kỳ tốt, tốc độ tu luyện so với bên ngoài chỉ sợ nhanh gấp 10 lần. Đa số các thiên kiêu chi tử Thiên Lam Đại Lục đều tiến vào nơi thánh cảnh tu luyện, tỉ như Thái tử Trịnh Thần Không, Sở Gia Sở Hóa Long, đệ nhất thiên tài Thiên Lam Thần Điện Thần Võ Chiến Thần, thậm chí kẻ đã chết Lý Tinh Vân cũng đã có một đoạn thời gian tu luyện tại nơi này. Có thể được những thiên tài này coi trọng há có thể là địa phương bình thường. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều 9. Bên trong thánh cảnh so với bên ngoài, thoạt nhìn giống như một chốn tiên cảnh vậy, núi non trùng trùng, mây trắng lượn lờ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy được mấy đầu tiên hạc bay lượn, quả thật khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Thánh cảnh này là một địa phương rất lớn, nhìn bao quát có khoảng 100 ngọn núi lớn nhỏ. Nam chính giữa chính là ngọn núi cao nhất, lớn nhất, hiển nhiên chính là địa phương tu luyện tốt nhất. Linh khí vô cùng tinh thần, bên dưới có lẽ phong ấn không dưới 10 dòng thánh phẩm linh mạch mới có thể tạo nên một nơi tu luyện tốt đến như thế này. Ngọn núi khổng lồ này gọi là Thiên Trạch Sơn. Thiên Trạch Sơn có khoảng 1-200 tòa cung điện, mỗi tòa cung điện đều được xây dựng bằng ngọc thạch chân quý, rộng khoảng 100 mét vuông, bên trong linh khí hóa thành linh dịch, so với linh khí thông thường chân quý hơn không biết bao nhiêu lần, những tòa cung điện này dành cho các đệ tử thiên tài tu luyện. Phía thiên không Thiên Trạch Sơn, có một nam tử trung niên nhìn khoảng chừng 50 tuổi, thế nhưng nơi mái tóc có vài sợi tóc bạc, ánh mắt rất có thần, trên người tỏa một tỏa khí thế uy nghiêm. Không ngờ lại là một cường giả thần vương cảnh. Thể hình người này rất cao lớn, trường bào màu đen không thể nào che đi được nhục thân lực lưỡng và khí thế trên người y. Trung niên hắc bảo cưới một đầu hỏa dược kim sư khổng lồ. Khi tiếp cận Thiên Trạch Sơn thì trung niên này hạ xuống một tòa cung điện thứ 50. Quyển 4 chương 99, Nộ Hỏa Xung Thiên, hạ. Có thể tự do ra vào thánh cảnh, lại còn đến được một trong 100 tòa cung điện ở Thiên Trạch Sơn này, hẳn trung niên này có một địa vị không hề nhỏ. Trung niên hắc bào nhảy xuống khỏi lưng hỏa dược kim sư, chân bước nhanh đến trước cổng cung điện, khí thế trên người thu liễm lại, giống như đang kiên kỵ một người nào đó. Trung niên song quyền ôm lại, lưng hơi khom xuống, thanh âm chậm rãi vang lên. Sở Thanh Lam bái kiến công tử. Trung niên này không ngờ lại mang họ Sở, thiết nghị có lẽ là một tộc nhân Sở gia. Hẳn người đang tu luyện bên trong tòa cung điện này cũng là tộc nhân Sở gia, hơn nữa còn là một người có địa vị rất cao cấp. Chỉ thấy khi Sở Thanh Lam vừa nói xong thì cánh cổng đột nhiên mở ra. Từ bên trong truyền ra một cỗ khí tức thập phần tinh khiết, khiến cho tâm tình người ta cực kỳ sảng khoái. Chỉ là nhìn mục diện Sở Thanh Lam, cơ hồ lại không có tâm tư mà hưởng thụ, mà ánh mắt lóe qua một tia kinh sợ. Một giọng nói truyền ra, nghe có vẻ như là của một nam tử trẻ tuổi. Ý tứ tuy rằng ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa một tia ngạo khí. Ngươi vào đi. Sở Thanh Lam cung kính nhận lệnh, sau đó bước vào cung điện. Tòa cung điện này có diện tích khoảng 100 mét, ngoại trừ linh khí đậm đặc và có một vài cái trận pháp thủ hộ, tụ linh khí trận ra thì cảnh vật thập phần đơn sơ. Một căn nhà cao 3 mét, rộng 30 mét vuông, phía sân có bài trí một vài gốc linh mục khá lớn, nhờ vậy mới khiến cho khung cảnh đỡ nhạt hơn một chút. Nhìn nơi này, quả thực không khác gì một căn nhà của phàm nhân cả. Có lẽ đã đến nơi này nhiều lần, thế nên Sở Thanh Lam không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào cả. Vừa mới bước qua cánh cổng thì nó liền đóng sập lại. Tựa hồ bị một lực lượng thần bí nào đó khống chế vậy. Đồng thời từ trong căn nhà nhỏ kia cánh cửa cũng mở ra, một nam tử tuổi tác chừng 20 thân mặc bạch y không nhiễm bụi trần, ẩn tức một loại ngạo khí mà người khác khó sánh được. Nam tử bạch y này cao 1m8, mái tóc đen dài được cột bằng một mảnh vải trắng, gương mặt khôi ngô tuấn tú, hai lông mày giống như hai ngọn núi, ánh mắt lấp lánh tinh quang, đích thực là một mỹ nam tử có thể khiến cho hàng ngàn nữ nhân hâm mộ. Chỉ là gã nam tử này truyền đến cho người ta một cảm giác băng lãnh khó gần. Gã bạch y nam tử này đích thị là Sở Hóa Long. Khí thế trên người Sở Hóa Long tuy rằng đã thu liễm, Sở Thanh Lam thân là cường giả thần vương cảnh lại không cách nào nhìn thấu được, khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Trong lòng thầm đoán, Sở Hóa Long này có lẽ đã đột phá thế đế cảnh, thậm chí là thần hoàng cảnh cũng không chừng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Sở Hóa Long có bước đột phá như thế này, thiên phú không khỏi quá dọa người đi. Thật đúng là khiến người ta ghen tị quá đi mà. Trong lòng suy nghĩ là vậy. Thế nhưng Sở Thanh Lam vẫn không quên hành lễ một lần nữa với Sở Hóa Long. Sở Hóa Long ánh mắt nhàn nhạt, lãnh đạm nói. Có gì thì nói đi, đừng làm cho thời gian tu luyện của bản công tử chậm trễ. Bẩm công tử, 15 ngày nữa thái tử sẽ tiến hành hôn lễ. Tiểu nhân phụng mệnh gia chủ đến hỏi công tử có muốn đến tham dự hay không. Sở Hóa Long trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng sau đó lại biến mất. Sở Thanh Lam tuyệt đối chẳng nhận ra được biểu hiện quái dị này của hắn. Chỉ thấy Sở Hóa Long ồ lên một tiếng. Tại sao lại thành hôn vào lúc này, thật kỳ lạ. Nữ nhân mà thái tử muốn cưới là ai? Bẩm công tử, là thiên kim của Yến tộc Yến Ngọc Lan. Khi nghe đến tên của Yến Ngọc Lan, khuôn mặt lạnh như băng sơn hàn ngọc của Sở Hóa Long biến đổi, sau đó một lúc thì trầm xuống. Người khác có thể không biết, nhưng Sở Hóa Long lại có thể đoán được mục đích của Trịnh Thần Không là gì. Theo tin tức mà Sở gia điều tra được, Yến Ngọc Lan khi còn lưu lạc bên ngoài đã có một đoạn nghiệt duyên với tinh hồn. Bởi vì nguyên nhân này mới xảy ra biến cố hơn một năm trước. Sở Tiểu Điệp cũng bởi vì chuyện này mà mất đi tính mạng. Bây giờ Trịnh Thần Không muốn lập Yến Ngọc Lan thành Thái Tử Phi, chính là muốn nhắm vào tinh hồn, buộc hắn phải quay trở lại Thiên Phong Đế Quốc. Tính cách của tinh hồn như thế nào, Sở Hóa Long há có thể không biết được. Cho dù biết rằng nguy hiểm đến tính mạng, tinh hồn tuyệt đối với sẽ đến, nguyên nhân chính là vì Yến Ngọc Lan. Trịnh Thần không khỏi quá tính toán đi. Dẫn dụ tinh hồn tiến đến Đế Đô Thiên Phong, hẳn là đã tạo thành một cái bẫy trí tử, có đi mà không có về. Một nước cờ thật tâm độc, dù là Sở Hóa Long cũng không thể nhịn được mà cảm thán. Sở Hóa Long tuy rằng thề không đội trời chung với tinh hồn, nhưng không hề muốn dùng nữ nhân mà kích phát nộ hỏa của hắn. Sở Hóa Long chính là muốn hiên ngang đánh bại tinh hồn, tự tay lấy thủ cấp của tinh hồn, không giống như Trịnh Thần không dùng gian kế để hãm hại tinh hồn. Hừ, phen này có lẽ thái tử muốn chơi một nước cờ rất lớn đây. Bữa tiệc thịnh soạn như thế này, nếu không đi thì đúng là đã phụ lòng người khác rồi. Ngươi về bẩm báo với phụ thân, ta không tiện tham dự, chỉ đứng ở một bên để quan sát. Thuộc hạ tuân lệnh. Không biết khi nào thì công tử rời khỏi thánh cảnh. Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Sau khi rời khỏi đây, tự ta sẽ báo lại với phụ thân. Nói rồi, Sở Hóa Long xoay người trở vào lại căn phòng tu luyện của mình. Hắn vừa mới bước vào trong thì cánh cửa đóng sập lại. Sở Thanh Lam nhận lệnh của hắn, sau khi hành lễ xong thì trở ra, nhảy lên lưng hỏa dược kim sư rời khỏi Thiên Trạch Sơn. Đại hôn của Trịnh Thần Không, những nhân vật cần góp mặt hầu như đã đồng ý đến, lại còn tụ hội vô số thiên tài đỉnh cao. Nói không ngoa chính là phong vân tụ hội tại Đế Đô Thiên Phong vào hải tuần nữa. Thật đúng là khiến người ta phải mong chờ. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Cuồng phong thổi mạnh trên đại quốc giữa biển, Tứ Hải Vương Triều. Sau hơn một tháng, Tinh Hồn, Mạc Quyên, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An mới trở lại Tứ Hải Vương Triều. Tu vi của Tinh Hồn so với mấy tháng trước, tuy rằng vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, thế nhưng khí thế trên người đã mạnh hơn không ít. Thế nên thời gian từ Bàn Long Đảo quay trở lại Tứ Hải Vương Triều nhanh hơn không ít. Lại nói, mục đích hắn quay trở lại Tứ Hải Vương Triều chính là muốn xem căn cơ của Hắc Tinh Hội phát triển tới đâu. Nhân tiện đưa một ít luyện khí sư đến Lang Gia Thành để bắt đầu xây dựng căn cơ bên đó. Không muốn làm kinh động, thế nên khi tinh hồn quay trở lại, hắn chỉ chi thông với ba người Diệp Nhất Phàm, Âu Dương Thiếu Cung và Thương Kỳ. Phải nói rằng, quyết định giao cho ba tên này xây dựng Hắc Tinh Hội quả thật là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Luận về thiên phú luyện khí, Âu Dương Thiếu Cung và Diệp Nhất Phàm đều là những người có thiên phú thuộc hàng đệ nhất. Diệp Nhất Phàm còn là vương tử của Tứ Hải Vương Triều, có hắn bảo chứng, thế nên công việc cực kỳ suôn sẻ. Số lượng luyện khí sư đầu nhập Hắc Tinh Hội tăng lên không ít, đều là những luyện khí sư tứ cấp, ngũ cấp trở lên. Ngoài sáng là vậy, còn trong bóng tối, thế lực Hắc Đạo do Thương Kỳ chủ trì xây dựng cũng phát triển khá mạnh, đều là nhờ cao thủ tâm đắc mà Diệp Nhất Phàm đề cử cả. Thế nên Hắc Tinh Hội trong vài tháng này đã đi vào gường cả, phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nhìn thấy tình huống như vậy, tinh hồn vô cùng hài lòng. Tổng bộ của Hắc Tinh Hội đặt ngay tại tòa Trúc Lâm phế tích. Chỉ là cảnh quang hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Nếu như khi trước, hoàn cảnh nơi đây rất lạnh lẽo, cô độc thì bây giờ biến thành phồn hoa. Bốn Mạc Quyên được an bài một chỗ nghỉ ngơi tại Hắc Tinh Hội, còn tinh hồn thì đi đến chỗ hội họp với mấy tên Diệp Nhất Phàm. Số lượng nhân vật chủ chốt của Hắc Tinh Hội bây giờ đã lên đến con số 10 người, đều là những người được lựa chọn kỹ càng để hỗ trợ cho ba người kia. Việc này tinh hồn không quản, mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, bởi vì thứ hắn quan tâm đến là kết quả, còn quá trình như thế nào thì mặc kệ. Và đương nhiên, kết quả mà Diệp Nhất Phàm, Âu Dương Thiếu Cung và Thường Kỳ mang đến khiến hắn vô cùng hài lòng. Tình hình phát triển tại Tứ Hải Vương Triều như vậy là ổn, việc tiếp theo cần làm chính là xây dựng những phân điện tại các nơi khác. Phải. Dù sao Hắc Tinh Hội tại Tứ Hải Vương Triều chỉ là một phân điện, quan trọng nhất vẫn là phát triển căn cơ ở Lang Gia Thành, lấy đó làm bàn đạp để phát triển ra xung quanh. Tứ Hải Vương Triều dù sao cũng chỉ là một quốc gia giữa biển, tiềm lực kinh tế tuyệt đối không thể so sánh với đại lục được. Nhu cầu sử dụng vũ khí của võ giả ở đại lục cao hơn rất nhiều, muốn phát triển nhanh thì chắc chắn phải đặt nền móng tại đây. Diệp Nhất Phàm, ngươi và Thương Kỳ tiếp tục việc phát triển ở đây. Còn Âu Dương Thiếu Cung, ngươi dẫn theo một số luyện khí sư theo ta trở về Lang Gia Thành. Dẫn theo bao nhiêu người thì tùy ý ngươi. Đã có sự che chở của Diệp Nhất Phàm, cộng thêm sự âm thầm giúp đỡ của Diệp Hoàng nữa, thế nên tinh hồn đối với phân điện tại đây vô cùng an tâm. Ở đây đã không còn nhiều việc để làm nữa, tinh hồn liền quyết định đem Âu Dương Thiếu Cung rời đi. Hay là chúng ta cùng đi chung một lượt. Hai ngày nữa ta cùng với mấy vị huynh trưởng đại diện cho Tứ Hải Vương Triều tham dự đại lễ ở Thiên Phong Đế Quốc. Sau khi đại lễ kết thúc, chúng ta đến Lang Gia Thành cũng không muộn. Diệp Nhất Phàm nhớ ra chuyện quan trọng, liền đề xuất để cho mọi người đi cùng. Tứ Hải Vương Triều cũng là một thế lực lớn, đặc biệt là về luyện khí chi thuật, thế nên dù là Thiên Phong Đế Quốc thì vẫn muốn có được mối quan hệ tốt với Tứ Hải Vương Triều. việc họ được mời chỉ là một việc nghiễm nhiên mà thôi. Chỉ là, khi tinh hồn nghe đến đại sự gì đó thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Thiên Phong Đế Quốc đối với hắn mà nói chứa đựng rất nhiều hoài niệm, nghe nói đến đại sự thì trong lòng vô cùng hiếu kỳ, cùng với đó là một cảm giác bất an khó nói thành lời. Quyển 4 chương 100, Long Tranh Hổ Đấu, Thượng. Đại sự gì vậy, có thể nói ta nghe một chút được không? Ban đầu mấy tên Diệp Nhất Phàm hơi ngạc nhiên, đùy ựa Thiên Phong Đế Quốc anh động đến như vậy, thế mà tinh hồn lại không hề hay biết. Nhưng sau đó chợt nhớ ra, trong khoảng thời gian này hắn phải lịch lãm bên ngoài, thế nên không biết tin tức này cũng là điều có thể hiểu. Thế là Diệp Nhất Phàm liền giải thích. 2 tuần nữa là ngày đại hôn của Thái tử Thiên Phong Đế Quốc Trịnh Thần Không. Ban đầu khi Thiên Phong Đế Quốc công bố tin này khiến cho cả huyền thiên giới rúng động không thôi. Các phương thế lực đều được mời đến, nghe nói Vô Thượng Thiên Cung cũng sẽ đến tham dự. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể phát triển một phân điện ngay tại đế đô Thiên Phong, như vậy căn cơ của Hắc Tinh Hội sẽ càng thêm vững chãi. 3. Mấy người kia thì bàn đại sự, nhưng còn tinh hồn thì sắc mặt đống trầm xuống, dự cảm bất ổn trong lòng hắn lại càng lớn hơn. Cái cảm xúc này rất giống với lúc hắn lịch lãm trên biển lúc truy tìm bàn Long Đảo. Tiếng nói quen thuộc ấy vang vẳng bên tai, không lẽ? Trong đầu hắn suy nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, nhưng vẫn tự an ủi bản thân rằng đó là bản thân tưởng tượng. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi Diệp Nhất Phàm một lần nữa. Người mà Trịnh Thần Không sắp cưới là ai? Cô gái đó à, nghe nhị ca của thuộc hạ nói là một khuê nữ của một thế gia bình thường. Tên hình như là Yến Ngọc Lan thì phải. Diệp Nhất Phàm không để ý đến sự lạ thường lóe lên trong đôi mắt của tinh hồn, nghe tinh hồn hỏi thì lập tức trả lời. Nhưng Diệp Nhất Phàm lại không biết rằng, câu trả lời của hắn đã khiến cho sự trụ vững tinh thần của tinh hồn hoàn toàn sụp đổ. Quả nhiên, viễn cảnh xấu nhất đã xảy ra. Lúc này đây, hắn không còn giữ được sự trầm tĩnh của mình nữa, mà thay đó là lửa giận trong lòng đã nổi lên, lửa giận như muốn đốt cháy cả trời xanh. Tinh hồn bất ngờ đứng thẳng dậy, khí thế trên người bạo phát, một loại khí tức vô cùng bá đạo. Sát khí, phải, chính là sát khí. Có vẻ như bản thân hắn đã bị ảnh hưởng bởi sát lục chi khí của Kim Chi Bản Nguyên, chỉ là trước đây nó vẫn luôn tồn tại âm ỉ như cho tàn, còn bây giờ, tinh hồn đã triệt để nổi giận, khiến cho sát lục chi khí có nơi để bạo tạc. Càng khiến cho sát khí của tinh hồn càng thêm hùng hậu, tựa hồ như một đầu yêu ma giáng lâm. Hắn bây giờ trở nên cực kỳ đáng sợ. Vẫn là gương mặt tuấn tú phi phàm, nhưng chẳng ai nguyện nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn cả. Song thủ nắm chặt lại, như muốn cắm sâu vào từng tấc da thịt. Hắn tưởng mình đã quên đi được mối nghiệt duyên với Yến Ngọc Lan, nhưng bây giờ thì sao chứ, đều là suy nghĩ viễn vong mà thôi. Đó là nữ nhân đầu tiên của hắn trên thế giới này, đã từng là người mà hắn yêu thương nhất, và cũng chính là người mang đến cho hắn sự đau khổ tột cùng. Muốn quên đi, muốn xóa bỏ, nhưng hết thể đều không thể. Sự trầm luân trong bể khổ này, hắn không đủ sức để vượt qua. Quân thượng, người làm sao vậy? Đám Diệp Nhất Phàm bị sát khí trên người tinh hồn làm cho giật mình. Bọn hắn không thể hiểu được, vì cớ gì tinh hồn lại nổi giận đến vậy. Thiếu chút nữa đã dọa cho bọn hắn ngất đi rồi. Cũng may đều là cao thủ nên mới chế trụ được. Chỉ là, tinh hồn không còn tâm trí mà nghe bọn hắn nói. Lúc này hắn chỉ muốn bay thẳng đến Thiên Phong Đế Quốc để chiến với Trịnh Thần Không một trận. Suy nghĩ như thế nào thì làm như thế đó, nguyên lực toàn thân vận chuyển, hắn nhún người một cái, phá vỡ trần nhà bay thẳng lên trên trời, hóa thành một đoàn lưu tinh hướng về phía tây, chính là phương hướng trở về Thiên Lam Đại Lục. Nộ hỏa đã cháy lên, đương nhiên hắn đang muốn tìm đến nơi đó để phát tiết. Mọi đau thương, phẫn hận đều chuyển hóa thành sức mạnh. Tốc độ của hắn đẩy nhanh đến cực hạn, dù bay cách mặt nước mấy trăm thước, nhưng khí thế trên người hắn khiến cho mặt nước bên dưới bị tách ra làm hai. Ngay lúc tinh hồn bạo tạc sát khí, gần như kiếm nam thành ai nấy đều cảm nhận được. Từ cao thủ bình thường cho đến những người ẩn nấp trong bóng tối tất cả đều xông ra, bay lên bầu trời để quan sát, rốt cuộc là nhân vật nào mà hành động đến như vậy. Nhưng thứ bọn chúng nhìn thấy chỉ là mấy đoàn lưu tinh bay trên bầu trời mà thôi. Nhiều đó cũng đủ đả kích bọn chúng rồi. Bởi vì tốc độ của những người này quá nhanh, chỉ trong tức đã biến mất trên bầu trời. Cao thủ đấu thần kỳ trong truyền thuyết, chỉ có thể là như vậy mà thôi. Mà luồng sát khí kia xuất hiện ngay ở chỗ tổng bộ Hắc Tinh Hội, khiến cho không ít kẻ đang có ý đồ xấu với Hắc Tinh Hội từ bỏ ý định xấu. Cao thủ đấu thần kỳ tọa chấn nhiều như vậy, muốn thôn tính thì phải nghĩ đến việc bản thân có phân lượng hay không. Lại nói mấy đoàn lưu tinh kia, đó chính là của 4 người Mạc Uyên, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An đang đuổi theo tinh hồn. Cho dù tu vi của tinh hồn không thể bị được với Mạc Uyên và Phượng Cửu, nhưng bởi vì hắn hành động quá nhanh khiến cho 2 người trở tay không kịp, vì vậy mới bị bỏ xa một khoảng cách không nhỏ. Nhưng chỉ trong vòng 2 khắc, dù mang theo cả Cơ Dung và Kiều An, 2 người vẫn đuổi kịp tinh hồn. Phượng Cửu bất an hét lớn. Dừng lại, ngươi đang muốn làm gì? Chuyện của ta không cần các ngươi quan tâm. Tinh hồn nộ hỏa bừng bừng, thế nên chẳng quan tâm đến thân phận của đối phương là ai, giận dữ quát lớn, thân hình vẫn như một mũi tên xuyên phá bay thẳng về phía trước. Mạc Uyên ánh mắt trầm xuống, thân thể đột nhiên biến thành một đầu thanh long, phá không bay đến trước mặt, tung ra một thủ ấn ngăn cản tinh hồn lại. Đương nhiên đây không phải là chân thân của Mạc Uyên, chỉ là dùng nguyên lực tạo nên mà thôi, chỉ là nhìn vẫn giống như một đầu thanh long chân thực vậy, thật khiến cho người ta chấn kinh. Thủ ấn xuất ra, tuy rằng không sử dụng toàn lực, nhưng vẫn khiến cho tinh hồn chật vật. Tay phải nắm lại thành quyền, nguyên lực toàn thân triển lộ, chỉ thấy linh khí xung quanh dao động mạnh mẽ, hướng về phía tinh hồn mà xông tới, hội tụ trên quyền cương. Một quyền đánh ra, cơ hồ muốn đánh tan vỡ thiên thu vạn cổ, đánh vỡ thương thiên hạ địa, đánh vỡ không gian ngàn giảm. Thủ ấn và quyền cương chạm nhau, chỉ nghe một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, khiến cho hư không bị phá vỡ, mặt nước bên dưới bị áp lực đánh xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ đen kịt nhìn rất ghê rợn, đồng thời từng đợt sóng lớn đánh ra tứ phương bát hướng, nếu như có hòn đảo nào xung quanh, nhất định sẽ bị những đợt sóng hung tợn này nhấn chìm. Khí tức bạo tạc quá mạnh mẽ, dù là cường giả như Cơ Dung, Tiểu An cũng không chịu đựng được áp lực kinh thiên này. Nếu như không phải nhờ có Phượng Cửu tạo một cái linh thuẫn bao bọc, chỉ sợ hai người đã bị chúng phải phản chấn mà bị trọng thương rồi. Tinh hồn mạnh mẽ như thế nào, Cơ Dung và Kiều An đã được thưởng thức. Thế nhưng Mạc Uyên lại có thể ngăn cản được hắn, thậm chí còn bức hắn lui về phía sau mấy trăm mét, thực lực cơ hồ mạnh hơn tinh hồn không chỉ gấp 2, gấp 3 lần. Thực lực thật sự của Mạc Uyên, nếu như không phải muốn tránh khỏi thiên phạt, một cái ý niệm thôi cũng đủ khiến tinh hồn bạo thể mà vẫn lạc rồi. Chúng ta không quản thì ai quản đây? Nếu như ngươi không nói thì đừng hòng rời khỏi. Nhìn thần thái tản mát trên người Mạc Uyên lúc này rất uy nghiêm, tựa hồ như một vị thần thiên vậy, khiến cho người ta nảy sinh một cảm giác sùng bái. Không gian ngàn dặm xung quanh giống như đã bị tách biệt, biến thành một lĩnh vực chi giới, mà chủ nhân của lĩnh vực chi giới này chính là Mạc Uyên. Ta nhắc lại một lần nữa, tránh ra. Lúc này nộ hỏa công tâm, trên đầu xuất hiện hai luồng hắc tuyến, ánh mắt chứa đựng sát khí hạo hãn, khiến cho người ta vô cùng kinh sợ. Chỉ là đối thủ của hắn lại là Mạc Uyên, lão ngoan đồng đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, thần thú trong truyền thuyết há có bị thứ tâm thần này uy hiếp. Ngược lại trong đầu còn lóe lên một tia tán thưởng nữa là đằng khác, đương nhiên tán thưởng ở đây chính là thực lực kinh người của tinh hồn. Tinh hồn chiến ý bạo phát, những vũ kỹ thần thông bắt đầu thi triển, quyết tâm đánh bại bằng được Mạc Uyên. Nguyên lực vận chuyển, lan tỏa toàn thân, kim quang lóe lên rất chói mắt, thoạt nhìn tựa hồ như một vầng thái dương. Kim quang rực rỡ, chỉ thấy sau lưng tinh hồn xuất hiện một ảo ảnh Đức Phật, nhưng khuôn mặt của vị Đức Phật này không hiển từ ôn hòa như Đức Phật mà Thiên Hồng Đại Lục thờ phụng, ngược lại vô cùng độc ác và giận dữ, thật sự rất đáng sợ. Đây chính là thức thứ ba của Như Lai Thần Trưởng. Tinh hồn nhờ có được tâm pháp Ly Hỏa Huyền Băng Công, thế nên sức mạnh công kích của Như Lai Thần Trưởng so với trước đây lại càng thêm uy lực, phô thiên cái địa. Song thủ tinh hồn giáng xuống đỉnh đầu Mạc Uyên, ảo ảnh Đức Phật sau lưng đồng dạng cũng như vậy. Khí thế cường đại cuộn trào mãnh liệt, không khác gì một phương thế giới sụp đổ xuống, diệt thế phong bạo, phá hủy sinh linh vạn vật. Một kích này, chỉ sợ ngay cả cường giả đấu thần kỳ thượng thần cảnh hậu kỳ cũng phải sợ hãi mà bỏ trốn thật nhanh. Như Lai Thần Trưởng đệ tam thức Phật Động Sơn Hà. Đáng tiếc, đối thủ của tinh hồn lại là Mạc Uyên. Có thể Mạc Uyên ngạc nhiên khi chứng kiến thực lực chân thật của tinh hồn, nhưng nhiều đó vẫn không khiến cho Mạc Uyên thay đổi chủ kiến của hắn. Ánh mắt lạnh băng, nguyên lực vận chuyển, đổ dồn về phía hai cánh tay. Chưa xuất chiêu mà đã khiến cho hư không vặn mẹo, tùy thời muốn sụp đổ, cơ hồ chỉ có kẻ tuyệt thế vô song như Mạc Uyên mới có thể làm được. Quyền 4.